Nhất chủ yếu là, kia vài cùng mặt thẻ từng có chuyện xấu nữ mô đen cùng nữ diễn viên, liền việc này nhận phỏng vấn khi, bao giờ cũng là một bộ hưởng thụ bộ dáng, đại nói đặc nói mặt thẻ hảo nói. Phương diện này sinh hoạt cá nhân, mặt thẻ vẫn rộng mở tại truyền thông trước mặt, cùng hắn cùng một chỗ qua nữ nhân đều là người tình ta nguyện, ai cũng chưa từng bắt buộc ai. Thậm chí, giống Sở Cắt Lệt Johansson cùng Jessica Alba đẳng rất nhiều tính cách phóng khoáng nữ diễn viên, còn đối truyền thông công khai đàm luận qua một ít chi tiết, cho rằng mặt thẻ là tối lý tính một đêm tình đối tượng, chẳng những trời sinh tiền vốn hùng hậu, lái xe kỹ thuật càng là cao siêu, ngôn ngữ gian bao giờ cũng là mang theo nhàn nhạt lưu luyến. Truyền thông cùng công chúng cũng dần dần đem mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio tôn sùng là Hollywood hai đại hoa tâm tình nhân. Nhưng cùng mặt thẻ bất đồng, kia vài cùng Leonardo DiCaprio kết giao qua nữ nhân, chia tay sau bao giờ cũng là oán giận Leonardo DiCaprio kia phương diện năng lực không được, nói hắn xem được mà không dùng được. Gần nhất, còn có một siêu mẫu không chỉ nói hắn không còn dùng được, còn nói tiểu lý bắt đầu không trông được. Mặt thẻ thủy chung đều cho rằng, Leonardo DiCaprio hẳn là cùng kết vài sứ lệ đàm một hồi giống như rắc cùng dâu sờ bang oanh oanh liệt liệt luyến ái. Dâu sờ như thế nào có thể nhìn rắc không ngừng đổi bạn gái? Rắc như thế nào có thể trơ mắt nhìn dâu sờ thường xuyên ly hôn đâu? Hai người kia hẳn là ghé vào cùng nhau, cho nhau thương tổn A. Mặt thẻ mãn đầu miên man suy nghĩ đi vào dạp eo cạm tỷ tạn, không biết vì sao, trong đầu lóe qua kia thủ mặt thẻ chi ca, dựa theo hắn đối đãi Leonardo DiCaprio cùng kết vài sứ lệ lý luận. Hắn cùng với Taylor Swift có phải hay không cũng có thể gom thành một đôi. Leonardo DiCaprio cùng kết vài sứ lệ là Jill. Phát, y phát, hắn cùng Taylor Swift còn lại là cha nam phối cha nữ. Đương hoa hoa công tử gặp gỡ hoa hoa công chúa, từ đây thiên lôi cầu động địa hỏa. Không đúng, hẳn là sư hòa gặp gỡ giữa trưa A. Taylor Swift chuyên môn cho hắn viết một thủ mặt thẻ chi ca, hắn nên như thế nào hồi báo. Vạn giảm Giang Lăng có vẻ không đủ đi. Chẳng lẽ muốn ước lý Giang Lăng? Khiến hắn tính tính đây là bao nhiêu lần. Mặt thẻ toán học không tốt lắm, trong lòng còn tại tính toán thời điểm, hệ lần hờ mặn thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, người nghĩ gì đâu. Đi đường đều có thể thất thần. Nghe nói như thế, mặt thẻ nháy mắt phục hồi tinh thần, mắt nhìn từ phía sau theo kịp hệ lần hờ mặn, thuận miệng xả một câu, rất kỳ quái, giống như không thấy được nạ tạ lỉ bó mạn cùng bờ rất ít. Bọn họ hẳn là không có tới. Hệ lần hờ mặn đi theo mặt thẻ bên cạnh, cùng nhau chiều phòng khách quý đi. Lù ạt lặt bột office thảm đạm, phỏng chừng bọn họ không tâm tình nhận ngươi mời. Mặt thẻ nhún nhún vai, nhưng ta tiếp nhận nạ ta lì vò màn mời. Hệ lần hờ mặn không để ý tới mặt thẻ mà nói, ngược lại nói, không nghĩ tới, của ngươi phán đoán trở thành sự thật, và chắc sở kỳ tỷ đệ tân phim thật bột office thất bại. Hiện tại điện ảnh thị trường tình thế rất rõ ràng. Mặt thẻ bắt trước nàng bình thản giọng điệu, nói, càng phức tạp càng tối nghĩa điện ảnh tao ngộ sẽ càng thảm, lù ạt lặt có lẽ là hảo cố sự. Nhưng họa chắc sở kỳ tỷ đệ kể chuyện xưa phương thức có vấn đề. Hệ lần hờ mằn khẽ như mày, đống nhiên nói, ta có điểm lo lắng ỉn xẹp tỷ hòn. Mặt thẻ khoát tay, cờ gì sợ phờ nổ lạn so họa chắc sở kỳ tỷ đệ thanh tình nhiều, ta cùng nổ lạn từng có đủ nhiều trao đổi, hắn không chỉ một lần nói qua ỉn xẹp tỷ hòn nhìn như phức tạp, thực ra người xem minh bạch rất đan, vì phòng ngừa người xem mơ hồ, hắn tại mỗi một tầng mộng cảnh trong, đều sử dụng hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Hệ lần hờ mằn nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm, hy vọng này bộ đội đặc chủng cũng có thể thành công. Mặt thẻ cười cười, có lẽ so ra kém phát sờ ẻn phiếu di ở 4, Bắc Mỹ bột office vượt qua sản xuất phí tổn hẳn là không khó. Thẳng thắn giảng, người xem đối với đấu súng sự kiện chú ý độ, đã bị phát sờ ẻn phiếu di ở 4 tiêu hao mất hơn phân nửa, còn có bao nhiêu có thể kéo dài đến dê y rô, dài xệ hóp cổ dạ thượng rất khó nói. Bất quá, lấy hắn hôm nay bột office kêu gọi lực, lại thêm món đồ chơi bản thân phấn ti cơ sở, bột office khẳng định không kém. Rất nhiều thời điểm, Hollywood ngôi sao bột office kêu gọi lực rất không phân rõ phải trái, giống như là phía trước Tom Cruise cùng Will Smith, biểu diễn điện ảnh tổng có thể thành công. Nay cùng bọn họ lựa chọn hạng mục có quan hệ, cũng cùng người xem đối với bọn họ yêu thích có liên quan. Mặt thẻ cảm giác, hiện tại giai đoạn này, người xem còn xa không có đến chán ghét hắn này khuôn mặt tình cảnh. Trung quanh không ai, hệ lần hơ măn hạ giọng nói, ả mạn đã khiến ta với ngươi nói một tiếng, nàng tìm người tiếp xúc Bob Winston, bất quá cẩn thận khởi kiến. Tạm thời còn chưa tìm hiểu hắn đối hạ vì Winston chân thật thái độ. Mặt thẻ gật gật đầu, đồng dạng hạ giọng, việc này không đổi được. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương tại Hollywood kinh doanh hơn 20 năm, nói thâm căn cố đế cũng không quá phận. Loại sự tình này, không phát động thì thôi, phát động liền muốn khiến đối phương không có lại phiên thân cơ hội. Chúng ta còn cần một đáng tin phóng viên. Mặt thẻ bình tĩnh nói, Elena bờ ngược lại là đáng tin, nhưng thủ hạ của nàng không hẳn đáng tin. Hễ lần hờ mằn nghĩ nghĩ. Tạm thời không có thích hợp nhân tuyển. Hai người lúc này đi tới khách quý phòng nghỉ cửa, ăn ý đồng thời ngậm miệng, không lại đàm vừa sự tình. Hôm nay thảm đỏ bắt đầu thời gian tương đối sớm, hiện tại cự ly chiếu phim còn có đoạn thời gian, Mặt Thẻ cũng tại phòng nghỉ bên trong chuyển chuyển, riêng cảm tạ một ít lại đây giúp đỡ giữ thể diện ngôi sao. Hollywood đại khái đều là như vậy, ngươi giúp đỡ ta lễ công chiếu lần đầu, quay đầu ta cũng sẽ hoàn trở về. Giống nạ tạ lì bỏ mạn cái loại này từ chối mời không đến, liền không rất chú ý. Nhưng Mặt Thẻ có thể lý giải, chung quy đảm nhiệm nữ chính phim tao ngộ một hồi bột office thảm án nha. Nạ tạ lì bỏ mạn danh tự ở trong đầu loại qua, Mặt Thẻ bỗng nhiên nhớ tới giả trèo hịt dị. Ngày đó nàng rõ ràng nghe hiểu hắn nhắc nhở, không biết hay không sẽ làm dự phòng. Hy vọng thụ thương nhân sẽ không là giả trèo hịt dị. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn lại cẩn thận hồi tưởng qua, xác định không có lầm thiên Nga đen nữ chính chính là nạ tạ lì bỏ mạn. Trong đó có hay không giả trời sứ hắn cũng không biết, chung quy loại này điện ảnh không phải hắn đồ ăn, hoàn toàn liền không xem qua. Nếu không phải nạ tạ lì bỏ mạn dựa vào này bộ phim lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính, hắn liên này bộ phim e sẽ không biết. Tại khách quý phòng nghỉ dạo qua một vòng, Mặt Thẻ thấy được một vừa nhận thức không lâu nhân, vội vàng tìm qua. Hải, cờ dít. Mặt Thẻ nhìn có chút không quá thích hướng cờ dít kỳ tải, hỏi, cảm giác thế nào? Cờ dít kỳ tải trước khách khí một câu, cảm ơn ngươi mời, Mặt Thẻ. Tiếp hắn gãi gãi đầu, lần đầu tiên trải qua trường hợp này. Nghệ bộ dạ đâu? Mặt Thẻ chuyên môn mời cờ dít kỳ tạch cùng nghệ bộ dạ tới tham gia lễ công chiếu lần đầu, hắn đi nơi nào? Cờ dít kỳ tạch chỉ phòng nghỉ cửa, cùng một nữ hài đi ra ngoài. Mặt Thẻ đại khái đoán được nghệ bộ dạ đi nơi nào, có lẽ là nhận đến hắn ảnh hưởng. Này vài năm nghệ bộ dạ cũng thường xuyên đổi mới bạn gái, hắn có to lớn dáng người, lại thêm xa xỉ thân ra, thông đồng tiểu minh tinh độ khó cũng không lớn. So với hắn cùng nệ bộ dạ, có ra có thất cờ dít kỳ tại ở phương diện này là hảo nam nhân, Mặt Thẻ chủ động chuyển đề tài, tự chuyện sự tình thế nào. Nhắc tới tự chuyện, cờ dít kỳ tai nói nhiều lên, ta đã cùng thiên sứ chủ tính công ty ký kết chủ tính hiệp ước, công ty giới thiệu 3 vị tự chuyện tác gia cho ta cảm giác trong đó một cũng không tệ lắm, kế tiếp muốn cùng hắn xác định hợp đồng, sau đó ta muốn cùng hắn trao đổi. Hắn khẽ nhíu mày, ta có điểm lo lắng ta làm không tốt. Mặt Thẻ suy nghĩ một chút, nói, cờ dít. Ngươi chỉ cần làm tốt một giảng thuật giả, còn lại công tác, chuyên nghiệp sự giao cho chuyên nghiệp người đi xử lý. Ân. Cờ dít kỳ tài đối Mặt Thẻ ấn tượng vẫn không sai, đây là một hảo biện pháp. Đừng lo lắng. Mặt Thẻ trấn an nói. Vừa rời đi quân đội tiến vào xã hội, cờ dít kỳ tài cần thích ứng thời gian còn rất dài. Cờ dít kỳ tài còn nói thêm, hiện tại cần bận rộn công ty chủ bị, còn muốn chuẩn bị tự chuyện, so tại y giấc còn bận rộn. Hắn nhìn Mặt Thẻ liếc nhìn. Tự chuyện phòng trừng muốn đến sang năm mới có thể hoàn thành. Mặt Thẻ cười cười, nói, không cần sốt ruột, công tác từng bước một đến. Nói tới đây, hắn nhớ tới một sự kiện, về đầu tư sự, của ta đoàn đội đã đánh giá khảo sát qua, nhanh nhất cuối tháng liền sẽ với ngươi cùng nệ bổ dạ liền đầu tư tiến hành bàn bạc. Hảo A. Cờ dít kỳ ta có điểm hưng phấn, hy vọng chúng ta có thể đạt thành hợp tác. Mặt Thẻ nhìn đồng hồ, thời gian chênh lệch không nhiều, chủ động mời nói, đi thôi, chúng ta tiến phòng chiếu phim. Hy vọng có một ngày ngươi cũng có thể xuất hiện ở trên màn ảnh. Phòng khách quý nội nhân lục tục đi vào phòng chiếu, có hạt bờ rô đồng khoản món đồ chơi cải biên mà đến dê y rô, giải xệ góp cổ dạ chính thức phát hành. Chương 789, tặng nữ chính lại thêm lão công. Trong màn đêm bệ vợ lì hờ dị thường im lặng, Nam Sơn trên dốc trong một tòa nhà, Angelina Jolie đem bọn nhỏ dấu ngủ, xuống lầu đi đến phòng khách, phát hiện phòng khách trống rông không một người, phía trước còn ở nơi này bờ rất ít không biết đi nơi nào. Vây quanh phòng khách dạo qua một vòng, nàng hướng tới bên trái hành lang đi, nhìn thấy gia đình cửa quán ba quả nhiên mở ra, ẩn ẩn còn có rót rượu thanh âm truyền đến. Angelina Jolie nhớ tới bờ rác ít gần nhất thường xuyên mượn rượu tiêu sầu, phóng nhẹ cước bộ, chậm rãi đi qua. Đi đến tiểu ba cửa, nàng hướng bên trong nhìn lại, bờ rác ít chính đưa lưng về cửa, ngồi ở phía nam cửa sổ trước mặt uống rượu giải sầu, tựa hồ nhìn phía nam sinh khó chịu. Đây là làm sao? Angelina Jolie đầu tiên là nghi hoặc, tiếp liền tưởng minh bạch. Mấy ngày này bờ rất ít thường xuyên đề cập Mặt Thẻ Hòn Nở tên này. Đêm nay, Mặt Thẻ Hòn Nở diễn viên chính tân phim Dê Y Dô, giải xệ góp cổ dạ chẳng phải chính là tại phía nam dạp eo cạp tỷ tạn lần đầu sao. Tính thời gian, chiếu phim hẳn là tiến vào kết thúc giai đoạn đi. Angelina Jolie nhìn thấy bờ rất ít đem một ly hịt kỳ uống một hơi cạn sạch, không khỏi khẽ lắc đầu, từ Clue Art là thất bại, ít say rượu càng ngày càng lợi hại, như vậy đi xuống khẳng định sẽ nguy cập đến thân thể thậm chí tiền đồ. Nhớ tới Clue Art lạt cái kia hạng mục, nàng ở trong lòng thở dài, bờ rác ít dùng hết thủ đoạn, từ Mặt Thẻ Hòn Nở trong tay cướp được này hạng mục, kết quả đâu? Nhớ ngày đó, nàng liền khuyên qua bờ rác ít lại nghe không đi vào, hắn thủy chung không rõ một đạo lý, đồng dạng một bộ phim, do Mạt Thẻ Hòn Nở diễn viên chính cùng do Bờ Giác Ít diễn viên chính có thể bình thường sao? Hắn căn bản chính là chung nạ tạ lì vò màn độc. Nạ tạ lì vò màn cái kia đồ đê tiện, không hổ là trong giới tâm cơ sâu nhất nữ nhân. Angelina Jolie phi thường hoài nghi, Bờ Giác Ít cùng nạ tạ lì vò màn đã có vượt qua hợp tác giả quan hệ. Hai người kia tự cho là thông minh. Chẳng lẽ nàng liền ốc? Chẳng lẽ Mạt Thẻ Hòn Nở cũng ốc? Di động đột nhiên vang lên, Angelina Jolie cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, trốn ở tiểu ba cửa bên cạnh, dựa ở trên vách tường, nghe được bên trong Bờ Giác Ít chuyển được điện thoại. Cái gì? Cliff, chúng ta lúc trước nói thực minh bạch. Bờ Giác Ít thanh âm không tính lớn, lại đủ để cho Angelina Jolie nghe rõ, ta từ các ngươi ngân hàng vay tiền, sau đó đợi Blue Art Lạt Bột Office chia đến sau, lại trả lại vay tiền. Đúng vậy, Blue Art Lạt Bột Office không cao. Nhưng ngươi đừng quên, ta còn có Dị Tinh Chiến Trường, này bộ phim đại bán mà nói, lợi nhuận đủ để trả đủ các ngươi sở hữu vay tiền. Angelina Jolie tựa vào trên tường, một câu cũng không có nói, tuy rằng cùng Bờ Giác Ít kinh tế phương diện là hoàn toàn độc lập, nhưng cũng không ý nghĩa nàng không lý giải Bờ Giác Ít bên kia tài vụ chẳng hướng. Blue Atlas này hạng mục chế tác phí tổn cao tới 1.2 tỷ đô la, Bờ Giác Ít đem B kế hoạch cùng hắn cá nhân tuyệt đại bộ phận vốn lưu động đều đầu nhập vào. Dêm ạ nịt sở tổng cái kia kỵ nữ rời khỏi sau, Bờ Giác Ít cơ hồ hoàn toàn kiểm giữ B kế hoạch cổ phần, B kế hoạch tiền thực ra cũng chính là hắn tiền. Vì dung tư, Bờ Giác Ít còn lấy B kế hoạch cổ quyền làm cầm cố, từ ngân hàng vay tiền, nguyên bản kế hoạch là Blue Art Lạt Bột Office một phần trướng, liền có thể còn thượng ngân hàng vay tiền. Hiện tại nha, trả khoản vay là không cần suy nghĩ, Bờ Giác Ít chính mình đầu nhập vốn lưu động có thể thu hồi bao nhiêu đều là vấn đề. May mắn lúc trước liền cùng Bờ Giác Ít nói rõ tài vụ độc lập, bằng không cùng hắn vào này hố to, chính mình này điểm tài sản còn không rất nhanh liền bồi sạch. Phía trước Angelina Jolie cũng không cảm giác, hiện tại xem ra, Bờ Giác Ít rất xúc động, quá vội vã khôi phục danh khí cùng địa vị, liên tiếp đầu tư hai bộ nhất tuyến đại chế tác. Một bộ Blue Art là sản xuất phí tổn 1.2 tỷ đô la, một bộ Dị Tinh Chiến Trường sản xuất phí tổn 2.5 tỷ đô la. Một bước này bước thật sự là quá lớn. Người sau mặc dù có Disney ảnh nghiệp hợp tác đầu tư, nhưng B kế hoạch gánh vác dự toán cũng tiếp cận 2 tỷ đô la, dù cho ngoại lai đầu tư giải quyết một bộ phận, nhưng còn có hơn 1 tỷ đô la chủ yếu là B kế hoạch cùng Bờ Giác Ít cá nhân gom góp. Cụ thể mượn tiền bao nhiêu tiền, Angelina Jolie cũng không quá rõ ràng, nhưng có một số việc lại biết một ít, tỉ như B kế hoạch cổ phần tại Blue Atlas hạng mục bên trên đã cầm cố vay tiền, không thể lấy B kế hoạch tài sản vay tiền dưới tình huống. Bờ Giác Ít lấy cá nhân danh nghĩa cùng tài sản cố định làm cầm cố, chủ tính đến Dị Tinh Chiến Trường hạng mục bộ phận mượn tiền. Angelina Jolie nghĩ đến đây, im lặng cả kinh. Dị Tinh Chiến Trường thành công còn dễ nói, hết thảy đều có thể đi vào quỹ đạo, nếu là thất bại đâu. Kia đối với Bờ Giác Ít đến nói không khác một hồi siêu cấp cơn lốc như vậy tai nạn. Xấu nhất tình huống là cái gì? Angelina Jolie bỗng nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, rất đáng sợ. Tiểu ba chung gọi điện thoại thanh âm ngừng lại, nàng thò đầu nhìn thoáng qua. Không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Bờ Giác Ít buông xuống di động, mở ra một phóng rượu chiếc hộp, từ giữa lấy ra giấy thiếc cùng một trang màu trắng bột phấn tiểu túi nylon. Làm từng kẻ nghiện thuốc, Angelina Jolie đối với này những lại quen thuộc bất quá. Nguyên lai không chỉ là say rượu, đã bắt đầu hít thuốc phiện, vì sao? Trốn tránh thất bại hiện thực. Nhưng hạng mục là ngươi từ Mạt Thẻ Hòn Nở trong tay ngạnh sinh sinh đoạt đến, xuống tay cướp thời điểm không nghĩ tới khả năng sẽ thất bại. Không suy xét qua thất bại hậu quả sao? Angelina Jolie lại nhìn thoáng qua, Bờ Giác Ít mũi đã đến gần trên giấy thiếp. Trong nhà có một say rượu thành nghiện cùng hít thuốc phiện thành nghiện nhân, bọn nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Làm cho bọn họ ở loại này hoàn cảnh chung trưởng thành. Angelina Jolie thủy chung không có đi vào, chỉ là dựa ở trên vách tường, suy xét hồi lâu, quyết định đẳng Dị Tinh Chiến Trường phát hành sau lại nói. Có lẽ này bộ phim thành công, liền có thể thay đổi hết thảy đâu. Nàng xoay người, chậm rãi hướng tới phòng khách bên kia đi, tiến vào phòng khách sau. Theo bản năng nhìn phía nam liếc nhìn, cứ việc trừ tối đen bầu trời đêm, cái gì cũng nhìn không tới, lại biết gọi là Mạt Thẻ Hòn Nở không kiếp, đang tại Hollywood địa khu rạp eo cả tỷ tản làm lần đầu. Chỉ cần không xuất hiện đạn hạt nhân tập kích linh tinh ngoài ý muốn tình huống, kia bộ thủ ánh phim khẳng định sẽ đạt được thành công. Năm đó tiểu tài xế, đã biến thành Hollywood một phương đại lão, ngay cả nàng đều không dám dễ dàng trêu chọc. Thứ bảy dương quang giống như qua lại như vậy sáng lạ, New York mùa hạ đồng dạng sáng sủa. Màn hạ thở tầng thứ 6 đại đạo, nạ tạ lì bỏ mạn ra một gian quán cà phê, đối một để dâu trung niên nam nhân phất phất tay, tái kiến, đạ rèn, chúng ta lại liên hệ. Nhìn thấy đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ cười đối với nàng phất tay, Nạ tạ lỉ bỏ mạn lúc này mới lên xe, lại một lần đối đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ phất tay, đối chủ tính công ty phái tới tài xế nói, hồi trường đảo. Dọc theo đường đi, trên mặt nàng thủy chung mang theo nhàn nhạt tươi cười, tựa hồ gặp đặc biệt vui vẻ sự. Xe tiến vào trường đảo, nạ tạ lỉ bỏ mạn nhìn thấy ven đường một cự đại trên biển quảng cáo Zizo, dài xe hóc cổ ra áp phích, chuyên môn phân phó tài xế, đi ngang qua tiệm bán báo đỉnh một chút. Là, tài xế cung kính đáp. Nạ tạ lỉ bỏ mạn nhìn ngoài cửa sổ xe, nhớ lại cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ lần này gặp mặt. Gia Chơi lần đầu thượng rõ ràng đáp ứng muốn vì nàng dẫn tiến đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ, không nghĩ tới sau này bao giờ cũng là tìm các loại lấy cơ thôi hủy. Này anh quốc nữ nhân, cho rằng không có nàng, chính mình liền liên hệ không được đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ sao. Lần này ước gặp đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ, nạ tạ lỉ bỏ mạn phi thường hài lòng, đối đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ thử, so dự đoán kết quả còn muốn hảo. Khoe miệng nàng gợi lên vẻ tươi cười. Hollywood này mấy nam nhân, đều cùng mặt thẻ hòn nở không kém là bao nhiêu, nhìn thấy nữ nhân liền lộn xộn tâm tư. Gia Chase còn thành khẩn hứa hẹn nói đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ có bao nhiêu yêu nàng, còn say mê tại hạnh phúc trung cấp đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ sinh hài tử, kết quả đâu? Nàng chỉ là thoáng ám chỉ một chút, đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ liền làm ra tương ứng đáp lại, hận không thể hôm nay liền đem nàng đem thượng thủ. Nàng đương nhiên không có như vậy ngốc, muốn tiếp cận nàng, đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ muốn xuất ra điểm hữu dụng gì đó đến. Kế tiếp nhất định phải khống chế tốt tiết tấu, vừa phải treo đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ, lại không thể khiến hắn chạy, liền tính khiến hắn đắc thủ, cũng muốn đợi nàng xác định lấy đến đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ hạng mục sau. Nạ tạ lỉ bỏ mạn mở ra túi công văn mắt nhìn thiên nga đen kịch bản liền tại bên trong nằm, đây là phía trước giả trời sư giao cho nàng, giả trời sư cho nàng xem này kịch bản, đơn giản chính là muốn cho nàng biểu diễn nữ phụ, vì giả trời sư đáp hí. Vì người đáp hí, nơi nào cùng trực tiếp cướp đến nhân vật chính tới thông khoái. Gia Chase tìm tới nàng, có tính hay không đưa một nữ chính lại đáp một lao công. Nạ tạ lỉ bỏ mạn trong mắt đều là đắc ý, luận lên tính toán nhân, trong giới này mấy nữ diễn viên, có mấy cái so được với nàng. Ô tô đột nhiên dừng lại, nạ tạ lỉ bỏ mạn nhìn thấy tiệm bán báo, vội vàng đẩy cửa xuống xe, mua một phần mới nhất New York thời báo, lên xe sau trực tiếp tìm đến phụ bản, lấy ra trong đó giải trí bản khối, nhanh chóng xem một chút. Nàng muốn nhìn đến gì đó phi thường dễ khiến người khác chú ý. Liên tại giải trí bản đầu đề thượng. Chỉ nhìn một cái, nạ tạ lỉ bỏ mạn trong mắt đắc ý liền biến mất vô tung vô ảnh. Giải trí bản đầu đề thượng lấy ra hacker bản viết, mặt thẻ hòn nở tân phim lại lấy được thành công bộ đội đặc chủng thứ 6 lần đầu đại bán 3.380 vạn đô la. Trong ngay mắt, nàng cảm xúc liền bình tĩnh xuống dưới. Lại thành công. Nạ tạ lỉ bỏ mạn thì thào nói nhỏ, lại muốn buộc office đại bán. Mặt thẻ hòn nở A. Giờ khắc này, nàng là thật hối hận. Nếu không cùng bờ giáp ít hợp tác, mà là bảo trì sơ tâm cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác, về phần giống như bây giờ sao? Nàng tại thương nghiệp trên đường liên tiếp chạm bích, mặt thẻ hòn nở lại lần lượt thành công. Chương 790, quán quân rất từ trên trời xuống. Bắc Mỹ ngày đầu 3.380 vạn đô la buộc office so ra kém phát sở ẻn phiếu di ở 4, lại cũng xem như thành công. Mặt thẻ được đến này một số liệu, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, năm nay do hắn diễn viên chính hai bộ đại chế tác. Tối thiểu sẽ không xuất hiện bột office thảm án, đối lập Blue Art là thảm đạm, hắn tuyệt đối là người may mắn. Ngay đầu công chiếu qua đi, hắn chuyên môn để người thống kê một chút hiện tại rạp chiếu phim số liệu, Blue Art là tỷ suất chiếu phim sớm hàng đến 5% trở xuống, đại bộ phận phòng chiếu chỉ là xuất phát từ hiệp nghị quan hệ, mỗi ngày bài một hồi làm theo phép, trước mắt cao cư tỷ suất chiếu phim tiền 3 vị trước sau là Zizo, giải xe góc cổ dạ Transformer 2, đoạ lạc kim cương báo thủ cùng sở A3, khủng long bình minh. Tân phát hành sở A3 là một bộ phim hoạt hình, tỷ suất chiếu phim rõ ràng so hai bộ chân nhân điện ảnh thấp một mảng lớn. Tuy rằng là cùng cuối tuần phát hành, nhưng họa dầm ảnh nghiệp chưa từng có đem sở A3 xem như đối thủ, cũng không ai cho rằng mấy con động vật sẽ là mặt thẻ diễn viên chính điện ảnh đối thủ. Huống hồ này bộ phim đặc điểm phi thường đột xuất, chân đạp phèo, thủ kình lũ beta. Ngày xưa món đồ chơi tinh nhuệ trọng trang ra trận, trên màn ảnh sớm liền thủng lỗ chỗ quốc tế đại đô thị chạy không thoát tạo hương vận mệnh. Đối với quen thuộc Hollywood điện ảnh nhóm người xem đến nói, bí mật bộ đội đặc chủng sớm liền không hiếm lạ, khủng bố phần tử tàn sát bừa bãi thành chuyện thường, nhiều năm trước đứng đầu trang bị cùng kỹ năng đặc biệt cũng không tránh khỏi có chút quá hạn, muốn tưởng lớn tiếng dọa người, không điểm khác dạng mánh lưới không được. Nếu nói Transformers CG còn có thể từ biến hình thượng hạ công phu, khinh khoa học viễn tưởng mà trọng động tác bộ đội đặc chủng, quang mô hình thêm đặc hiệu tuyệt đối không đủ thi thố tài năng. Vì thế, trừ gián đoạn cắm vào hiện nay thế giới thế cục, gia tăng kịch tình chân thật cảm, chính tả rằng có song phương đều đi lên bề ngoài hiệp hội lộ tuyến. Mặt thẻ, CN Nam L cùng cả Johnny nạ củ cổ ạ tam đại nhân vật chính, tướng mạo điều kiện tương đương xuất chúng. Một phương diện khác, làm toàn cầu số một số hai món đồ chơi chế tạo thương hạt bở rổ công ty, không lại thỏa mãn với ba người khác trao quyền món đồ chơi làm áo gà, dã tâm bừng bừng muốn chuyển hình vi đa phương tiện giải trí nhà máy, dựa vào nhà mình phẩm bài màn ảnh mở rộng. Cùng ạ dầm ảnh nghiệp hợp tác có thể nói cường cường liên thủ, nay hạ đệ nhất cự phiến Transformer 2 ngang trời giết ra, cùng tạo bột office. Bên này Kim Trúc chiến sĩ còn tại liều mạng châm ngòi thổi gió bộ đội đặc chủng các đại binh dĩ nhiên tại mặt thẻ dẫn dắt dưới, bắt đầu điên cuồng chiếm trước thị trường. Làm Hasbro kỳ hạ vương bài tuyển thủ bộ đội đặc chủng 27 năm trước một khi lộ diện liền thịnh hành Âu Mỹ, chẳng những rất nhanh trở thành phần đông món đồ chơi doanh nghiệp tranh nhau bắt trước đối tượng, càng phát triển tấn mãnh, thế lực vắt ngang qua truyện tranh, hoạt hình đẳng các lĩnh vực, tích cóp đại lượng fan. Này mấy cũng vì Zeizo, giải xe hóp cổ ra ngày đầu bộ office thành công đặt cơ sở. Trên thực tế, nếu không phải chính trị Iraq chiến tranh cùng Afghanistan tăng chiến tranh chịu chỉ trích, toàn cầu phản chiến tiếng gầm tăng vọt, này bộ phim bộ office khả năng sẽ càng cao. Đương nhiên, giống loại này xoái ca, mỹ nữ, bạo tạc cùng đặc hiệu một đều không thiếu kỳ nghỉ hè đại chế tác, bản thân liền tại fan điện ảnh bên trong phi thường được hoan nghênh. Thứ bảy buổi chiều, mặt thẻ làm xong một hồi mở rộng sau, chiếm được phim mới nhất danh tiếng thống kê số liệu. Bộ đội đặc chủng chiếu phim đến hiện tại, ít trên có 14.000 nhiều danh người xem chấm điểm, chia đều được điểm 78 phân, ra thu giải trí thượng ngũ ra truyền thông cấp ra B đến bất đồng cho điểm. Bất quá, lạng cà chua danh tiếng như cũ không tốt, này ra chuyên môn thống kê bình luận điện ảnh nhân cho điểm trên trang web bộ đội đặc chủng lại bị dấu hiệu là nát giữa, mới mẻ độ chỉ có 56%, nhưng do phổ thông fan điện ảnh bỏ phiếu mà đến, đại biểu người xem muốn nhìn bỏng chỉ số lại cao tới 95%. Mặt thẻ diễn viên chính phim tại kinh lịch qua phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 ngắn ngủi lạng cà chua mới mẻ sau, tiếp tục hướng tới bình luận điện ảnh danh tiếng không tốt, người xem phản ứng nhiệt liệt trên đường buôn chạy, đại hưu vừa đi không còn hồi xu thế. Trực tiếp đến từ cụm rạp người xem ai bí ảm, bờ tờ, dè thống kê phương diện bộ đội đặc chủng danh tiếng cực tốt, ai bí ảm, bờ tờ, dè hiện trường điều tra 3.560 danh người xem, chia đều chấm điểm là, tổng hợp đánh giá cao tới 85 phân. Mặt khác, ai bí ảm, bờ tờ, dè cũng làm ra dự chắc, cho rằng bộ đội đặc chủng Bắc Mỹ cuối tuần đầu bộ office không có khả năng quá ức, Bắc Mỹ cuối cùng bộ office có hy vọng trùng kích 3 ước đổ là đại quan. Này mấy không thể nghi ngờ đều là tin tức tốt. Họa dầm nảy nghiệp phương diện cũng tại toàn lực phát động truyền thông, vì bộ đội đặc chủng xây dựng càng tốt danh tiếng, đặc biệt là tại trên mạng xã hội, nơi nơi đều có thể nhìn thấy này bộ phim hào bình. Phim vừa mở màn liền dùng một đoạn dài đến 10 phút đột kích đại chiến đem người xem chấn ốc, kế tiếp khóc huyễn trăng giáp, chiến đấu cơ liên tiếp lên sân, này mấy lên trời xuống đất không gì không làm được đại gia hỏa nhìn xem người xem hồ to đã nghiền 120 phút phim chung, có 2/3 màn ảnh đều tại bày ra giao phong trường hợp, kỹ năng đặc biệt hình ảnh đù đùn. Trường hợp hỏa bạo nhất thích đến cùng. Phim này vì người xem thưởng thức Hollywood động tác thủ pháp cung cấp một trạm thức phục vụ, nói cách khác bất luận ngươi thích nào chủng loại hình động tác trường hợp, tại phim bên trong đều có thể tìm đến, từ thiên mã hành không tinh tế đại chiến, đến khói thuốc súng tràn ngập hà thương thực chiến, từ cứng rắn tiểu cứng rắn mã vũ khí lạnh quyết đấu, đến mặt thẻ hòn nở cùng rắc sần sở tắt thảm gần người vật lộn, thậm chí còn có hai dáng người kình bạo mỹ nữ truy đập đánh khiến người đẹp mắt. Muốn một bộ phim đại bán, khẳng định muốn dùng sức thổi phồng. Không chỉ là họa rằm nảy nghiệp, mặt thẻ phương diện này cũng tại làm cùng loại công tác. Vì tuyên truyền bộ đội đặc chủng, hắn bên này lặng lẽ chạy ra mạng internet thổi phồng, thậm chí không tiếc đạp lên Transformer thượng vị. So với Hasbro cùng họa rằm nảy nghiệp, mặt thẻ nhưng không có ngộ thương đội bạn lo lắng. So Transformer 1 cùng 2 cộng lại còn muốn hảo đây là xem xong Zeizo, giải xe hóp cổ dạ sau ta thu hoạch lớn nhất kinh hỉ, vốn tưởng rằng chỉ là nhất phụng nhàm chán kỹ năng đặc biệt cầu huyết kịch tư tưởng thành thấp kém bỏng. Nhưng tại đạo diễn sò mở tỉ mỉ tạo ra dưới bộ đội đặc chủng lấy tinh chuẩn tiết ấu, mặt thẻ hòn nở đắp nặn lập thể nhân vật, xảo diệu hồi hộp cùng vi tục tập dự thiết bao phục đương nhiên, còn không thể thiếu làm người ta hoa cả mắt thị giác kích. Thích hoàn thành một bộ có thể nói sách giáo khoa thức kiệt tác. Nay bộ phim thành công hay không, không chỉ là quan hệ đến mặt thẻ một người, làm tam đại diễn viên chính chi nhất cả dồn nhì nạ củ cổ ạ cũng dị thường quan tâm, nàng trả giá rất nhiều mới lấy đến nữ lang tóc đỏ nhân vật này. Đã ảm đạm tinh đồ có thể hay không tái hiện sinh kế, liền xem này bộ Zeizo, giải xệ hóp cổ dạ phản ứng. Chủ nhật buổi tối, cả dồn ý nạ củ cổ ạ vẫn không có ngủ, ngao đến đêm khuya 12 giờ qua đi, một lần lại một lần đổi mới trang web, chờ đợi mới nhất bộ office báo tường Zalo. Rốt cuộc, tiếp cận dạng sáng 1h thời điểm, nàng xem đến vẹt trên trang web mới nhất thống kê số liệu. Trang web trang đầu bên phải thống kê lan chung. Liệt ra vừa qua này cuối tuần bộ office xếp hạng tại tiền 3 vị phim tên phim cùng bước đầu thống kê ra bộ office số liệu. Xếp hạng tại đệ nhất vị chính là Jeizo, giải xe góp cổ dạ. Cuối tuần đầu 3 ngày, nay bộ phim từ Bắc Mỹ 4.200 nhiều ra rạp chiếu phim bên trong hảo thủ 8.670 vạn đô la, không có bất cứ hồi hộp hàng không Bắc Mỹ bộ top office bảng xếp hạng quán quân. Xếp hạng tại vị thứ 2 S.A.3, Khủng Long Bình Minh, này bộ phim hoạt hình chỉ lấy đến 4.000 vạn đô la xuất đầu tuần đầu bộ top office. Bất quá cả dỗ nỉ nạ củ cổ à nghe mặt thẻ nói qua, hoạt hình điện ảnh đi được đều là trường kỳ chiếu phim lộ tuyến, cuối cùng bộ top office cũng không tất sẽ thấp. Bộ top office bảng vị thứ 3 là Transformer 2, Đoạ Lạc Kim Cương Báo Thủ, này bộ phim tiến vào thứ 3 cuối tuần, lấy xuống 2.841 vạn đô la, Bắc Mỹ bộ top office dĩ nhiên bước qua 2 ước đô la cửa. Nhìn thấy này mấy thống kê số liệu, cả dỗ nỉ nạ củ cổ à yên lòng, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ một giấc, còn chưa tiến vào phòng tắm. Xa tại New York người đại diện đột nhiên đánh tới điện thoại. Cơ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Người đại diện trong lời tất cả đều là hưng phấn, vừa rồi Victory ạ bí mật vận doanh tổng giám đánh cho ta điện thoại. Nghe được người đại diện nói như vậy, cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ trừng lớn ánh mắt, nàng nói cái gì? Người đại diện lập tức tại điện thoại bên trong nói, nàng khiến ta hỏi một chút ngươi, năm nay có hứng thú đi Victory ạ sở xí cờ dịt phá sần sâu sao? Cứ việc đoán được khả năng là như vậy tin tức. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ vẫn là cấp bách hô hấp lên, xác nhận nói, ngươi không có nghe sai. Tuyệt đối sẽ không sai. Người đại diện phi thường xác định, Victory ạ bí mật tưởng mời ngươi tham gia năm nay Victory ạ sở xí cờ dịt phá sân sâu. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ bình phục một chút cấp bách hô hấp, hỏi, ta muốn tham gia sao? Người đại diện ở trong điện thoại thanh âm đột nhiên đề cao, đi a. Vì sao không đi? Nàng tựa hồ sợ cả dồn ý nạ củ cổ ạ hành động theo cảm tính, khuyên giải nói. Cờ, đây không phải mang thủ thời điểm, chờ ngươi khôi phục danh khí, hoàn toàn có thể lại cùng Duy Mật phương diện đàm điều kiện, hiện tại hồi Duy Mật là lựa chọn tốt nhất. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ bao nhiêu có điểm chần chờ, ta liền cảm giác không cam tâm. Bộ đội đặc chủng đại bán, khiến ngươi danh khí đại trướng. Người đại diện tiếp tục ở trong điện thoại nói, chúng ta hiện tại làm hai tay chuẩn bị, một là cùng Duy Mật đánh hảo quan hệ, tranh thủ trở về VS Thiên Sứ, hai là ngươi tiếp tục tại điện ảnh phương diện phát triển, mặt thẻ hòn nở rất mấu chốt. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ không nói gì, lần này có thể một lần nữa quật khởi, thật mượn dùng mặt thẻ hòn nở ố ra. Ta được đến tin tức, Hasbro cùng họa rằm ảnh nghiệp kế hoạch quay trụ bộ đội đặc trùng tụ tập. Người đại diện ở trong điện thoại dặn dò nói, ngươi cùng mặt thẻ hòn nở đánh hảo quan hệ, tranh thủ có thể khiến nữ lang tóc đỏ tiếp tục tại tụ tập trung xuất hiện, này đối với ngươi người mẫu sự nghiệp phi thường có chỗ tốt. Ta cả dồn ý nạ củ cổ ạ đột nhiên nghẹn lời. Đây không phải khiến nàng tiếp tục đi theo mặt thẻ hòn nở đàm giao dịch sao? Nàng vừa cùng mặt thẻ hòn nở nói ly biệt cả nghĩ, còn chuẩn bị phát triển hắn trở thành chất lượng tốt hộ khách, kết quả lại muốn chủ động đưa lên cửa đi đàm giao dịch. Vấn đề là chính mình có thể sử dụng địa phương đều bị hắn dùng qua, mặt thẻ hòn nở còn sẽ cảm thấy hứng thú sao? Cả dồn ý nạ củ cổ ạ cũng không rõ ràng, cũng hiểu được muốn đem một năm này đến quan hệ tiếp tục duy trì đi xuống bộ đội đặc chủng đã có thành công bắt đầu, chính mình như thế nào có thể trên đường buông tay đâu. Chương 791, phần tiếp theo kế hoạch. Tại Zeizo, giải xe hóc cổ giả nhiệt ánh đồng thời, mấy đại diễn viên chính thêm đạo diễn sở tí phần sò mở cũng tiếp tục vi phim tuyên truyền tạo thế, cùng trước khi chiếu tập trung tuyên truyền bất đồng, mặt hẹ, CN Nam L cùng cả Johnny nạ củ cổ ạ tam đại diễn viên chính phân tán đến các nơi, lấy cầu có thể chế tạo ra càng nhiều tin tức. Khiến mặt hẹ có chút ngoài ý muốn là, tại phim Bắc Mỹ tuần đầu bột office ra lô sau, Victory ạ bí mật cùng cả Johnny nạ củ cổ ạ người đại diện liên hợp tuyên bố. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ sẽ tham gia 2009 niên độ Victory ạ sở xí cờ dịt phá sân sâu. Năm trước bởi vì nội tiết mất cân đối bị Duy Mật không lưu tình chút nào vứt bỏ thiên sứ siêu mẫu, dựa vào bộ đội đặc chủng thắng được đại lượng chú ý sau, Victory ạ bí mật lại ăn hối hận. Nay cũng phù hợp Victory ạ bí mật tác phong trước sau như một, chung quy đây là gia thương nghiệp công ty, không phải từ thiện cơ cấu. Mặt khác, CN Nam L cũng dùng sức cả người giải thuật tranh thủ chú ý. Tại nhận thảm báo phỏng vấn khi, trực tiếp công bố chính mình là xấu nữ nhân. Rất nhiều ngôi sao tranh thủ chú ý hạ hạ, xa so mặt thẻ thấp hơn nhiều. Tương đối mà nói, mặt thẻ ngôn hành liền bình thường nhiều, đối mặt truyền thông làm sự cùng nói lời nói, đều phải đột hiện ra cao bức cách. Bộ đội đặc chủng đi đến thứ 2 cuối tuần phía trước, hắn chuyên môn lên ABC đài truyền hình Good Morning America, trọng điểm đề cử này bộ phim. Đây là một lần trực tiếp, mặt thẻ ngồi ở sở studio trùng, sau lưng là cự phúc Zeizo. Giải xe hóc cổ ra áp phích, chứng trạc đàng hoàng hướng fan điện ảnh giới thiệu này bộ phim. Good Morning America thụ chúng lấy trung sản gia đình làm chủ, trong đó rất nhiều đều là 30 tuổi trên đây đi làm tộc, này mấy không phải Zeizo, giải sẽ góp cổ dạ chủ yếu thụ chúng quân thể, tại mặt thẻ cùng phim loại hình tại hấp dẫn hàng loạt thanh thiếu niên người xem đồng thời, có thể tranh thủ này bộ phận nhân mua phiếu tiến vào rạp chiếu phim, đối bộ đội đặc chủng hậu tục buộc office xu thế có trọng yếu tác dụng. Cho nên, một mình ngồi ở phía trước màn ảnh, mặt thẻ rất chăm chú giới thiệu này bộ phim. Nay mùa hè, có hai bộ căn cứ nguyên bản là vì món đồ chơi mà sinh ra hoạt hình mà cải biên đứng đầu điện ảnh công chiếu, một bộ là mọi người đều biết Transformer 2, một bộ khác chính là Zero, giải sẽ góp cổ dạ. Phảng phất nói là cùng chính mình không liên quan phim, mặt thẻ lấy tương đối khách quan ngữ khí giới thiệu nói, từ cố sự đến xem, hai bộ điện ảnh phi thường phấn khích, đều là chính tà hai đại đội không ngừng ở thế giới các nơi đánh chết đánh sống, ngươi có để xẹp tỷ cồn, ta có rắn hổ mang, ngươi phái người sốc kim tự tháp, ta tìm khủng bố tổ chức phóng đồ phèo thiết tháp, tóm lại như thế nào náo nhiệt như thế nào đến, đem đẹp mắt đại trường hợp đều nghĩ hết biện pháp bày ra cho người xem. Chỉ là, tương đối với Transformer 2 ở trên cố sự trọng điểm khoa học viễn tưởng mà nói bộ đội đặc chủng càng gần sát chúng ta hiện thực sinh hoạt. Giống Transformer như vậy phim tưởng không trọng điểm khoa học viễn tưởng cũng không có biện pháp, đường cái tìm có thể biến hình ô tô đi ra. Phát hành thứ 2 cuối tuần, đồng dạng có đại quy mô mở màn điện ảnh Zero, giải sẽ góp cổ dạ đem đối mặt đến từ Sony cổ lẩm bì ạ ảnh nghiệp D9 cạnh tranh. Nay bộ phim sản xuất phí tổn chỉ có 3.000 vạn đô la. Vô luận quy mô vẫn là phát hành cụm rạp đều cùng bộ đội đặc chủng không ở cùng một cấp bậc. Còn có, D9EZ cấp phân cấp cũng vô lực cùng bộ đội đặc chủng TG-13 phân cấp đem đối kháng. D9 chẳng những không có cấp bộ đội đặc chủng mang đến uy hiếp, ngược lại nhận đến nhất định trùng kích, chung quy hai bộ phim thụ chúng tồn tại không thiếu trùng hợp. Cuối tuần này trôi qua bộ đội đặc chủng lấy 4.890 vạn đô la liên tục Bắc Mỹ buộc office bảng quán quân bảo tọa, D9 lấy 3.140 vạn đô la xếp hạng tại đệ nhị. Này một bộ top office con số tương đối phí tổn đến nói cũng phi thường loa mắt, nếu hậu tục xu thế ổn định, này bộ phim Bắc Mỹ bộ top office vô cùng có khả năng đột phá một ước đổ là đại quan. Xếp hạng tại đệ tam cùng đệ tứ vị thì là Transformer 2 cùng S.A.3. Mặt khác, được ích lợi từ bộ đội đặc chủng Nhật Ánh, mặt thẻ diễn viên chính một bộ khác phim phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 tại công chiếu 2 tháng sau lại lần nữa sát trở về bộ top office bảng top 5, này cuối tuần nhất cử lấy xuống 1.120 vạn đô la. Phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 phát hành 10 tuần, Bắc Mỹ bộ top office tích lũy 3 ước 2.120 vạn đô la, toàn cầu bộ top office càng là nhất cử phá tan 6 ước đô la, chính vững bước hướng tới 7 ước đô la rào bước tiến lên. Nay bộ phim đã trở thành 2009 năm kỳ nghỉ hè bạo khoản. Bộ đội đặc chủng cũng tại Bắc Mỹ phát hành 2 tuần, tính cả phía trước 4 ngày làm việc, này bộ phim Bắc Mỹ bộ top office dễ dàng đột phá 1 ước 8.000 vạn đô la phí tổn tuyến, tích lũy đạt tới 1 ước 8.120 vạn đô la. Có lẽ là mặt thẻ mang đến hiệu ứng, này bộ phim trước mắt xu thế coi như ổn định, Bắc Mỹ bộ top office qua 2 ước đô la dễ dàng, cực có hy vọng trùng kích 3 ước đô la. Từ nay cuối tuần bắt đầu bộ đội đặc chủng cũng tại hải ngoại địa khu phân phát hành, trước mắt hải ngoại phát hành địa khu đã tiếp cận 50, hải ngoại bộ top office tích lũy 8.500 vạn đô la trở lên. Này bộ phim cũng sẽ xuất hiện ở Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh trên thị trường. Bất quá phạ rằm ảnh nghiệp cùng bộ đội đặc chủng kịch tổ không có đi Thái Bình Dương bờ bên kia làm tuyên truyền kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là bộ đội đặc chủng phải chờ tới 8 tháng phân mới có thể tại bờ bên kia phát hành. Mặt thẻ cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Thái Bình Dương bờ bên kia lửa nóng nhất nghỉ hè cùng Tết âm lịch phát hành, không lại cho phép Hollywood đại chế tác thương nghiệp điện ảnh công chiếu, nhưng loại này khách quan điều kiện không phải cá nhân có thể thay đổi, là ngoại lai giả Hollywood điện ảnh chỉ có thể thích ứng. Ngoại lai giả dù có thế nào đều không thể cùng đại kéo đối kháng. Theo sau bộ đội đặc chủng sẽ xuất hiện tại càng nhiều hải ngoại thị trường bên trên, này bộ phim trên cơ bản không có mẫn cảm điểm, vừa không có đến từ Trung Đông địa khu nhân vật phản diện, cũng không có tại Đông Phương địa khu gây chuyện, hủy đi đều là Paris, London, Bắc Mỹ sa mạc hoặc là Bắc Cực sông băng linh tinh địa phương. Không nói khác, ngay cả tiến vào xét duyệt chế độ tối nghiêm khắc cùng kỳ 3 Indonesia thị trường bộ đội đặc chủng đều một đao chưa cắt. Bộ đội đặc chủng tiếp tục chiếm lấy Bắc Mỹ các đại thương nghiệp cụm rạp lịch chiếu phim đứng đầu bảng, bất quá mặt thẻ biết loại tình huống này sẽ không duy trì liên tục lâu lắm, bởi vì tân một cuối tuần, Warner Bros. Siêu cấp cự chế, vung ma bổng Harry Potter cùng hôn huyết vương tử sắp phát hành. Mặt thẻ đã tiếp đến Warner Bros. Cùng Emma Watson mời, đến lúc đó cũng sẽ tham dự lễ công chiếu lần đầu. Duy nhất đáng tiếc là, Emma Watson tuy rằng đến Bắc Mỹ, nhưng bận rộn ở các nơi chạy thông cáo, mặt thẻ còn không có cùng nàng gặp mặt. Nói hắn vẫn là rất tưởng niệm vị này mà Pháp Mỹ thiếu nữ. Không có Emma Watson, mặt thẻ lại thông qua thiên sứ chủ tính công ty bật, tiếp đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia một điện thoại, cái kia gọi là Nini nữ hải, khẩn cấp muốn đến Los Angeles cùng hắn gặp mặt. Mặt thẻ tạm thời không có đồng ý, yêu cầu đối phương đẳng hai đợt chọn lựa sau lại đến. Từ nào đó phương diện đến nói, hắn người này vẫn là rất giảng danh dự, Nini chủ động đưa lên cửa đến, lấy hắn tính cách làm người, có thể nhẫn được mới là lạ, vạn nhất đốn tuổi mệt mỏi, đối phương chọn lựa khi lại ngay cả cơ bản nhất điều kiện đều không đạt được, quay chụp phát sờ ẻn phiếu di ợt năm khi, dùng vẫn là không cần. Kia không phải muốn khiến hắn thất tín với người ta sao? Mặt thẻ không muốn khiến chính mình này tối thản thản đãng đãng một mặt phát sinh thay đổi. Theo phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 cùng bộ đội đặc chủng bột office đại bán, hai bộ phim tục tập đã để lên nhật trình. Phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 lại vẫn do David kéo lì rồng sở cải đạn sở ảnh nghiệp phụ trách chế tác, mặt thẻ cùng hắn cùng phía trước như vậy, tiếp tục cắt chiếm một nửa đầu tư cùng ích lợi. David kéo lì rồng gần nhất phi thường bận rộn. Bận rộn nguyên nhân chủ yếu muốn cấp phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 làm ra một phần tận lực hoàn mỹ chút khoản, nghĩ biện pháp tại khoản nâng lên cao phim phí tổn, để khiến lợi nhuận tận khả năng giảm bớt. Trung quy, hắn cùng mặt thẻ tại tuyên truyền marketing khi, liền tin thể mỗi ngày nói phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 lợi nhuận sẽ toàn bộ quyên tặng đi ra ngoài. Bọn họ hai đương nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem lợi nhuận toàn bộ quyên tặng, về phần phim lợi nhuận là bao nhiêu, dù cho không cần khuyết đại, có thể gian lận địa phương cũng quá nhiều. Tuyên truyền cùng phát hành, đặc biệt là hải ngoại địa khu tuyên truyền phát hành, cuối cùng tiêu phí con số là bao nhiêu, ngoại nhân rất khó tính toán rõ ràng. Hollywood rất nhiều bộ top office đại bạo phim, tại khoản bên trên đều là lô vốn, tỉ như cứu vớt binh nhì giai ẩn, giờ dạng ngược lúc ấy tuyên bố nghiêm trọng hao hụt, khiến nghiệp ngoại nhân dọa rất đầy đất nhãn cầu. So với mặt thẻ số 13 phòng công tác, được đến giáp cốt văn phương diện duy trì David kéo lì rồng cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp ở phương diện này không thể nghi ngờ càng thêm chuyên nghiệp. Mặt thẻ tin tưởng. Dù cho quên tặng ra một bút to tiền phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 cũng có thể vì hắn mang đến xa xỉ ích lợi. Bởi phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 đại bán làm cho cả xưa di đầy máu sống lại, tại phim tuần đầu bộ office ra lô sau, đạo diễn Justin Lin cùng biên kịch cờ dít mọt găng liền mang theo một đoàn đội tiến vào phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 sáng tác giai đoạn, kịch tổ bao gồm mặt thẻ ở bên trong, giống Tao Hắc Cờ, Giọt Đa Nạ Bờ Hiệu ở Tờ, Gẳng Gà Đọt cùng Daniel Ngô toàn đều sẽ trở về. Đệ nhị bộ nam phụ tỷ rẻ xệ dịch sần cũng sẽ tại đây một bộ gia nhập đến đua xe đại gia đình trong. Đây là đã xác định hảo nhân vật. Mặt khác, một hoa kiểu nữ tính nhân vật cũng sẽ xuất hiện, cũng chính là mặt thẻ muốn tại Thái Bình Dương bờ bên kia thông qua hải tuyển sinh ra diễn viên đóng vai nhân vật. Này xưa gì sẽ càng trở nên quán triệt đốn tuổi mệnh khái niệm. Mặt thẻ rút thời gian cùng David kéo lì rồng bàn bạc một lần, sau lại cùng Disney phương diện cử hành tam phương hội nghị liên tịch, chính thức xác định phát sở ẻn phiếu di ợt năm rất nhiều công việc. Này bộ phim chế tác dự toán sẽ gia tăng đến 1.500.000 đô la, nhanh nhất sẽ từ tháng 10 bắt đầu chu bị, tranh thủ sang năm nửa năm trước khởi động máy quay chụp 2011 năm kỳ nghỉ hè trung muộn nhất không vượt qua bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm lịch phát hành tại Bắc Mỹ cùng toàn cầu đồng bộ phát hành. Thái Bình Dương bờ bên kia như cũng là phát sở ẻn phiếu di ợt 5 công lược trọng điểm. Mặt thẻ cũng đề nghị đợi phim hoàn thành, khiến Disney phương diện trước tiên đưa thẩm, để tận khả năng tránh né một ít phiền toái. Phát sở ẻn phiếu di ợt 5 kế hoạch tương đương thuận lợi. Nhưng mặt thẻ không nghĩ tới là bộ đội đặc chủng tục tập lên kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, hạ dầm nảy nghiệp muốn đổi sở tí phần so mờ. Chương 792, khuôn mặt xa lạ. Hạ dầm nảy nghiệp vì cái gì muốn đổi mới đạo diễn? Thiên sứ chủ tính công ty hệ lần hơ mằn trong văn phòng, mặt thẻ cho mày, bọn họ suy nghĩ cái gì? Hệ lần hơ mằn hái xuống kính mắt, trên mặt bao nhiêu cũng có chút ngoài ý muốn, ta cũng là vừa mới từ hạ dầm nảy nghiệp bên kia được đến tin tức, sau đó trước tiên thông chi ngươi. Mặt thẻ ngón tay không ngừng nhẹ nhàng gõ sofa tay vịt, hạ dầm nảy nghiệp vì sao đột nhiên làm ra quyết định này. Này làm cho hắn tưởng không rõ, nếu dê y dô, giải xệ hóc cổ dạ buộc office không thế nào thành công, hạ dầm nảy nghiệp đổi mới điệu sở tí phần sọ mở này đạo diễn hoàn toàn không tồn tại vấn đề, hoặc là nói sở tí phần sọ mở vô tình lại đạo diễn này xưa gì, hạ dầm nảy nghiệp đổi một đạo diễn cũng bình thường. Nhưng phim buộc office lại bán, hắn phía trước cũng cùng sở tí phần sọ mở từng có câu thông. Sở tí phần sọ mở phi thường tưởng tiếp tục đạo diễn này xưa gì, hạ dầm nảy nghiệp đột nhiên đổi mới đạo diễn liền có điểm không quá bình thường. Người tới phía trước, ta cùng với sở tí phần sọ mở người đại diện thông qua điện thoại. Hệ lần hờ măng lúc này còn nói thêm, sở tí phần sọ mở cũng là vừa được đến tin tức, hắn bản nhân phi thường giật mình cùng ngoài ý muốn. Mặt thẻ ngồi trên sofa, mày vẫn nhăn, đổi mới đạo diễn cũng liền ý nghĩa càng nhiều chưa biết cùng càng lớn phiêu lưu, chính mình hẳn là như thế nào lựa chọn. Hệ lần hờ măng còn nói thêm, ta đã nhờ người đi tìm hiểu tình huống, hẳn là rất nhanh sẽ có càng minh xác tin tức. Mặt thẻ gật gật đầu, tạm thời không nói gì, mà là rơi vào tự hỏi trong. Hạ dầm nảy nghiệp này một hành động, hoàn toàn ra ngoài hắn sở liệu, thậm chí chưa cùng hắn này nam chính chào hỏi. Từ thực tế tình huống xuất phát, hắn là không hy vọng sở tí phần sọ mở rời đi này siêu di. Trên bàn công tác điện thoại lúc này vang lên, hệ lần hờ mặn quá khứ truyền được, cùng bên kia nhân nói thật dài thời gian, đại khái chừng 10 phút, mới cắt đứt điện thoại. Có càng xác thực tin tức. Hệ lần hờ mặn đi tới, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh trên sofa, nói, hạ rằm nảy nghiệp bên trong từ khống chế phí tổn suy xét, cho rằng sờ tí phần sọ mở đạo diễn tiền lương quá cao, đệ nhị bộ tục tác thế tất còn muốn thanh toán cho hắn hậu kỳ bột office phân thành, bọn họ lại không tưởng mở rộng tại tục tập mặt trên đầu tư, cho nên muốn đổi sở tí phần sọ mờ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, này lý do nói được qua đi. Hệ lần hờ măn nhàn nhạt nói, này cũng cùng ngươi có liên quan. Nàng nâng kính mắt, hạ dâm nảy nghiệp bên trong nhất trí cho rằng rắn hổ mang quật khởi có thể bột office lại bán, mấu chốt nhất nhân tố ở ngươi, mà không nói đạo diễn sở tí phần sọ mờ, cho nên chỉ cần ngươi tiếp tục diễn viên chính này siêu gì, bọn họ cho rằng đổi mới một càng tiện nghi điểm đạo diễn phiêu lưu sẽ không rất lớn. Mạng muội đổi mới đạo diễn phiêu lưu không lớn. Mặt thẻ căn bản không tán đồng ý tưởng này, đổi thành họa trả sở kỳ tỷ đệ như vậy đạo diễn, họa dầm nảy nghiệp đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Hệ lần hờ mằn không có tiếp mặt thẻ mà nói, ngược lại nói, họa dầm nảy nghiệp tại lần đầu cuối tuần qua đi, liền có cùng loại ý tưởng, hơn nữa trưng cầu Hasbro ý kiến, hai nhà công ty ở phương diện này đạt thành chung nhận thức, lúc này mới quyết định đổi mới đạo diễn. Nàng bổ sung một câu, đương nhiên, bọn họ sẽ không bắt đầu dùng họa trả sở kỳ tỷ đệ loại này đạo diễn này siêu gì. Mặt thẻ nhữ như mày, hỏi, họa dâm nảy nghiệp có chú ý đạo diễn nhân tuyển? Đúng vậy. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, gọi là Giòn Chu đạo diễn. Úc. Đúng, hắn là Hoa Kiều. Giòn Chu. Mặt thẻ luôn luôn không có nghe nói qua tên này, hỏi, hắn đến từ nơi nào? Độc lập giới điện ảnh. Qua lại đạo diễn qua cái gì tác phẩm? Hệ lần hờ mặn hồi tưởng dưới điện thoại nội dung, nói, Giòn Chu năm nay còn không đến 30 tuổi. Tốt nghiệp ở Southern California Đại học Điện ảnh Học viện, đến hiện tại mới thôi, còn không có độc lập đạo diễn qua bất cứ một bộ điện ảnh trường phiến. Không có bất cứ kinh nghiệm. Mặt thẻ cùng nghiệp nội đại bộ phận nhân như vậy, đối với thành công trải qua phi thường coi trọng, cứ như vậy tư lịch, họa dầm ảnh nghiệp cũng dám dùng. Hệ lần hờ mặn như cũng dùng bình thản ngựa khi nói, hắn đạt được qua hủ tỷ ạ lần ghi hình thi đấu giải thưởng lớn, lần này có thể đi vào họa dầm ảnh nghiệp cao tầng tầm mắt, cũng là đến từ hủ tỷ ạ lần đại lực đề cử. Mặt thẻ gật gật đầu, chắc không được họa dầm ảnh nghiệp dám khởi động một tân nhân đạo diễn, thù lao rất thấp chỉ là một phương diện, vụ tỷ ạ lần đại lực đề cử mới là mấu chốt. Vấn đề là, một quay chụp tình yêu tiểu phẩm đạo diễn, đề cử người đi đạo diễn thương nghiệp đại chế tác, hắn ngẫm lại đều cảm giác không đáng tin. Mặt thẻ không lý giải cái kia Giòn Chu, trong trí nhớ cũng không có như vậy nhất hào đạo diễn, rất tin Lin lúc ấy cũng không thu hút, nhưng tối thiểu còn đơn độc đạo diễn qua không thiếu tác phẩm. Chuông di động thanh đột nhiên vang lên. Mặt thẻ móc ra điện thoại nhìn thoáng qua, là Sơ Tí Phần sọ mở đánh qua đến điện thoại. Ngươi hảo, Sơ Tí Phần. Truyền được điện thoại, mặt thẻ nghe vài câu, thoáng suy xét một hồi, nói, Sơ Tí Phần, ta cam đoan với ngươi, chuyện này ta với ngươi lập trường là nhất trí, chúng ta là bằng hữu, là trường kỳ hợp tác đồng bọn, không ai so với ngươi càng thích hợp này xưa gì. Hệ lần hờ mặn nghe nói như thế, không có phát biểu ý kiến, từ mặt thẻ lợi ích xuất phát, Sơ Tí Phần sọ mở tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn. Phiêu lưu không thể nghi ngờ là nhỏ nhất. Mặt thẻ tại điện thoại bên trong cùng Sở Tí Phần sọ mở hàn huyên một hồi, xác định phần mình thái độ, sau đó cúp điện thoại. Hệ lần, ngươi thấy thế nào? Mặt thẻ hỏi. Ta cho rằng ngươi duy trì Sở Tí Phần sọ mở đối tục tập có lợi. Hệ lần hờ mặn bình tĩnh nói, Giòn Chu có lẽ là điện ảnh thiên tài, dù cho thiên tài như James Cameron cùng Sở Tí Phần sọ mở, đạo diễn đệ nhất bộ điện ảnh khi cũng phạm vào rất nhiều sai lầm. Nàng cương điệu nói. Không thể cùng người sản xuất chung sống đồng dạng là phạm sai lầm. Có đạo diễn vừa xuất đạo chính là đỉnh phong, sau đó bắt đầu xuống dốc, tỉ như họa trả sở kỳ tỷ đệ, nhưng càng nhiều đạo diễn là từng bộ điện ảnh tôi luyện đi ra. Đem chính mình khả năng diễn viên chính phim giao cho một hoàn toàn tân nhân đạo diễn đi đạo diễn. Mặt thẻ không tưởng mạo loại này phiêu lưu. Huống hồ, so với căn bản không biết Giòn Chu, hắn cùng với Sở Tí Phần sọ mở quan hệ càng tốt, nghiêm khắc nói lên mà nói, Sở Tí Phần sọ mở đối với hắn còn có ơn tri ngộ. Mặt thẻ rất nhanh làm ra quyết định, hệ lần, ngươi cùng họa dầm ảnh nghiệp cùng Hasbro đi đàm, nếu bọn họ cố ý muốn đổi mới đạo diễn, ta đem rời khỏi bộ đội đặc chủng tục tập. Hắn chỉ ký một bộ phía nước, qua lại rất tự do, hơn nữa hắn hiện tại căn bản không thiếu hạng mục. Faster and Furious 5 rất nhanh liền muốn bắt đầu chuẩn bị, đầu tư chế tác hẩn trở game cùng toái lì tật 2 series cần chú ý, cờ giết kỷ tật tự chuyện sắp tiến vào viết giai đoạn, tương lai cải biên điện ảnh khả năng tính thật lớn. Mặt thẻ không tưởng bởi vì họa dầm ảnh nghiệp không chế phí tổn quan hệ, mà đi mạo vô vị phiêu lưu. Hệ lần hờ mặn nghĩ nghĩ, nói, hai ngày sau, ta sẽ cùng họa dâm ảnh nghiệp cùng hạt bở rổ tiến hành tục tập đàm phán, ta sẽ cùng bọn họ đàm của ngươi lập trường cùng thái độ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, thật sự không được mà nói, liền rời khỏi này hạng mục, phiêu lưu quá lớn mà nói, hắn còn không cùng họa dâm ảnh nghiệp cùng hạt bở rổ chơi. Việc này ngươi xem xử lý. Mặt thẻ nhìn đồng hồ, không có việc gì ta đi trước, giữa trưa có người ước ta ăn cơm. Hễ lần hờ măn thuận miệng hỏi, hẹn nào nữ ngôi sao? Mặt thẻ khoát tay, không phải ngươi tưởng như vậy, ước của ta người là vị lao bằng hữu, giả treo. Nàng giống như gặp chút phiền toái. Nói xong, mặt thẻ cũng không dừng lại, rời đi văn phòng, hội hợp tiền thính trung bờ rổn uy li am đảng bảo tiêu, đi ra ngoài lên xe, chạy tới bể vợ lì ở Chu Tiên Sinh phòng ăn, nhà hàng. Bờ rổn uy li am ngồi ở trên phó điều khiển, thông qua thai nghe sau khi nghe được biên bảo tiêu trên xe thông chi, nhiều một xa lạ phóng viên, phía trước luôn luôn không xuất hiện qua. Từ đấu súng sự kiện sau, bờ rổn uy li am tăng mạnh mặt thẻ công tác hộ vệ, liên thường xuyên cùng chụp cầu tử phóng viên đều thành lập hồ sơ tư liệu, để tránh lại xuất hiện tháng 5 khi đột phát chẳng huống. Los Angeles thường xuyên đi theo mặt thẻ mặt sau quay chụp phóng viên cầu tử, đối với bờ rổn uy li am đảng bảo tiêu đến nói không xa lạ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một hoàn toàn xa lạ gương mặt, lập tức gợi ra bảo tiêu chú ý. Bờ rổn uy li am đối với Michael nói, theo dõi người này xe, chú ý hắn nhất cử nhất động. Minh bạch. Trong hai nghe vang lên bảo tiêu trả lời thuyết phục. Bờ rổn uy li am làm mục đích tính bố trí, thông qua kính chiếu hậu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, lấy mặt thẻ thân thủ cùng cẩn thận tính cách, người bình thường cũng rất khó uy hiếp đến hắn. Phía trước, hắn chuyên môn nhìn đấu súng video, còn xem qua nhiều bất đồng góc độ phiên bản, lấy lúc ấy tình huống đến xem, dù cho đổi là hắn này tham dự qua chống khủng bố chiến tranh lão thủ, lâm trường xử lý cũng sẽ không so mặt thẻ hảo đến nơi nào. Dọc theo đường đi, bờ rổn uy li am có phải hay không thông qua thai nghe cùng mặt cờ cùng mặt khác bảo tiêu làm trao đổi cùng bố trí, đặc biệt là cái kia xa lạ phóng viên, càng là chú ý trọng điểm. Ô tô tiến vào bệ vợ lì hiệu ở, có bảo tiêu quay chụp đến cái kia xa lạ phóng viên ảnh chụp, bờ rổn uy li am lập tức gửi đi đến thiên sứ chủ tính công ty, để người đi nghiệm chứng này phóng viên thân phận. Trong mắt của hắn, bất cứ quan hệ đến an toàn phương diện sự vụ, đều không thể khinh thường. Rất nhanh, xe tiếp cận Chu Tiên Sinh phòng ăn, nhà hàng, đuổi tại dừng xe phía trước, bờ rổn uy li am tiếp thu đến tin tức mới. Đã tra được. Bờ rổn uy li am trong thai nghe lại có lời nói vang lên, người này đến từ New York, trước mắt nhậm chức tại The New Yorker, bất quá là chuyên môn chạy xã hội tình hình chính trị đương thời phương diện phóng viên. Bờ rổn uy li am lên tiếng, thông qua thai nghe phân phó nói, không cần thả lỏng cảnh giác. John, theo dõi cái kia xa lạ phóng viên. Xe đình hảo, hắn xuống xe cảnh giác nhìn, sau đó mới băng mặt thẻ kéo ra cửa xe. Mặt thẻ tiến vào Chu Tiên Sinh phòng ăn, nhà hàng, rất nhanh tìm đến giả treo hịt. Giả treo hịt vẻ mặt tiểu tụy, giống như gặp đến cự đại đả kích như vậy. Chương 793, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Ngồi ở một im lặng ghế dài bên trong, mặt thẻ nhìn đối diện mặt co mày cáo giả treo hịt. Bao nhiêu có điểm nghi hoặc, nàng đây là làm sao? Lần trước hai người gặp lại, vẫn là tại Lù Ạt Lặt trên lễ công chiếu lần đầu. Giả treo hịt khi đó trang phục lộng lẫy, dung tư tỏa sáng, minh diễm động nhân. Thoạt nhìn giống như là hơn 20 tuổi trẻ tuổi nữ hài. Trái lại hiện tại, da trời sứ mặt co mày cáo, vẻ mặt tiểu tụy, giống như liên trang đều chưa thượng, tuế nguyệt dấu vết tại trên mặt nàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Thời gian có từng bỏ qua cho ai? Cái gọi là học tuổi nữ thần đều là giao giải phẫu cùng các loại hóa trang chỉnh dung kiệt tác. Da trèo, phát sinh cái gì? Từng da trời sứ rút qua hắn, cho nên mặt thẻ trực tiếp hỏi, ngươi tinh thần trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Da trời sứ bưng lên chén nước. Một hơi uống mất nửa chén nước, chậm rãi nói, ta gặp một vài sự, không biết nên nói như thế nào. Nàng thật dài thở ra một hơi, liền ngươi lần trước nhắc nhở qua ta sự. Mặt thẻ nhẹ nhàng kích động mày, chẳng lẽ thật phát sinh. Hắn nhìn ra Travis liếc nhìn, từ vừa rồi ra Travis trong lời, có thể biết nàng nghe hiểu hắn mịt mờ nhắc nhở, như vậy còn có thể bị đục khoét nền tảng. Ta không biết nên đối ai nói. Ra Travis nhẹ nhàng lau khỏe mắt, ngươi, coi như là người biết chuyện, cho nên ta hẹn ngươi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ra trèo, chúng ta là bằng hữu, có chuyện ngươi tẫn có thể nói. Hắn phóng hoang ngữ khí, có lẽ ta không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, nhưng ta nhất định là phi thường không sai kẻ lắng nghe. Lần trước Lù Ạt Lạt lễ công chiếu lần đầu, trải qua của ngươi nhắc nhở, ta cũng làm chút dự phòng. Ra trèo sư trung quy không phải vừa tiến vào Hollywood tiểu cô nương, nạ tạ lỉ bỏ mạn liên tục vài lần gọi điện thoại khiến ta giúp nàng ước đạ rèn. Đạ rèn tên khốn kiếp này. Ta đều tìm một ít lấy cớ lý do từ chối, vốn cho rằng bằng nàng thông minh, khẳng định có thể minh bạch này sau lưng ý tứ. Mặt thẻ không có chen vào nói, chỉ là chăm chú nghe. Gia Travis đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng ta không nghĩ tới, một người thế nhưng có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Phát sinh cái gì? Mặt thẻ hợp thời hỏi một câu. Nạ tạ lỉ bỏ mạn không biết như thế nào lấy đến đà dẹn tên khốn kiếp này liên hệ phương thức. Gia Choi cơ hồ là cắn răng nói ra, nàng ngầm liên hệ đà dẹn, hai người không biết thấy vài lần, sau đó đà dẹn nói cho ta biết, muốn cho nạ tạ lỉ bỏ mạn biểu diễn thiên nga đen, liền lần trước ta cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn đàm luận cái kia hạng mục nữ chính, hơn nữa. Nàng ánh mắt đột nhiên đỏ, đà dẹn muốn cùng ta chia tay. Mặt thẻ trong lòng thở dài. Quả nhiên là muốn phòng cháy phòng trộm phòng khuê mà ta. Gia Choi cảm xúc phi thường suy sụp, ta ép hỏi Đa Dẹn, tên khốn kiếp này thừa nhận, hắn cùng với nạ tạ lỉ bỏ mạn xuất quỹ. Hai hàng nước mắt theo Gia Choi má lăn xuống dưới, mặt thẻ cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, loại này bị bằng hữu cậy đi lão công sự, ai gặp được đều sẽ dối dám. Mặt thẻ, nhân có thể như vậy không biết xấu hổ sao. Gia Choi thanh âm trầm thấp, ta còn chưa thấy qua so nạ tạ lỉ bỏ mạn càng vô sỉ nữ nhân. Nàng cướp đi thiên nga đen nữ chính còn chưa tính, thế nhưng ngay cả ta vị hôn phu cùng hài tử phụ thân đều phải thưởng. Ta mặt thẹ lời sắp ra khỏi miệng lại nuốt trở về. Có vài lời, lúc này nói tựa hồ không quá thích hợp, chẳng lẽ hiện tại đối giả trời sư nói nam nhân đều là này hùng dạng, dù cho không có nạ tạ lỉ bỏ mạn, đà rèn ạ dầu ngọc kỳ e về sau cũng sẽ xuất quỹ. Phòng trưng giả trời sư sẽ trực tiếp khóc đi ra. Giả trời sư dùng khăn giấy lau đi nước mắt, hỏi, mặt thẹ. Việc này ta chưa cùng bất luận kẻ nào để, ngươi là thứ nhất biết đến. Nàng xem mặt thẻ bên này, ta nên làm cái gì bây giờ? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, Gia Trèo, ngươi trước bình tĩnh trở lại. Ta không có cách nào khác bình tĩnh. Gia Trèo trong thanh âm tràn ngập hận ý, nghĩ đến nạ tạ lì vọ mạn, ta căn bản không có cách nào khác bình tĩnh. Mặt thẻ gật gật đầu, đại khái minh bạch Gia Trèo gì tứ. Gia Trèo lại cắn răng nói, ta hận không thể giết nạ tạ lì vọ mạn. Nàng siết chặt quyền đầu. Hỏi, mặt thẻ, nếu, ta là nói nếu, ngươi gặp được cùng loại sự tình sẽ làm sao? Ta, mặt thẻ hoàn toàn liền không kinh lịch qua loại sự tình này, đến hiện tại mới thôi, chân chính cùng hắn kết giao qua chỉ có bờ dịt nỉ sở tờ ở, nhưng bờ dịt nỉ có lẽ là năm đó thụ hắn rất nhiều lời ảnh hưởng, tinh lực hoàn toàn đặt ở ca sướng trên sự nghiệp, đến hiện tại vẫn là độc thân. Về phần một cái khác hắn từng cố ý chặt lại dở thở giận, đó là kiên định không hôn chủ nghĩa giả. Mặt thẻ tự hỏi vài giây, nói thẳng. Ta sẽ trả thù. Hắn cường điệu nói, tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong, hết thể khả năng trả thù. Gia Choi Sư năm đó giúp qua hắn, hắn không tất yếu cùng Gia Choi Sư nói kia vài hư. Nghe được mặt thẻ mà nói, Gia Choi Sư trầm mặc một hồi, rơi vào tự hỏi trong, loại này buồn bực sự phát sinh tại bất luận kẻ nào trên người, nếu nói không có trả thù ý niệm, khẳng định đều là giả. Đối phương là người xa lạ, có lẽ hận ý cùng trả thù tâm còn chưa như vậy cường, chung quy đương kim xã hội này. Mặc kệ là nam nhân nữ nhân, xuất quỹ ví dụ thật sự nhiều đến không xuể. Nhưng khiêu góc tưởng người là bằng hữu, e tuyệt đại đa số người đều biết không thể nhịn được nữa. Gia Choi không phải cái loại này không chủ kiến nhân, trên thực tế hôm nay ước mặt thẻ đi ra, một phương diện bởi vì mặt thẻ nhắc nhở qua nàng, xem như người biết chuyện, một phương diện khác, cho dù là đến hiện tại, nàng đều nhớ rõ năm đó mặt thẻ lấy một tiểu diễn viên thân phận, như thế nào đem bờ gen đần phở rẻ chỉnh không hề có tính tình. Tuy rằng không có chăm chú suy nghĩ, nhưng nàng hôm nay lại đây gặp mặt thẻ, vốn là tổn trả thù tâm tư. Ta hiện tại rất loạn. Gia Choi khoa tay múa chân một ít không ý nghĩa thủ thế, nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng chờ đợi hỏi mặt thẻ, ngươi có chủ ý sao? Gia Choi, ngươi ngâm lại. Mặt thẻ không có nói đã rèn ạ dầu ngọc kỳ, nạ tạ lỉ bỏ mạn thưởng thiên nga đen vì là cái gì? Nàng lại tưởng muốn cái gì? Nghe nói như thế, Gia Choi lại rơi vào tự hỏi trong. Nàng một điểm đều không đốc. Hồi tưởng cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn nói lên thiên nga đen khi mà nói, không khó đoán được nạ tạ lỉ bỏ mạn muốn là cái gì. Mặt thẻ nhìn Gia Choi, chậm rãi nói, khiến nàng mục đích thất bại. Nạ tạ lỉ bỏ mạn. Ân, ép buộc nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại lấy không được muốn. Gia Choi không tự giác gật đầu, ta không được đến, nạ tạ lỉ bỏ mạn cũng đừng tưởng được đến. Mặt thẻ còn nói thêm, nay chỉ là bước đầu tiên, mặt sau có thể lại tìm kiếm mặt khác cơ hội. Phục vụ sinh lúc này đem đồ ăn đưa lên, mặt thẻ cùng Gia Choi đảng phục vụ sinh rời đi, vừa ăn vừa nói chuyện, Gia Choi tâm tình rõ ràng bắt đầu hảo chuyện. Phu cận một khắc trương trên bàn cơm, Bờ Rồn William cùng vài danh bảo tiêu cũng bắt đầu dùng cơm, mấy người ăn thực mau, Bờ Rồn William ăn xong sau, phân phó John tạm thời phụ trách bên này, hắn ra phòng ăn, nhà hàng, cấp thê tử đánh một cuộc điện thoại. Vừa nói chuyện điện thoại xong, đang chuẩn bị hồi phòng ăn, nhà hàng. Một để kim sắc tóc ngắn người trẻ tuổi đột nhiên xung ra. Người hảo người trẻ tuổi nhìn thấy bờ rồn William trên mặt tất cả đều là cảnh giác, nhanh chóng mở ra hai tay, nói, ta gọi dỗ nạn phạ dạo, không có ác ý. Bờ rồn William xem kỹ đánh giá này tuổi trẻ phóng viên một phen, không khó nhận ra đây chính là hôm nay đột nhiên mới xuất hiện tại mặt thẻ mặt sau cái kia phóng viên. Ân. Bờ rồn William nhẹ nhàng gật đầu, ngươi hảo. Hắn không có nhiều lời, xoay người liền chuẩn bị rời đi, này gọi là dỗ nạn phạ giờ phóng viên lại nói, ta biết ngươi là mặt thẻ hòn nơ bảo tiêu, ngươi có thể hay không giúp ta chuyển đạt một chút, ta có việc muốn tìm mặt thẻ hòn nơ. Bờ rồn William lắc đầu, xin lỗi, ta chỉ phụ trách an toàn bảo vệ, mặt khác phương diện sự vụ ta không phụ trách. Lời này đương nhiên là giả, từ bờ là Anderson phụ trách phòng công tác hàng ngày công tác sau, trên thực tế hắn còn kiêm nhiệm mặt thẻ trợ lý này một chức vụ. Vừa mà nói, bất quá chính là huyền chuyển cự tuyệt, nếu có phóng viên chạy đến trước mặt hắn nói tìm mặt thẻ có chuyện, hắn liền muốn truyền đạt, phỏng chừng mặt thẻ cả ngày cũng không cần làm khác, này mấy phóng viên đều ứng phó không lại đây. Lại nói, này phóng viên cũng tìm lầm nhân, về truyền thông phỏng vấn sự, vẫn đều do thiên sứ chủ tính công ty chuyên gia phụ trách. Tên kia gọi là dồ nạn phạ do phóng viên nhìn thấy bờ rổn William căn bản không hề xúc động, không khỏi cấp vào đầu, này mới bảo tiêu thật sự là rất đáng ghét. Nguyên bản, hắn là tưởng tại thiên sứ chủ tính công ty cửa trực tiếp ngăn lại mặt thẻ Horner, nhưng mặt thẻ Horner bảo tiêu số lượng phần đông, còn đem hắn hoàn toàn cùng phóng viên cầu tử ngăn cách ra, căn bản không đi đến mặt thẻ Horner trước mặt cơ hội. Việc này trọng yếu phi thường, hắn tất yếu cùng mặt thẻ Horner trước mặt đàm. Làm không chừng này mấy bảo tiêu, liền chỉ có thể đi con đường khác, đi bình thường con đường mà nói, hắn muốn mượn tạp chí xã tên tuổi, cấp thiên sứ chủ tính công ty phát phỏng vấn mời, như vậy mới có khả năng nhìn thấy mặt thẻ hòn nở bản nhân. Vấn đề là, thiên sứ chủ tính công ty không hẳn sẽ đáp ứng hắn mời, chung quy hắn vừa nhập hành không lâu, chạy là xã hội tình hình chính trị đương thời tin tức, căn bản không phải giải trí phóng viên. Bờ rồn William không tưởng cùng phóng viên dây dưa, xoay người liền đi. Dô nạn phạ rào sốt ruột, vội vàng nói. Hạ rằng nảy nghiệp muốn tại bộ đội đặc chủng tục tập mặt trên đổi mới đạo diễn, tân đổi mới đạo diễn gọi là Giòn Chu, ta có chút về hắn chi tiết tình huống, tưởng cùng Hòn Nở tiên sinh trao đổi một chút. Hắn cường điệu nói, việc này quan Hòn Nở tiên sinh tiền đồ, thỉnh thay chuyển đạt. Nghe nói như thế, vợ dồn William quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục chiều phòng ăn, nhà hàng, cửa đi. Hôm nay, hắn nghe được qua mặt thẻ cùng hệ lần hơ măng điện thoại, mặt thẻ phía trước tiến đến thiên sứ chủ tính công ty. Cũng là vì bộ đội đặc chủng tục tập đạo diễn sự tình. Trở lại phòng ăn, nhà hàng, bờ rồn William tìm ra trở đi toilet cơ hội, cùng mặt thẻ nói một chút. Chương 794, gia đình nhân đoán. Đi theo một danh dáng người khôi ngô bảo tiêu mặt sau, dồ nạn phạ rảo vào bệ vợ lì hờ một nhà tư nhân hội sở, dọc theo thật dài hành lang rẽ tới rẽ lui, đi đến một gian phòng khách bên ngoài, đảng bảo tiêu kéo ra cửa phòng, cùng hắn đi vào. Phòng khách người trong không nhiều, trừ mặt thẻ hòn nở bản nhân ngoài. Còn có hắn gặp qua tên kia bảo tiêu đầu lĩnh. Ngươi hảo, Hòn Nở tiên sinh. Dô nạn phạ rào biết song phương thân phận không ngang hàng, vội vàng tự giới thiệu, ta gọi dô nạn phạ rào, là một danh đến từ The New Yorker phóng viên. Mặt thẻ đối với hắn gật đầu, ngươi hảo, phạ rào tiên sinh. Hắn chỉ bờ rồn William bên cạnh sofa, nói, mời ngồi. Dô nạn phạ rào đi qua ngồi dưới, không tự giác mắt nhìn ngồi ở bên cạnh bờ rồn William, hắn không phải ngu ngốc, có thể nhìn ra được đến. Mặt thẻ hòn nở thái độ không sai, lại vẫn duy trì cảnh giác, chuyên môn khiến hắn ngồi ở bảo tiêu bên cạnh. Hắn ngược lại là không để ý, mặc kệ đổi thành ai, kinh lịch qua như vậy nghiêm trọng đấu súng sự kiện, đều sẽ trở nên cảnh giác. Mặt thẻ có chút khách khí hỏi, ngươi có liên quan về bộ đội đặc chủng tục tập đạo diễn sự tưởng nói với ta. Đúng vậy. Dô nản phạ rào biết đối mặt như vậy đại nhân vật, tất yếu biểu hiện ra thành ý, ta được đến tin tức, hạ giảm ảnh nghiệp muốn bỏ cũ thay mới sở tí phần xó mở đạo diễn. Bắt đầu dùng gọi là Giòn Chu nhân làm tục tập đạo diễn. Mặt thẻ gật gật đầu, ta đã được đến tin tức. Không biết ngươi có cái gì tính toán? Dô nản pha rảo vội vàng hỏi. Lời này vừa hỏi xong, hắn liền biết chính mình nói lỡ, vội vàng bình phục tâm tình, cười giải thích nói, mọi người đều biết, Hòn Nở tiên sinh cùng sở tí phần xó mỡ đạo diễn là bằng hữu, vừa xuất đạo khi chính là biểu diễn sở tí phần xó mỡ đạo diễn phim thành danh, Hòn Nở tiên sinh cùng sở tí phần xó mỡ đạo diễn quan hệ chặt chẽ. Sẽ không nhìn sở tí phần sọ mở đạo diễn bị vạ giảm ảnh nghiệp đá ra cục đi. Úc! Mặt thẻ có thể nhìn ra đến, này dô nạn phạ giờ tìm hắn có khác ý đồ, ngươi nhận thức sở tí phần sọ mở đạo diễn. Dô nạn phạ rào lắc đầu, ta không biết, luôn luôn chưa thấy qua. Mặt thẻ nhìn hắn, lại không nói chuyện. Dô nạn phạ giờ cảm giác được áp lực, còn nói thêm, ta nhận thức Giòn Chu. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức có phán đoán, ngươi cùng Giòn Chu có cựu án. Có thể nói như vậy. Dô nản phạ ra suy nghĩ dưới tìm từ, sau đó nói, ta không tưởng nhìn thấy Giòn Chu trở thành như vậy một được chú ý hạng mục đạo diễn. Hắn nhìn về phía Mạt Thẻ, tin tưởng ở điểm này, ta cùng với Hòn Nở tiên sinh lập trường là nhất trí. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, Dô nản phạ giáo biểu đạt càng trở nên rõ ràng, nói vậy Hòn Nở tiên sinh cũng không nguyện ý khiến như vậy một không có tư lịch tân nhân đạo diễn trở thành người diễn viên chính phim đạo diễn đi. Lời này nói được không sai, cùng Mạt Thẻ phía trước cùng hệ lần hờ mặn đạt thành ý kiến phi thường tương tự. Bất quá, Mạt Thẻ không có nói tiếp, ngược lại hỏi, ngươi xác định ta sẽ duy trì sở tí phần xó mở đạo diễn. Dô nản phạ giảo cũng không xác định điểm này, cho nên mới đặc biệt tìm lên cửa đến, nhưng hắn sẽ không thừa nhận, cười nói, ta nghiên cứu qua Hòn Nở tiên sinh của ngươi lý lịch, phát hiện rất nhiều người đối với ngươi có phi thường thâm hiểu lầm. Mạt Thẻ nhẹ nhàng nhấn mày, phải không? Đúng vậy. Dô nản phạ giảo là danh phóng viên, đối đãi người cùng chuyện có chính mình phân tích, rất nhiều người chỉ nhìn đến ngươi một đường đạp lên đối thủ cạnh tranh đứng ở hiện tại độ cao, lại không từng xem qua ngươi đối đãi bằng hữu thái độ. Hắn dần dần nhanh hơn ngữ tốc, Hòn Nở tiên sinh đối đãi bằng hữu trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần có thể đến giúp bằng hữu, ngươi đều sẽ chủ động hỗ trợ, ta đặc biệt phân tích qua, ngươi đối đãi chưa thành danh tiền nhận thức bằng hữu cùng từng giúp qua ngươi nhân, đều, nói như thế nào đâu, đều sẽ cho bọn họ viễn siêu bọn họ trả giá hồi báo. Tỷ như từng tại xác gớp xưa gì cùng vua bọ cạp chung dẫn qua ngươi sở tí phần sọ mở đạo diễn cùng người sản xuất xin Daniel. Dô nản phạ giáo lần này lại đây làm nguyên vẹn chuẩn bị, xin Daniel gần nhất 2 năm sự nghiệp rơi vào thung lũng, đã không có điện ảnh công ty nguyện ý lại bắt đầu dùng hắn, vừa vặn là ngươi Hòn Nở tiên sinh, tại xin Daniel cần nhất giúp thời điểm, cam kết hắn đảm nhiệm toái lì tật xưa gì người sản xuất. Mặt thẻ nhìn dô nản phạ giáo, lại không có mở miệng. Bởi vì này chút cơ bản đều là sự thật. Lúc trước cam kết xin Daniel, một phương diện là cảm giác hắn năng lực không thành vấn đề, một phương diện khác không hẳn không có kéo hắn một phen tâm tư. Trung quy năm đó xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở lựa chọn hắn làm vua bọ cạp, sắp thật khiến hắn bước ra thành danh mấu chốt một bước. Dô nản phạ giáo tiếp tục nói, căn bản trên truyền thông đưa tin tức, Hòn Nở tiên sinh sở dĩ biểu diễn Zeizo, giải xe góc cổ ra, sớm nhất chính thức đến từ sở tí phần sọ mở đạo diễn mời. Hắn trong giọng nói không phải không có lấy lòng. Giống Hòn Nở tiên sinh như vậy đối bằng hữu người có tình nghĩa, đương nhiên sẽ không ngồi xem sở tí phần sọ mở đạo diễn bị Giòn Chu như vậy một tân nhân đạo diễn chen đi. Mặt thẻ cười cười, nay vẫn là lần đầu tiên có người trước mặt hắn, minh xác nói cho hắn, hắn là người có tình nghĩa. Nguyên lai ta vẫn đều là người tốt ta. Trong óc lóe qua ý nghĩ này, ngoài miệng hắn lại hỏi, nói ngươi đi, ngươi cùng Giòn Chu có cái gì thù hận. Nghe được mặt thẻ hỏi như vậy, dồ nản phạ giật thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không xác định Mạt Thẻ có phải hay không thật đứng ở sở tí phần sọ mở một bên, nhưng này câu hỏi đã có chứa một ít thiên hướng tính. Mạt Thẻ Hòn Nở chủ động đứng ở sở tí phần sọ mở bên này, tự nhiên là lý tưởng nhất bất quá. Dô nản phạ giật trầm ngâm một chút, nói, ta rất không thích Giòn Chu. Mạt Thẻ cười lắc đầu, này cũng coi như lý do. Bởi vì Giòn Chu là hữu tỷ ạ lần đề cử cấp hạ giảm ngành nghiệp, thậm chí có thể nói Giòn Chu là hữu tỷ ạ lần học sinh. Dô nản phạ giáo biết lúc này xả chút loạn thất bát tao không có dùng, dứt khoát ăn ngay nói thật, Vũ Tỷ ạ lần thực thích rất thưởng thức Giòn Chu. Hắn trong mắt đột nhiên lóe qua thống hận, Vũ Tỷ ạ lần thích, đều là ta chán ghét. Mặt thẻ nhìn về phía dô nản phạ giáo trong mắt tràn ngập nghi hoặc, này người trẻ tuổi giống như đối Vũ Tỷ ạ lần phi thường có oán nghiệm, chẳng lẽ Vũ Tỷ ạ lần làm hắn tỉ muội? Dô nản phạ giáo lúc này giải thích nói, mẫu thân của ta là Nghĩa phạ giáo. Nghe được cái tên này, mặt thẻ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Hủ Tỷ ạ lần thật làm này tuổi trẻ phóng viên tỉ muội. Mặt thẻ chậm rãi gật đầu, ta hiểu được. Hủ Tỷ ạ lần cùng Nghĩa phạ giờ ở giữa ân oán dây dưa, Hollywood mọi người đều biết, hắn đương nhiên cũng nghe nói qua, Nghĩa phạ giáo nhi tử thống hận Hủ Tỷ ạ lần này phụ thân, lại bình thường bất quá. Này gia đình ở giữa rắc rối phức tạp luân lý quan hệ, chụp một bộ phim truyền hình đều giảng không rõ ràng, mặt thẻ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thuận miệng nói một câu, Hủ Tỷ ạ lần dù sao cũng là phụ thân ngươi. Ta không có như vậy phụ thân. Dô nản phạ giáo đột nhiên trở nên mặt không chút thay đổi, Vũ Tỷ ạ lần hẳn là vào ngục giam. Sở hữu bắt buộc nữ tính phát sinh quan hệ không tiếp, đều hẳn là đưa vào ngục giam đi ngồi ghế điện. Mặt thẻ nhìn dô nản phạ giáo, đồng nhiên cảm giác này tuổi trẻ phóng viên có điểm ý tứ. Vũ Tỷ ạ lần cùng Nghĩa phạ giáo nhi tử, từ tiểu nhận đến mâu thân ảnh hưởng, phòng trừng không hiếm thấy Vũ Tỷ ạ lần bắt buộc nữ tính sự. Mấy năm nay Vũ Tỷ ạ lần sắc thật hồi tâm cũng chú ý rất nhiều. Nhưng 80-90 niên đại Hollywood loạn thất bát tao sự so hiện tại nhiều nhiều. Này dô nản phạ giáo hay không sẽ là bởi vì có việc xấu loang lộ phụ thân, do đó dẫn đến tư tưởng cùng tính cách hướng mỗ một phương diện cực đoan phát triển nhân. Nghĩ này mấy, mặt thẻ lại không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nói, Phạ Giảo tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Dô nản Phạ Giảo có chính mình phán đoán, cảm giác Mạt Thẻ sẽ duy trì sở tí phần so mở. Mạt Thẻ còn nói thêm, như vậy đi, ngươi lưu lại liên hệ phương thức, hậu tục có cần ngươi hỗ trợ địa phương, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Dô nản Phạ Giảo nhanh chóng móc ra danh thiếp, giao cho bở rổn William, nói, hòn nở tiên sinh, nếu giòn chu ra cục, ngươi về sau có dùng đến ta địa phương, tận có thể liên hệ ta. Ta sẽ. Mạt Thẻ cười đối Dô nản Phạ Giảo gật gật đầu. Dô nản Phạ Giảo không lại nhiều lời, cáo từ ly khai nơi này. Lưu hảo người này liên hệ phương thức. Mạt Thẻ đứng lên, cũng chuẩn bị đi, đối bở rổn William nói, cùng ạ mạn đã cùng hệ lần hờ mặn nói một tiếng, khiến các nàng đi thăm dò này Dô nản Phạ Giảo, chi tiết một điểm. Bở rổn William thu hồi kia tấm danh thiếp, đáp, vâng, ta này liền liên hệ các nàng. Vòn vẹn qua hai ngày, hệ lần hờ mặn cùng ạ mạn đã liền phần mình truyền đến một phần Dô nản Phạ Giảo chi tiết tư liệu, này xác thật là một không giống bình thường người trẻ tuổi. Mạt Thẻ đối Dô nản Phạ Giảo lưu ý, bất quá có một số việc trước mắt thời cơ không thích hợp, hơn nữa hắn còn có sở tí phần sọ mở cùng bộ đội đặc chủng tục tập phương diện sự tình muốn xử lý. Hệ lần hờ măn cùng họa rằm ảnh nghiệp cùng hạt bờ rổ tiến hành lần đầu tiên tục tập đàm phán, trừ thù lao ngoài, trọng yếu nhất nội dung chính là đại biểu Mạt Thẻ khai ra một cái điều kiện, hắn tiếp tục biểu diễn tục tập mà nói, tất yếu bảo trì kịch tổ chủ sáng đoàn đội ổn định, sở tí phần sọ mở là thích hợp nhất đạo diễn nhân tuyển. Điều kiện này không thể nghi ngờ hướng họa dâm ảnh nghiệp cùng hạt bờ rổ phóng ra một tín hiệu, Mạt Thẻ cùng sở tí phần sọ mở cùng tiến thối. Họa dâm ảnh nghiệp cùng hạt bờ rổ hoặc là lưu lại sở tí phần sọ mở, hoặc là đem nam chính cùng đạo diễn tất cả đều đổi. Mặt khác, hắn chuyên môn để người hỏi thăm một chút giòn chu, vị này tân nhân đạo diễn trừ đủ tỷ ạ lần ghi hình giải thưởng lớn ngoài, không có bất cứ có thể lấy đến ra tay tư lịch. Đã có tương đối ổn thỏa đạo diễn, hắn làm gì muốn mạo hiểm cùng loại này tân nhân hợp tác? Đối mặt Mạt Thẻ đưa ra điều kiện, họa dâm ảnh nghiệp cùng hạt bờ rổ tạm thời không có trả lời thuyết phục, đối hệ lần hờ mằn tỏ vẻ muốn suy xét sau lại làm quyết định. Mạt Thẻ không thời gian cùng bọn họ tha, lập tức liền cùng hệ lẽ nã bở chào hỏi, khiến tờ MZ công bố họa dâm ảnh nghiệp cùng hạt bờ rổ muốn tại bộ đội đặc chủng tục tập trung đổi mới đạo diễn cùng nam chính tin tức. Chương 795, quyết tâm cùng năng lực. Theo bộ đội đặc chủng tục tập khả năng đổi mới đạo diễn cùng nam chính tin tức xuất hiện ở trên truyền thông, fan điện ảnh còn không coi ồ lên. Có vài nhân liền ngồi không yên. Hôm nay sáng sớm, họa dâm ảnh nghiệp vừa đi làm, đến từ mẹ dịu ngân hàng, An Liên phiêu lưu đầu tư, mạ dạ tổng kết cấu tài chính cùng tân tinh tài chính đầu tư tứ gia phố hoan đầu tư cơ cấu đại biểu, liền cùng nhau đi vào họa dâm tổng bộ, sắc mặt không tốt tìm tới họa dâm ảnh nghiệp cùng hạt bờ rổ phương diện phụ trách bộ đội đặc chủng hạng mục quản lý nhân viên. An giờ dê, ta nghe nói các ngươi muốn tại bộ đội đặc chủng tục tập trung bỏ cũ thay mới nam chính Mạt Thẻ hòn nở cùng đạo diễn sở tí phần Sommer. Này tứ gia đầu tư cơ cấu, ẩn ẩn lấy mẹ dịu ngân hàng bờ Juno cầm đầu, người này trực tiếp chất vấn nói, chúng ta hôm nay lại đây, liền tưởng hỏi một chút họa dâm ảnh nghiệp cùng hạt bờ rổ, này hay không là thật. Đến từ họa dâm ảnh nghiệp An Giờ Dê cùng hạt bờ rổ đại biểu đều trao đổi ánh mắt, lập tức nói, chúng ta chỉ là cố ý đổi mới đạo diễn, sở tí phần sọ mở tại tục tác trung thủ lao càng cao, chúng ta xuất phát từ khống chế phí tổn phương diện suy xét, cho nên muốn đổi một vị thủ lao càng thấp đạo diễn. Hạt bờ rổ hêu nói tiếp nói, tân đạo diễn đến từ đủ tì ạ lần đại lực đề cử, năng lực không là vấn đề. Nam chính đâu? Mạt Thẻ hòn nở đâu? Bờ Juno trực tiếp hỏi, các ngươi có thể cam đoan đổi mới đạo diễn, Mạt Thẻ hòn nở còn sẽ biểu diễn tục tập sao? Bọn họ tại Zeizo, giải xe hóc cổ giả chung liền giữ lấy rất lớn tỷ lệ đầu tư, tục tập chung còn sẽ duy trì giống nhau tỷ lệ đầu nhập. Bởi vậy, bờ Juno không chút khách khí nói, Mạt Thẻ hòn nở người đại diện hệ lần hờ mặn cùng các ngươi đã đàm phán một lần đi. Nghe nói bỏ cũ thay mới sở tí phần sọ mở mà nói, Mạt Thẻ hòn nở cũng sẽ rời khỏi này hạng mục. An Giờ Dê nhanh chóng nói, chúng ta đang tại cùng Mạt Thẻ hòn nở cùng hệ lần hờ măn đàm, cụ thể kết quả còn muốn bàn bạc. Các ngươi yên tâm. Hạt bờ rô đại biểu đều cũng nói, chúng ta chỉ là cùng hệ lần hờ măn nói chuyện một lần, như vậy đàm phán khẳng định muốn duy trì liên tục rất lâu. Tứ gia đầu tư cơ cấu nhân trao đổi một ánh mắt, vẫn là do bờ Juno nói, nếu như vậy, chúng ta chỉ nói rõ một chút. Hắn chợt tăng thêm ngữ khí, Mạt Thẻ hòn nở là điện ảnh đầu tư lấy được kích lớn nhất bảo đảm. Chúng ta yêu cầu Mạt Thẻ hòn nở tất yếu xuất hiện ở bộ đội đặc chủng tục tập trong, bằng không mẹ dịu ngân hàng sẽ một lần nữa suy xét đối bộ đội đặc chủng tục tập đầu tư. An Giờ Dê cùng Will có chút bất đắc dĩ, còn không đợi bọn họ mở miệng, mặt khác tham gia đầu tư kết cấu nhân cũng phân phân tỏ thái độ. An Liên phiêu lưu đầu tư cũng sẽ thận trọng suy xét. Mạ dạ tổng kết cấu tài chính cũng sẽ thận trọng suy xét. Thân tinh tài chính đầu tư cũng sẽ thận trọng suy xét. Này tứ gia công ty đại biểu tiếng nói vừa dứt, bờ Juno cùng Eo mồ hôi lạnh liền đi ra. Nếu bọn họ triệt tư, họa rằm nảy nghiệp muốn tìm kiếm tân ngoại lai tài chính, hôm nay tài chính nguy cơ còn chưa qua đi, dung tư độ khó có bao nhiêu lớn, bọn họ không cần tưởng cũng biết. Hai vị, thỉnh đem chúng ta ý kiến chuyển đạt cho quý công ty ban giám đốc. Bờ Juno lại cường điệu nói, hy vọng họa rằm cùng hạt bờ rổ có thể thận trọng suy xét chúng ta ý kiến. Bờ Juno nhanh chóng nói, nhất định sẽ. Hai người đưa đi này bốn vị đầu tư cơ cấu đại biểu, trở lại phòng khách chung, Will không khỏi lắc đầu nói, đổi mới đạo diễn khó khăn. Bờ Juno bất đắc dĩ nhún vai, ai tưởng đến mặt thẻ hòn nở hoàn toàn đứng ở sở tí phần sọ mở một bên. Bọn họ hai rất rõ ràng, họa rằm này nghiệp không tưởng đổi mới nam chính một lần nữa dung tư mà nói, tất nhiên muốn đối mặt thẻ hòn nở cùng sở tí phần sọ mở thỏa hiệp. Đối mặt thẻ hòn nở loại này bột office cùng thương nghiệp bên trên cam đoan, họa rằm này nghiệp có đôi khi cũng muốn túi đầu. Phòng trưng ban giám đốc chỉ cần không phải đầu nào phát ngất, sẽ buông tha cái kia tân nhân đạo diễn đi. Thời gian tiếp cận tuần thứ 3 tháng 7 Zeizo, giải xe góc cổ dạ sắp đi đến Bắc Mỹ thứ 3 chiếu phim cuối tuần, mặt thẻ chuyên môn cho ẻm mạ hoạt sởn đánh một cuộc điện thoại, ẻm mạ hoạt sởn sẽ ở Harry Potter cùng hôn huyết vương tử lần đầu một ngày trước đến Los Angeles, lại đây sau sẽ chủ động gọi điện thoại cùng hắn liên hệ. Có thể cùng vung ma trượng hờ mỉ ẩn gờ dằn chờ tham thảo một chút nhân sinh cùng tương lai, mặt thẻ vẫn là rất chờ mong. Mặt khác, hắn còn cùng giả trời vẫn duy trì liên hệ, lý giải đến càng nhiều về nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng thiên Nga đen động thái. Có chút thời điểm, không thể không bội phục nạ tạ lỉ bỏ mạn nữ nhân này quyết tâm cùng năng lực. Cự ly lũ ạt lạt lễ công chiếu lần đầu quá khứ mới hơn một tháng, nạ tạ lỉ bỏ mạn liền lấy cường hãn tư thái thu phục đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ, đem giả trời tam chấn ra cục. Nay thật không là bình thường nữ nhân có thể làm được ra đến. Huống hồ. Nạ tạ lì bỏ mạn hơn một tháng này làm ra xa xa không chỉ này mấy. Nàng thành công liên hợp đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ sau, thuyết phục William mỏ dịt sở phương diện toàn lực duy trì, liên tiền kỳ lên kế hoạch phương diện rất nhiều sự vật đều thu phục. Tại William mỏ dịt sở hiệp trợ dưới, nạ tạ lì bỏ mạn cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ cơ bản gõ định hợp tác phương, này bộ phim sẽ có thập tự khê chế tác công ty cùng phốt sẻ ập lì tật liên hợp đầu tư chế tác, hơn nữa do phốt sẻ ập lì tật phụ trách phát hành. Mục tiêu chỉ có một 2010 niên độ mùa trao giải. Gia Chavez mới nhất phản hồi tới được tin tức, nạ tạ lỉ bỏ mạn thậm chí ngay cả hai đại nữ phụ đều xác định, nàng tìm đến chính mình bằng hữu nịu là Kunis biểu diễn đệ nhất nữ phụ, vài nô nạ gì đờ biểu diễn đệ nhị nữ phụ. Rất rõ ràng, nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ ăn nhịp với nhau, rõ ràng là muốn đại làm một hồi. Mặt thẻ bao nhiêu minh bạch nạ tạ lỉ bỏ mạn tâm lý. Lù ạt lặt thất bại nhượng nạ tạ lỉ bỏ mạn chiều thương nghiệp chủ lưu trên lộ tuyến phát triển ý tưởng gặp cản trở dị tinh chiến trường tiền đồ chưa biết, nàng lại trở về chính mình quen thuộc độc lập giới điện ảnh, muốn trùng kích một chút Oscar. Chỉ cần có thể lấy đến Oscar ảnh hậu, dù cho lù ạt lặt cùng dị tinh chiến trường tất cả đều bột office thất bại, nàng cũng sẽ không tại Hollywood biên hóa. Trung quy Oscar tốt nhất nữ chính tại rất nhiều công ty cùng người xem trong lòng vẫn là phi thường có phân lượng. Như vậy, dù cho thương nghiệp chi lộ đi không thông, nạ tạ lỉ bỏ mạn còn có mặt khác đường có thể đi. Liên là không biết giả trời sẽ có cái gì mục đích tính phản ứng. Lần trước gặp mặt sau, mặt thẻ rõ ràng cảm giác được, giả trời sẽ bị hắn tăng cường trả thù tâm, khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Đương nhiên, có thể bang giả trời sẽ địa phương, hắn cũng sẽ thuận tay giúp đỡ một phen. Không nói khác, coi như là còn xác gớp trở về kịch tổ khi giả trời sẽ giúp qua hắn nhân tình. Nạ tạ lỉ bỏ mạn như thế chủ động cướp đoạt thiên Nga đen này hạng mục, cũng cùng lũ ạt lạt bột office thảm bại có chút chặt chẽ quan hệ. Có lẽ nói như vậy không quá chuẩn xác, chung quy nạ tạ lỉ bỏ mạn từng cũng diễn viên chính này bộ phim, hơn nữa còn bằng này đạt được Oscar tốt nhất nữ chính. Nhưng lũ ạt lạt thất bại khẳng định tăng mạnh nạ tạ lỉ bỏ mạn thưởng thiên Nga đen quyết tâm. Liên tại một tuần này, trải qua hơn một tháng chiếu phim sau, bởi vì đan ngày bột office sản xuất rất thấp, lũ ạt lạt bị Bắc Mỹ các cụm rạp lớn cưỡng chế hạ màn, chính thức kết thúc ngắn ngủi chiếu phim chi lữ. Lù ạt lặt Bắc Mỹ bột office ngừng lại ở 2.237 vạn đô la này một con số thượng. Đừng nói là Bắc Mỹ bột office áp qua chế tác phí tổn tuyến, cuối cùng bột office chỉ là chế tác phí tổn số lẻ. Hải ngoại phương diện, lù ạt lặt biểu hiện đồng dạng thảm đạm, bởi vì Bắc Mỹ bột office quá kém, tiến cử lù ạt lặt hải ngoại quốc gia cùng địa khu cũng không tính nhiều, thêm vào cùng một chỗ cũng không đủ 60. Cứ như vậy, phim hải ngoại bột office cũng nhận đến thật lớn hạn chế. Trước mắt hải ngoại bột office tích lũy không đủ 2.500 vạn đô la, toàn cầu bột office gia tăng không đến 5.000 vạn đô la. Dựa theo nhiều gia thị trường cơ cấu cùng với Disney bên trong dự chắc, lù ạt lạt cuối cùng toàn cầu bột office rất khó vượt qua 6.000 vạn đô la. Thực ra từ Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office ra lô sau, Disney đã không lại vì Blue Atlas đầu nhập tài nguyên, biết rõ một bộ phim tất nhiên thâm hụt tiền, còn muốn tăng lớn đầu tư, kia không phải quyết sách sai lầm, mà là đầu có vấn đề. Khuyết thiếu đầy đủ hậu kỳ tuyên truyền mở rộng, cũng là Blue Atlas mặt sau bộ top office một đường đi thấp trọng yếu nguyên nhân. Phim bản thân đối người xem liền không thân hòa, bình luận điện ảnh danh tiếng ngược lại là không phải tụ, người xem danh tiếng lại cực kém, lại khuyết thiếu hậu kỳ marketing, bộ top office xu thế có thể cao ngất mới là việc lạ. Mặt thẻ cũng nghe đến một ít về B kế hoạch cùng bờ giác ít nghe đồn, nghe nói mấy nhà ngân hàng mỗi ngày đều đổ tại B kế hoạch công ty cửa, thúc giục B kế hoạch cùng bờ giác ít trả khoản, bờ giác ít căn bản không có đầy đủ vốn lưu động trả nợ, chỉ có thể thành khẩn hứa hẹn, đem trả khoản ngày lùi lại đến dị tinh chiến trường phát hành sau. Rất rõ ràng, bờ giác ít đối dị tinh chiến trường còn ôm có tin tưởng, hy vọng này bộ phim bột office đại bán, có thể chặn lên Blue Atlas thất bại tạo thành lỗ thủng. Blue Atlas thất bại cung cấp bao gồm mặt thẻ ở bên trong rất nhiều đầu tư thương nghiệp đại chế tác nhân nhắc nhở, quá mức phức tạp tối nghĩa điện ảnh, liền trước mắt giai đoạn này đến nói, thật không thích hợp thương nghiệp đại chế tác điện ảnh. Dù cho chuyên nghiệp danh tiếng lịch thiên, người xem cũng rất khó mua chướng. Truyền thông khen ngợi phẩm chất cam đoan, tại đây Internet thời đại cùng thức ăn nhanh thời đại, đã không lại là bộ office linh dược. Chủ lưu người xem hàng ngày đi đến rạp chiếu phim là vì thả lỏng cùng hưu nhàn, bọn họ muốn bỏng cùng thức ăn nhanh. Theo đuổi cảm quan kích thích cùng sung sướng, không ham thích với đổi mới thế giới quan, vô tình khiến điện ảnh trở thành một lần đảo điên bản thân khiêu chiến. Đặc biệt là thương nghiệp phim khoa học viễn tưởng, loại này phim ngẩng cao chế tác phí tổn liền quyết định không thể trở thành đạo diễn thực nghiệm ý tưởng công cụ, đưa một vị hùng tâm bừng bừng đạo diễn tưởng đem chính mình thiết tưởng thế giới quan hoàn chỉnh bày biện ra đến thời điểm, cần đầu nhập tài chính liền càng nhiều. Một khi thao tác không tốt, bồi đi vào tài chính đem lấy ngàn vạn đến tính toán. Box office không tốt điện ảnh hạ màn. Tự nhiên có mới điện ảnh tiến vào rạp chiếu phim, liền tại Harry Potter cùng Hôn Huyết Vương Tử lần đầu một ngày trước, mặt thẻ đợi đến Emma Watson đánh qua đến điện thoại. Ngươi nhanh lên lại đây. Emma Watson tại điện thoại bên trong vội vàng hô, ta cùng người nổi xung đột. Chương 796, Canada tiểu lưu manh. Cầu phiếu đề cử. Cầu vẽ tháng. Cầu đánh thưởng. Hỏi rõ Emma Watson ở địa điểm, mặt thẻ lập tức tiếp đón bở rổn William một tiếng, ngồi xe liền hướng Thế Kỷ Thành bên kia tiến đến. Sự tình cụ thể thế nào em mà hoạt sờn cũng không có cẩn thận nói, nhưng khẩu khí rất sốt ruột, giống như đối phương tùy thời có khả năng sẽ động thủ. Mặt thẻ cùng em mà hoạt sờn nói qua, tại Los Angeles có chuyện hỗ trợ có thể tìm hắn, hiện tại thực sự có chuyện, hắn đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Huống hồ, này chỉ là một điểm việc nhỏ. Thế Kỷ Thành tiểu tại bệ vợ lì hở phạm vi bên trong, cự ly hòn nở trang viên cũng không xa, chỉ dùng 5-6 phút. Bờ rổn William điều khiển bèn thương vụ ô tô liền dừng ở một quán bar phía trước. Mặt thẻ mở cửa xuống xe, nhìn quán bar bảng hiệu liếc nhìn, khe nhíu mày. Nếu nhớ không lầm mà nói, Emma Watson giống như mới 19 tuổi, dưới tình huống bình thường, quán bar giống như không nên tiếp đại Emma Watson này tuổi trẻ khách hàng. Bất quá, mặt thẻ cũng không ở chuyện này nghĩ nhiều, tiếp nhận tầm 20 tuổi người trẻ tuổi quán bar nhiều lắm. Về uống rượu pháp luật chấp hành coi như là có chút cường độ. Có chút pháp luật liên chấp pháp bộ môn phòng trường đều quên, tỉ như hắn liền nghe ả mạn đã đề cập qua New York một hạng pháp luật quy định. New York thị vu 1926 năm ban bố ca múa pháp, quy định quán bar, nhà hàng các nơi công cộng tất yếu đạt được đương cục ban phát phòng khiêu vũ giấy cho phép, khách hàng mới có thể ở trong sân hợp pháp khiêu vũ, bằng không đem bị phạt tiền. Nhưng muốn lấy đến nhất trương phòng khiêu vũ giấy cho phép là một chuyện cực kỳ khó khăn. Này trương giấy cho phép có bao nhiêu khó xử lý đâu? Theo thống kê, cho tới bây giờ, New York thị 2.5 vạn nhiều quán bar, nhà hàng chung, chỉ có ước chừng 100 gia lấy đến phòng khiêu vũ giấy cho phép. Này ý nghĩa, ngươi chỉ cần tại New York thị nào đó quán rượu bên trong theo âm nhạc xoay xoay mông, khả năng liền trái pháp luật. Đương nhiên, này quy định sớm liền không ai chấp hành. Thậm chí, ca múa pháp còn bị rất nhiều hắc nhân chỉ trích có chủng tộc kỳ thị hiểm nghi, bởi vì hàng loạt phi châu duệ cơ bản đều là tùy thời hải tùy thời xoay. Mặt thẻ nhanh chóng đi vào quán bar. Lập tức nhìn thấy hai bang nhân tại ẩn ẩn giằng co, trung gian cách quán ba bảo an, giữa song phương còn tại khắc khẩu, trong đó một đám người trung liền có Emma Watson. Kia hai bang nhân đều tại khách sạn tận cùng bên trong, chung quanh còn có không thiếu xem náo nhiệt nhân, cự ly cửa bên này khá xa. Liên tại mặt thẻ bước đi qua thời điểm, có bén nhọn giọng nam đột nhiên hô to mắng một câu, giữa song phương vốn là khẩn trương thế cục nháy mắt mãnh liệt, lập tức có muốn động thủ xu thế. Emma Watson bên cạnh người là biểu diễn gì nỉ hẻ ạt lì bò nỉ gì tật cùng một nam một nữ hai xa lạ gương mặt, một nhóm người khác lấy một để màu nâu vàng tóc ngắn nam hài cầm đầu, hắn phía sau cùng 6-7 tuổi sấp xỉ nam hài nữ hài. Vừa tiếng mắng chính là từ này màu nâu vàng tóc ngắn nam hài trong miệng nhảy ra, hơn nữa hắn thủy chung không co dừng lại, trong miệng không ngừng tiêu ra thô tục, mang chửi đối diện ẻm mạ hoạt sơn cùng các đồng bạn. Đại khái là nhìn thấy ẻm mạ hoạt sơn bốn người chung chỉ có một là nam tính, nhóm người này có vẻ đặc biệt kiêu ngạo. Song phương tuổi đều không lớn, đối mắng vài câu sau, tính tình tất cả đều lên đây, màu nâu vàng tóc ngắn nam hải bên kia đã có người cầm lấy bình rượu, ẻm mạ hoạt sơn người bên này cũng không cam tâm yếu thế, cái kia xa lạ nam hải xách lên hai chai bia, liên ẻm mạ hoạt sơn đều chộp lấy nhất trương ghế gập. Nhượng một chút, mặt thẻ bước nhanh từ người vây xem chung xuyên qua, tránh ra, tránh ra. Hắn chỉ nhìn một cái, liền biết ẻm mạ hoạt sơn nhóm người này căn bản không có đánh nhau kinh nghiệm, cái kia xa lạ nam hải vừa nhắc tới bình rượu thời điểm, dĩ nhiên là xách ngược, phát hiện không đúng sau mới lại phản lại đây, này nếu là động thủ lên, không nói trên nhân số chênh lệch, chỉ riêng là khuyết thiếu đánh nhau kinh nghiệm, liền sẽ bị đối phương một đám người nháy mắt bao phủ. Ẻm mạ hoạt sơn rất sinh khí, trở thành hờ mì ẩn gờ dằn trở tới nay, còn chưa thủ qua như thế nghiêm trọng vũ nhục, nhưng nàng là nữ sinh, mắng lại mắng bất quá đối diện cái kia đến từ Canada tiểu lưu manh, đánh liền lại càng không cần nói. Cái kia Canada tiểu lưu manh trên mặt mang theo không bình thường đỏ ửng, không biết là uống rượu được quá nhiều, vẫn là nguyên nhân khác. Đối phương phía sau có 6-7 cá nhân, trong đó hơn phân nửa là nam, trái lại chính mình bên này, trừ đệ đệ Alex ngoài, tất cả đều là nữ nhân. Về phần Alex, từ nhỏ liền không gặp hắn cùng người đánh nhau qua, cơ bản không có trông cậy vào. Nghe cái kia Canada tiểu lưu manh âu ngôn ngữ, ẻm mạ hoạt sơn càng ngày càng tức giận, cảm giác đều sắp khí nổ. Nguyên bản đi đến Los Angeles có thể thấy đến mặt thẻ hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Hôm nay, nàng vốn là muốn trực tiếp đi tìm mặt thẻ, nhưng bùn nì gì tật cùng sổ phỉ sầm nợ nhất định muốn kêu nàng cùng nhau đến uống rượu, thêm đệ đệ Alex từ bên cạnh khuyến khích, cũng liền đến nảy ra quán bar. Nàng ngược lại là không uống rượu, lại uống hai ly nước chanh, đi toilet đi ra thời điểm, gặp này Canada vong hồng tiểu lưu manh, đối phương nhận ra nàng là ẻm mạ hoạt sơn, thế nhưng muốn kéo nàng đi phòng. Nàng lại như vậy người tùy tiện sao? Đương nhiên cự tuyệt, kết quả ngôn ngữ gian nổi tranh chấp, Canada tiểu lưu lãng từ toilet cửa vẫn theo tới nơi này, sau đó cùng bọn họ cãi nhau, không biết là uống rượu cao vẫn là mặt khác, phấn khởi Canada tiểu lưu manh miệng đầy thô tục không nói, còn từ trong phòng mặt hô một đám người đi ra. Canada tiểu lưu manh kêu nhân thời điểm, nàng liền ý thức được tình huống khả năng không tốt, nhanh chóng cấp mặt thẻ gọi điện thoại. Mặt thẻ tên khốn kiếp này như thế nào còn chưa đến? Ẻm mạ hoạt sơn có điểm sốt ruột. Các ngươi này quần biểu. Tử. Theo nhanh chóng tiếp cận, mặt thẻ đã có thể nghe rõ cái kia để màu nâu vàng tóc ngắn nam hải kiêu ngạo tiếng mắng. Lao tử nhìn chúng các ngươi không ngoan ngoãn nằm sấp xuống đến mân mê mông, chờ lao tử lần lượt làm các ngươi. Thế nhưng, mặt thẻ đã đi tới quán ba bảo an phụ cận, theo màu nâu vàng tóc ngắn nam hải lại phun ra thô tục, hắn nghe thấy được dày đặc mùi rượu, quỷ biết gã này uống bao nhiêu tiền, hơn nữa nhìn hắn phấn khởi thần tình, e không chỉ uống rượu đơn giản như vậy. Ông chủ quán ba liền đứng ở bên cạnh, vừa thật vất vả khuyên chủ ẻm mạ hoạt sơn những người này, ai biết từ trong phòng tới được những người trẻ tuổi này một điểm đều không phân rõ phải trái, liền tính là muốn cường gian, kia cũng muốn phân đối tượng hảo không hảo. Nếu là chân động ẻm mạ hoạt sơn, dù cho không ngồi một đời ngục giam, đi ra cũng sẽ bị Haji hoặc tờ xưa di phấn ti xử lý đi. Bởi vì song phương đều là danh nhân, thêm tuổi vấn đề, hắn vẫn liền không suy xét qua báo nguy, hy vọng nhanh lên giải quyết, kết quả 7-8 phút qua. Xung đột chẳng những không có bình ổn, còn càng ngày càng nghiêm trọng, song phương đại hữu động thủ tư thế. Sớm biết, khiến cho bảo an đem bọn họ hoanh đi ra ngoài. Lão bản cấp thẳng vào đầu, hoanh đi ra ngoài cũng không phải biện pháp, nếu là này hai đám người ở cửa quán bar đánh lên đâu. Còn không phải như thường liên lụy đến quán bar. Bình thường, quán bar tiếp đãi này mấy tạp tuổi tuyến khách hàng, bình thường sẽ không có nhân nhàn rỗi không có việc gì cử báo, mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng thật muốn xảy ra chuyện. Cảnh sát truy cứu lên, quán ba sẽ có phiền toái. Rốt cuộc muốn hay không báo nguy, ông chủ quán ba có điểm khó xử. Liên tại ông chủ quán ba chần chờ thời điểm, mặt sau đột nhiên vươn ra một bàn tay đến bắt hắn một chút, lần này động tác biên độ không lớn, nhìn qua không dùng được lực, ông chủ quán ba lại cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, căn bản ổn không trụ thân thể, không tự giác hướng một bên nghiêng đi. Cứ việc không đến mức té ngã, lại tránh ra vừa đứng vị trí. Ai? Ông chủ quán ba quay đầu nhìn, một câu quát hỏi vừa ra miệng, liền thấy rõ người tới bộ dáng, ánh mắt lập tức nhất lượng, giống như giải quyết vấn đề người đến. Hắn ngược lại nhìn về phía ẻm mạ hoạt sơn, hai tháng trước, về mặt thẻ hòn nở cùng ẻm mạ hoạt sơn chuyện xấu hâm nóng bay lời trời. Bắc Mỹ quan tâm điện ảnh cùng Hollywood nhân ai chẳng biết, mặt thẻ hòn nở tuy rằng là siêu cấp hoa hoa công tử, đổi bạn gái tốc độ cùng thay quần áo không sai biệt lắm, nhưng tại duy hộ bạn gái trên chuyện này, không ai có thể lấy ra tật xấu đến. Kia vải cùng mặt thẻ hòn nở từng có một chân hoặc là mấy chân nữ nhân, nào không nói hắn là tốt nhất hoàn mỹ nhất tình nhân. Nào không phải đối với hắn miệng đầy khen ngợi. Nếu chỉ là mặt thẻ hòn nở trở thành ngôi sao tuyến đầu sau, kia vải nữ nhân nói như vậy, có khả năng là ngại với mặt thẻ hòn nở thế lực. Nhưng mặt thẻ hòn nở vẫn là tiểu minh tinh khi, cùng hắn kết giao qua nữ nhân, liền đối với hắn tán dương có ra. FK. Cái kia để kim sắc tóc ngắn nam hải còn tại bạ bẩn. Lão tử hôm nay nhất định phải khiến các ngươi này quần đồ đê tiện nếm thử của ta. Vành. Hắn nói còn chưa nói xong, một bàn hoa quả liên quan cái khay bay qua, nện ở để màu nâu vàng tóc ngắn nam hải trên mặt. Mặt thẻ thấy rõ ràng, nện khay trái cây qua nhân chính là ẻm mạ hoạt sờn. Lời kiểu này, không mấy người có thể nhẫn, huống hồ ẻm mạ hoạt sờn vốn liền không là ngoan ngoan nữ. Một tại giới giải trí lăn lộn sắp 10 năm nữ hải, làm sao có khả năng vẫn là ngoan ngoan nữ. Hú hồ em mạ hoạt sờn các loại ô dạ ra thân, dứt khoát chính là thiên chi tiểu nữ. Đồ đê tiện. Cái kia để màu nâu vàng tóc ngắn nam hải nháy mắt nổi giận, lão tử hôm nay liền tính cường gian, cũng muốn chơi ngươi. Hắn bám chặt bình rượu, liền muốn xông lên đi, mặt thẻ lắc mình mà ra, trực tiếp chắn ở em mạ hoạt sờn phía trước. Đột nhiên lóe ra một cao lớn cường tráng nhân, khiến màu nâu vàng tóc ngắn nam hải sửng sốt một chút, sắp sửa bước ra đi chân, lại thu trở về. Mặt thẻ đứng ở màu nâu vàng tóc ngắn nam hải đối diện. Màu nâu vàng tóc ngắn nam hải sau lưng những người đó, đột nhiên lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một bước, nguyên bản bắt lấy bình rượu nhân, cũng lặng lẽ đem bình rượu đặt về đến trên bàn. Bọn họ cùng mặt trước nhất đồng bạn không giống nhau, chỉ là uống rượu, không có hấp hác, đầu bao nhiêu còn vẫn duy trì một điểm thanh tỉnh, ai không nhận thức đối diện người là mặt thẻ hòn nở. Một liên cầm thương khủng bố phần tử đều có thể phóng đổ cường hãn nam nhân. Cùng mặt thẻ hòn nở chống lại. Có tật xấu A. Ngắm lại kia ba thê thảm khủng bố phần tử. Mấy gia hỏa này buông xuống bình rượu sau, lại không tự giác liên lui hai bước, kéo ra cùng mặt trước nhất tên kia còn tại kiêu ngạo đồng bạn cự ly. Bọn họ phảng phất tại dùng thực tế hành động nói cho mặt thẻ, chúng ta cùng người kia không phải một nhóm. Mặt thẻ nhìn chằm chằm cái kia kiêu ngạo gia hỏa, đầu cũng không có hồi, chỉ là nói, đừng lo lắng, có ta. Em mạ hoạt sờn yên tâm, ngay cả trong tay ghế gập đều buông xuống. Nếu mặt thẻ đến, còn có cái gì đáng lo lắng? Chương 797, xử lý ngươi. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Cái kia để màu nâu vàng tóc ngắn côn đồ tựa hồ một điểm đều không để ý mặt thẻ, tay cầm bình rượu, ngươi tránh ra. Bờ rồn William cũng theo lại đây, liền đứng bên cạnh hắn, mặt thẻ căn bản là không lo lắng, vị này hắn nhìn người này liếc nhìn, còn nói thêm, vị này tiểu bằng hữu, sự tình dừng ở đây. Hắn nói chuyện đồng thời, còn tại nhanh chóng quan sát chung quanh tình thế, ngoài miệng nhìn như lơ đang nói, một điểm việc nhỏ, đừng quá quá phận. Lời này vừa ra, mặt thẻ phía sau trừ em mạ hoạt sờn mặt khác ba người, trên mặt đều lộ ra khó chịu, bọn họ như vậy bị người nhục mạ, như thế nào có thể liền như vậy tính. Đặc biệt là Alex hoạt sờn, tuy rằng không như thế nào cùng người đánh nhau qua, nhưng tuổi trẻ nam tính dễ dàng nhiệt huyết xung đầu, đặc biệt ở đây còn có tỷ tỷ hai vị tuổi trẻ xinh đẹp bằng hữu. Nhưng hắn còn chưa kịp chen vào nói, em mạ hoạt sờn liền đối với bọn họ ba người nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Alex hoạt sờn, Bonnie gì tất cùng sổ phỉ sấm nở chỉ là nhận thức mặt thẻ. Cũng không lý giải hắn, lại biết ẻm mạ hoạt sờn, cho nên cũng không có mở miệng. Bất quá, Alex hoạt sờn vẫn là mày nhíu chặt, nhìn mặt thẻ phía sau lưng, có chút nghĩ không rõ, cái kia liên khủng bố phần tử đều dám ngay mặt cường hám thiết huyết ngành hắn, thấy thế nào lên như là nhuyễn đản. Ẻm mạ hoạt sờn nhận thức mặt thẻ không phải một ngày nửa ngày, cho nên nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mặt thẻ nói việc này giao cho hắn xử lý, kia hắn khẳng định có thể xử lý tốt. Một có thể cùng Liên Hiệp Quốc nạn dân thử cùng nhau chơi nhân. Sẽ đối phó không được loại này côn đồ. Kia không phải chê cười sao? Phía trước, nàng cảm giác giống Tom Phetton như vậy nam hải phi thường hấp dẫn nhân, đối phương diện mạo anh tuấn, gặp được việc gì cũng trước tiên xông lên đi, nhiệt huyết xúc động lại có hào khí, là chân nam nhân. Nhưng sau khi lớn lên lại gặp được mặt thẻ, nàng mới hiểu được cái gì gọi là chân nam nhân, nhiệt huyết xúc động rất nhiều thời điểm sẽ chỉ làm sự tình càng thêm không xong, lanh tĩnh ngược lại đáng quý. Ta biết ngươi là ai? Cái kia để màu nâu vàng tóc ngắn côn đồ trên mặt mang theo không bình thường đỏ ửng, có vẻ rất xúc động, trực tiếp nâng lên không linh bình rượu tay kia, chỉ mặt thẻ, rất kiêu ngạo nói, ngươi chẳng phải chính là mặt thẻ hòn nở sao. Thiểm một bên đi, đừng chặn đường. Mặt thẻ thấy được đối phương trên mặt mất tự nhiên đỏ ửng, người bình thường có lẽ sẽ cho rằng đây là uống rượu quá độ dẫn đến, nhưng hắn tại Hollywood dốc sức làm nhiều năm như vậy, xem nhiều người như thế và cùng loại tình huống. Này tám thành không phải cồn dẫn đến. Xác định loại này khả năng tính rất lớn, mặt thẻ nháy mắt co so đo, xung bờ rổn William sử ánh mắt, bờ rổn William minh bạch mặt thẻ ý tứ, hơi hơi gật gật đầu, chỉ là rất cao cảnh giác, tạm thời không có ra tay. Em mạ là bằng hữu của ta, Mạt Thẻ lời này còn chưa nói xong, liền bị cái kia để màu nâu vàng tóc ngắn côn đồ dùng cực kỳ phấn khởi lời nói đánh gãy. Ta mặc kệ nàng là ai bằng hữu, đêm nay nàng tất yếu đi của ta phòng. Hắn lại hướng phía trước thò tay, ngón tay cự ly Mạt Thẻ cũng liền không đến hai thước anh. Người khác sợ ngươi Mạt Thẻ Honor, ta Justin Bieber không sợ. Này gọi là Justin Bieber nhân nhìn thấy Mạt Thẻ chỉ là tại nói đạo lý, vốn là phấn khởi đại não càng thêm xúc động, nói ra lời khí thế càng sung túc, lăn ra. Đừng chắn lao tử tán gái lộ. Mạt Thẻ nhìn Justin Bieber, xác định gã này phấn khởi dưới, sẽ không liền như vậy tính, gật gật đầu, ngựa khi ôn hòa, ngươi tốt nhất về của ngươi phòng. Xem Justin Bieber, lại xem Mạt Thẻ Honor, ông chủ quán bar có điểm ngạc nhiên, Mạt Thẻ Honor phi thường có phong độ. Vấn đề đây không phải có phong độ liền có thể giải quyết ta. Thấy thế nào Mạt Thẻ Hòn Nở đều như là nhuyễn đàn. Chẳng lẽ Mạt Thẻ Hòn Nở e ngại này Justin Bieber? Trong đầu được ra kết luận, do ông chủ quán ba nhảy dựng, căn bản không loại này khả năng đi. Hắn lặng lẽ đối mấy cái bảo an khoa tay múa chân thủ thế, làm cho bọn họ tạm thời đừng động. Sự tình nếu không có nháo ra, Mạt Thẻ Hòn Nở giống như muốn hòa bình giải quyết, vậy thì đợi đằng xem hảo. Có thể không kinh động cảnh sát, kia vẫn là đừng kinh động cho thỏa đáng. Dù cho sự hậu cảnh sát từ trên truyền thông được đến tin tức, cũng so hiện trường bùng nổ dễ dàng giải quyết. Alex Watson cùng Sophie Sumner liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc, này Mạt Thẻ Hòn Nở hoàn toàn là một bộ nhân nhượng cho khỏi phiền thái độ. Đây là muốn làm cái gì a? Chẳng lẽ hắn thật muốn em Mạt Watson đi kia Justin Bieber trong phòng? Mạt Thẻ vẫn rất bình tĩnh, kích động cùng xúc động lúc này giải quyết không được bất cứ vấn đề, lợi dụng cùng Justin Bieber nói mấy câu nói đó công phu, hắn căn cứ tình huống nhanh chóng suy xét hảo đối sách. Justin Bieber trước mặt hắn, hô muốn cường gian em Mạt Watson, này có thể nhận sao? Nếu hắn nhịn xuống đến, mặt sau truyền ra đi, phỏng chừng hắn sẽ trở thành Hollywood một đoạn thời gian rất dài trò cười. Tránh ra. Mắt thấy Mạt Thẻ chỉ nói bất động, Justin Bieber không kiên nhẫn, nhanh lên lăn ra. Bằng không ta ngay cả ngươi cùng nhau đánh. Rượu còn có thể tráng túng nhân đảm, huống chi hắn đêm nay đưa vào trong miệng, không chỉ là rượu. Ta khuyên ngươi không cần gây chuyện. Mạt Thẻ lợi dụng phía trước trò chuyện tranh thủ đi ra thời gian tưởng hảo đối sách, thái độ liền bắt đầu thay đổi, ta không biết ngươi là ai, ta cũng không nhận thức ngươi là ai. Ngươi tốt nhất hướng các bằng hữu của ta giải thích. Nhìn thấy Mạt Thẻ biến sắc mặt so lật sách còn nhanh, Justin Bieber kêu gào nói, cút đi. Hắn tiến lên một bước, ngón tay cơ hồ chỉ đến Mạt Thẻ chót mũi thượng, đừng tìm tấu. Ta chỉ là lười phản ứng ngươi. Mạt Thẻ trong lời khinh thường dù là ai đều có thể nghe ra đến, bằng không. Đột nhiên. Justin Bieber mặt sau có nữ hải chen vào nói, Bieber, đừng náo, chúng ta vẫn là đi thôi, hắn nhưng là có thể đả đảo ba hạng nặng võ trang Mexico buôn lậu thuốc phiện. Ngâm miệng. Justin Bieber quay đầu trừng mắt nhìn kia nữ hải liếc nhìn, quay đầu đến, siết chặt trong tay bình rượu, cướp chó, chẳng phải chính là một Mạt Thẻ Hòn Nở sao. Hắn mà nói phảng phất không trải qua đại não như vậy, lao tử hôm nay liền đại biểu toàn Mexico buôn lậu thuốc phiện xử lý ngươi. Lời này còn chưa rơi xuống. Bờ rồn William khấu tại trên thắt lưng tay, đã đem trong bao đựng súng mặt súng lục rút ra, chỉ là che giấu tại tây trang vạt dưới, không ai phát hiện mà thôi. Không trách hắn phản ứng quá độ, Mexico buôn lậu thuốc phiện đối với bọn họ này mấy Mạt Thẻ bảo tiêu, thậm chí phụ trách qua Mạt Thẻ đấu súng án Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục các tham viên đến nói, đều là cực kỳ mẫn cảm từ ngữ. Nhưng bờ rồn William trung quy huấn luyện có tố, không có thật lộ ra thường đến, bởi vì vừa Mạt Thẻ cấp qua hắn ám hiệu. Hắn cũng nhận thức này gọi là Justin Bieber vong hồng tiểu minh tinh. Justin Bieber vừa dứt lời, vung lên bình rượu liền chiều Mạt Thẻ trên đầu đập lại đây. A. Mặt sau Sophie sấm nở phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Alex Watson không tự giác nhắm mắt lại, này một chai nếu làn đện ở trên đầu, Mạt Thẻ Hòn Nở anh tuấn dung mạo liền không thể bảo toàn. Emma Watson tâm cũng xách lên, mặc kệ nói như thế nào, Mạt Thẻ đều là nàng gọi điện thoại kêu lên đến hỗ trợ. Hai người tuy rằng không phải nam nữ bằng hữu, về sau phỏng chừng cũng sẽ không trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng vô luận là tại giường mặt trên, vẫn là giường phía dưới, tất cả đều là có thể phụ cự ly trao đổi hảo bằng hữu A. Justin Bieber ngoài miệng treo cười dữ tợn, đêm nay trừ uống rượu, hắn còn hấp vài thứ. Này mới khiến hắn đại não sinh ra một loại cảm giác, hắn chỉ cảm thấy chính mình thân thủ nhanh nhẹn, động tác nhanh chóng, liền tính là dùm bờ đến, cũng có thể dễ dàng phóng đổ. Chai bia bị hắn cao cao vung lên, hướng tới đối diện Mạt Thẻ Hòn Nở trên đầu nện tới. Chỉ cần tập lên, Mạt Thẻ Hòn Nở so với chính mình anh tuấn tướng mạo liền triệt để xong đời, đến lúc đó biến thành xấu quỷ. Nô! Tiếng gió vang lên, chai bia bay nhanh đập xuống. Bờ rồn William không khỏi lắc đầu, này quá chậm à, so nệ bộ dạ trung tâm thể hình trung xấu nhất một nghiệp dư quyền thủ quyền đầu, còn muốn chậm vài lần. Rất tin bị hệ bờ nhìn đối diện mặt thẻ hòn nở không hề có phản ứng, tựa hồ bị dọa sửng sốt, khỏe môi hắn cười giữ tợn càng sâu, lỗ thai phảng phất đều tại hưng phấn chờ đợi chai bia đập trúng đầu kia thanh thúy vỡ vụn thanh. Ngay sau đó, hắn giống như nhìn thấy mặt thẻ hòn nở động, còn chưa xác định, liền cảm giác chọn chai cổ tay, thủ đoạn, bị một bàn tay lớn nắm lấy, sau đó chọn bình rượu động tác ngưng bạt, chẳng sợ dùng hết toàn thân khí lực đều không thể hạ lạc một tia một hào. Kia bàn tay lớn phi thường thô ráp, ma sát cổ tay hắn làn da đều đau. Rất tin bị hệ bờ nếu động thủ, mặt thẻ đương nhiên sẽ không lại khách khí, tay trái đột nhiên phát lực, rất tin bị hệ bờ kia tinh tế tiểu thủ đoạn, tại hắn trong tay giống như là cùng yếu đuối tiểu tế thông. A. Rất tin bị hệ bờ tiếng hét thảm vang lên. Ẩm. Bình rượu rơi trên mặt đất. Phanh. Thanh thúy vỡ vụn thanh truyền đến Justin bị hệ bở còn vẫn duy trì hưng phấn trong lỗ thai. Tiêu thảm thiết truyền đến, Alex Watson nhanh chóng mở to mắt, trước chiều mặt thẻ trên đầu nhìn lại, mặt trên vừa không có rượu bình mảnh vỡ, càng không có máu tươi chảy ra. Tiếp hắn nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy cơ hồ bị mặt thẻ hòn nở cường tráng thân thể hoàn toàn ngăn trở Justin bị hệ bở. Phát ra kêu thảm thiết nhân không phải mặt thẻ hòn nở, mà là Justin bị hệ bở. Bởi vì Justin bị hệ bở còn tại hết thảm. Hán. Hắn thật lợi hại. Alex Watson nghe được Sophie sầm nở lầm bầm lầu bầu, đây mới là thiết huyết chân nam nhân sao. Emma Watson khỏe miệng nhấn lên tới cười, đây mới là mặt thẻ hòn nở à, cái kia dù cho không phải nam nữ bằng hữu, nàng cũng nguyện ý cùng hắn thấu cùng nhau làm bữa cường hãn nam nhân à. Mặt thẻ siết Justin bị hệ bở thủ không có dùng tới toàn lực, lo lắng thật muốn dùng lực mà nói, Justin bị hệ bở này tinh tế tiểu thủ đoạn khả năng sẽ gãy xương. Hắn đối với loại này nhân đương nhiên không có chắc gần chi tâm. Chỉ là cần Justin bị hệ bở tiếp tục nói chuyện. Vạn nhất làm gây Justin bị hệ bở cổ tay, thủ đoạn, người này chỉ còn lại có hết thảm, nói không ra lời, cái hầm kia quá nhỏ. Mặt thẻ còn chịu không mắt nhìn Justin bị hệ bở mặt sau cái kia nữ hài, này trưởng một trương mặt tròn nữ hài, một chút không biết đến một lần thần trợ công, cũng cho hắn một nhắc nhở. Ngươi muốn thay thế biểu Mexico buôn lậu thuốc phiện giết ta. Mặt thẻ mang theo phẫn nộ hỏi. Cổ tay đau đớn còn có thể chịu đựng, Justin bị hệ bở trừng mặt thẻ. Hung hăng nói, ta muốn giết ngươi. Nói, hắn một tay còn lại siết quyền đầu, hướng tới mặt thẻ trên mặt đánh đi. Chương 798, không mang theo chơi như vậy a. Vậy xem mọi người, nhìn thấy Justin bị hệ bở lại một lần chủ động ra tay, đều ngầm lắc đầu, này tiểu vô lại rất không biết tự lượng sức mình. Ông chủ quán ba lại ý thức được, Justin bị hệ bở muốn không hay ho. Justin bị hệ bở lần đầu tiên ra tay, mặt thẻ hòn nở chỉ là làm ra cơ bản nhất phòng vệ chính đáng. Hiện tại Justin bị hệ bở chẳng những lần thứ hai chủ động ra tay, còn hô muốn giết chết mặt thẻ Honor, đây không phải chính mình tìm chết sao. Hắn kia điểm tiểu thân thể, có thể là mặt thẻ Honor đối thủ. Này căn bản chính là tự tìm tự lộ. Giống như là đối đãi lần này xung đột, ông chủ quán ba vẫn có chính mình suy xét, có thể phụ trách một nhà dạ trường công tác, xã hội kinh nghiệm tự nhiên không cần phải nói. Đến nơi này, hắn xem như xem minh bạch, mặt thẻ Honor lần nữa nhường nhịn, căn bản không phải chân chính nhường nhịn. Mà là tại tìm cơ hội, tìm một có thể chân chính giáo huấn Justin bị hệ bở hảo cơ hội. Ông chủ quán ba như cũ không núp đích, đồng thời ngăn lại thủ hạ bảo an. Sự tình phát triển đến một bước này, cuối cùng chiếm thượng phong người khẳng định là mặt thẻ Honor. Hắn không tất yếu đánh gãy mặt thẻ Honor ý đồ, nếu nhất định muốn tại xung đột giữa song phương có điều thiên hướng, ngốc tử đều sẽ chọn mặt thẻ Honor A. Liên tính Justin bị hệ bở báo nguy, cảnh sát lại đây, đứng ở phía trước không phải còn có mặt thẻ Honor sao? Ông chủ quán ba nháy mắt hạ quyết tâm, liền làm một người đứng xem. Hắn còn nhịn không được nhìn nhìn Emma Watson, chắc không được Hollywood này mấy nữ nhân đều đối mặt thẻ hòn nở tán dương có ra, này mấy tâm tư luôn luôn đều bất an định Hollywood nữ nhân, muốn tìm một đêm tình hoặc là lâm thời tìm người kết giao một đoạn thời gian, khẳng định thủ chọn mặt thẻ hòn nở như vậy à. Mặt thẻ hòn nở có nhan có tiền có thế lực có thân hình, còn có thể giúp các nàng giải quyết sự nghiệp cùng trên sinh hoạt phiền toái, ai không vui cùng hắn làm một hồi. Liên tính là chính thức bạn trai, cũng không tất có mặt thẻ hòn nở như vậy lâm thời tình nhân làm được xuất sắc đi. Justin bị hệ bở vừa vung ra quyền đầu, mặt thẻ tay phải như thiểm điện lộ ra, dành ở Justin bị hệ bở quyền đầu phía trước, cầm chặt hắn cổ. Thô giáp đại thủ bóp chặt Justin bị hệ bở cổ, Justin bị hệ bở phảng phất sắp tắt thở tiểu kê như vậy, nháy mắt thế nào đi xuống, vung ra đi quyền đầu vô lực đánh vào mặt thẻ trên vai, nhiều nhất chỉ có thể cào cào ngứa. Mặt thẻ cũng không nói, cánh tay phải đột nhiên phát lực. Một bàn tay chảo Justin bị hệ bở cổ, mượn dùng thân cao tay dài ưu thế, ngạnh sinh sinh đem hắn nhấc lên. Justin bị hệ bở mặt đỏ lên, thò tay đi bài mặt thẻ tay, lại căn bản không dùng được lực. Alex Watson nhìn một màn này, hưng phấn siết chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, liền nên như vậy giáo huấn hắn. Giờ khắc này, Mặt Thẻ hình tượng tại hắn trong cảm nhận đột nhiên cất cao, hắn nhìn về phía Mặt Thẻ trong mắt tất cả đều là sùng bái. Không biết vì sao, Alex Watson trong đầu lóe qua một ý niệm, trước mặt một màn này, nhiều như là cường thú nhân nghiền áp người hổ bị ta. Mặt Thẻ không có khiến Justin Bieber ở trên tay hắn nhiều đãi, tổng không thể vặn gãy gã này cổ đi. Hắn xách Justin Bieber cổ, tựa như lão ưng ném tiểu kê như vậy, trực tiếp đem Justin Bieber ném đi ra ngoài. Justin Bieber nghe bên tai hô hô tiếng gió, biết tình huống không tốt, lại cái gì cũng làm không được, phía sau lưng tầng tầng đụng vào trên một cái bàn, cả người lẫn bàn tất cả đều phiên ngã xuống đất. Vô cùng thê thảm đau gọi nháy mắt truyền khắp toàn bộ quán bar. Justin Bieber mặt sau những người đó đều sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng lại lui về phía sau, tận lực rời xa Justin Bieber cái kia ra hỏa. Quán rượu bên trong, trừ Justin Bieber kêu thảm thiết, một nháy mắt này thế nhưng không có mặt khác thanh âm. Quả nhiên là Hollywood tối cường nam nhân A. Sophie Sumner nhìn Mặt Thẻ ánh mắt tại tỏa sáng, quá cường hắn A. Nhìn Justin Bieber trên mặt đất kêu thảm thiết không bò lên được, lại không có một người đi dìu hắn, Emma Watson một bên khỏe miệng hất cao, lộ ra dấu hiệu tính tươi cười. Đặt ở trong lòng khí, dĩ nhiên ra hơn phân nửa. Muốn nói hoàn toàn xuất khí kia không có khả năng, chung quy Justin Bieber nói những lời này, thật sự rất ghê tởm người, để người hận không thể triệt để đem hắn phế bỏ. Emma Watson khẽ lắc đầu, loại này ý tưởng không hiện thực, hiện tại là pháp trị xã hội, Justin Bieber nhiều lắm thụ chút ra thì thương, qua thượng 1-2 tháng lại sẽ vui vẻ nhảy nhót đi ra làm hắn ngôi sao ca sĩ. Nghĩ đến về sau khả năng sẽ tại TV, hệ thống mạng hòa mỗi chút hoạt động hiện trường nhìn thấy Justin Bieber, Emma Watson liền tưởng phun. Người này thật sự là rất để người ghê tởm. May mắn có Mặt Thẻ A. Mặc kệ nói như thế nào, Emma Watson đều cảm giác thư thái thật nhiều, tâm tư cũng linh hoạt lên. Lần trước tại London, Mặt Thẻ vẫn muốn thử xem địa phương khác, lại bị chính mình cự tuyệt, muốn hay không. Đêm nay khiến hắn thử xem. Ông chủ quán ba nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn là muốn kết thúc A, chỉ là đánh nghiêng một cái bàn, tổn thất cũng không lớn. Mặt Thẻ nhìn ghé vào trên sàn hét thảm Justin Bieber, đối với chính mình ra tay phân lượng, hắn phi thường có tin tưởng, Justin Bieber rất đau là thật. Hẳn là sẽ không thương đến xương cốt. Bở Rồn, báo nguy. Mặt Thẻ bình tĩnh đối Bở Rồn William nói, hướng Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục báo nguy, ta tao ngộ Mexico buôn lậu thuốc phiện tập kích, đối phương muốn giết ta. Nói xong, hắn lấy di động ra, cấp hệ lệ nạ bở phát điều tin nhắn, có đại tin tức, đến thế kỷ thành. Vâng. Bở Rồn William không có bất cứ do dự, lấy di động ra liền bắt đầu gọi cho. Người chung quanh tất cả đều sửng sốt, có lầm hay không? Thắng được người là ngươi hảo sao? Như vậy còn báo cảnh, còn nói muốn giết ngươi. Ông chủ quán ba nhìn trên mặt đất hét thảm Justin Bieber, lại nhìn Mặt Thẻ Horner, trong lúc nhất thời làm không rõ đây là muốn làm cái gì. Làm gì báo nguy a? Alex Watson nhỏ giọng nói thầm, báo nguy nhiều phiền toái. Emma Watson lý giải một ít Mặt Thẻ làm việc tác phong, lúc này đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì, lòng tràn đầy đều là kinh hỉ, không tự giác bịt kín miệng. Nàng nhớ tới Mặt Thẻ bóp chặt Justin Bieber trước cổ mà nói, Justin Bieber này ngu xuẩn, thật ngốc chết. Việc này cùng Mexico buôn lậu thuốc phiện cùng Mặt Thẻ gặp được khủng bố tập kích liên lụy đến cùng nhau, không nói khác, Justin Bieber sẽ bị cảnh sát cùng liên bang các tham viên phiền chết đi. Nghe nói Bắc Mỹ bên này, bất cứ cùng khủng bố phần tử liên lụy, đều sẽ nhận đến một lần lại một lần cực kỳ khắc nghiệt thẩm tra. Không hiểu đừng nói lung tung. Emma Watson đối đệ thấp giọng nói. Alex Watson ngoan ngoãn ngậm miệng. Ông chủ quán ba lúc này cũng tưởng minh bạch, không khỏi lau trên trán mồ hôi lạnh, không mang theo như vậy chơi đi. Justin Bieber bất quá chính là kêu gào muốn cường gian của ngươi chuyện xấu đối tượng, ngươi này phản lại, muốn đem đối phương hướng trong ngục giam chỉnh. Tiếp, hắn hồi tưởng qua phía trước phát sinh từng màn, lập tức ý thức được, Justin Bieber căn bản chính là rơi vào Mặt Thẻ Horner cạm bẫy bên trong. Này Mặt Thẻ Horner, xuất hiện chi sơ rất bình thản, thậm chí có điểm yếu đuối, dẫn tới Justin Bieber càng thêm kiêu ngạo. Cuối cùng câu dẫn Justin Bieber chủ động ra tay, sau đó lấy phòng vệ chính đáng tư thái phản kích, hung hăng giáo huấn Justin Bieber một trận. Không đúng, hẳn là còn có lâm thời khởi ý địa phương, Justin Bieber cái kia nữ đồng bạn mà nói, phòng trừng khiến Mặt Thẻ hòn nở lâm thời khởi ý, đem Justin Bieber chiều mê hì cô buôn lậu thuốc phiện cùng mấy cái muốn giết hắn người bên kia mang. Justin Bieber này ngu xuẩn, thế nhưng thật theo đi xuống, Mặt Thẻ hòn nở trước mặt hắn đào hố. Kết quả Justin Bieber không chút do dự nhảy xuống. Trong đó có Justin Bieber uống nhiều cùng hấp nhiều nhân tố, nhưng Mặt Thẻ Horner này tầm cơ cùng lâm thời ứng biến năng lực, rất không phải bình thường. Chắc không được có thể từ Hollywood kịch liệt cạnh tranh chung chỗ hết tài năng. Ông chủ quán ba trong lòng lóe qua một tia bội phục, lại không thể trơ mắt nhìn này mới phát sinh, vội vàng đi lên tưởng ngăn cản báo nguy, lại bị đột nhiên lóe ra đến một hắc tây trang kéo lấy. Đừng lộn xộn. Cái kia hắc tây trang rất bình thản nhắc nhở nói, dễ dàng gợi ra hiểu lầm. Nghe nói như thế, ông chủ quán ba chung quanh nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện có 6-7 hắc tây trang ẩn ẩn đứng ở mặt thẻ hòn nở chung quanh. Không cần hỏi, này khẳng định là mặt thẻ hòn nở bảo tiêu. Ông chủ quán ba có điểm nóng nảy, ta là nơi này lão bản. Hắc tây trang rất có lễ phép, ngươi hảo, lão bản. Liên tại bọn họ nói lời này công phu, ông chủ quán ba phát hiện hết thẻ đều mượn, mặt thẻ hòn nở bên cạnh cái kia bảo tiêu đã đánh xong điện thoại. Mặt thẻ nghe được ông chủ quán ba mà nói, quay đầu nhìn hắn một cái, nói khẽ với bờ rổn William nói hai câu. Bờ rổn William đi qua. Hắn đi đến ông chủ quán ba trước mặt, thấp giọng trò chuyện lên, nói không nhiều lắm một hồi, ông chủ quán ba trên mặt sốt ruột cùng lo lắng dần dần biến mất, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Rất nhanh, ông chủ quán ba thành khẩn hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, ta cùng quán ba nội toàn bộ viên công, đều có thể vi hòn nở tiên sinh làm chứng. Hắn lại đến gần bờ rổn William bên hai, dùng càng thấp thanh âm nói, ta nơi này trang bị theo dõi, có thể chụp đến bên này. Bờ rổn William lại thấp giọng nói, các ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật. Ông chủ quán ba vội vàng gật đầu, không thành vấn đề. Hắn nhìn nhìn mặt thẻ, nghĩ đến đối phương chuyên môn để người lại đây truyền đạt những lời này, không khỏi thầm than, giống mặt thẻ hòn nở như vậy có đảm đương chịu phụ trách lại không thích cho người khác tìm phiền toái hảo nhân, Hollywood thật nên lại nhiều một điểm. Nếu mặt thẻ hòn nở cùng hắn các bằng hữu chịu ra mặt, quán ba có thể tránh miễn phiền toái càng lớn hơn nữa, đêm nay tổn thất cũng có thể được đến bồi thường, không có cái gì khó mà nói. Lại nói, mặt thẻ hòn nở không để bất cứ quá phận yêu cầu, chỉ là khiến hắn đối mặt cảnh sát cùng liên bang điều tra cục ăn ngay nói thật mà thôi. Emma Watson tiến lên một bước, thấp giọng hỏi, không có việc gì đi. Mặt thẻ quay đầu đối với nàng cười cười, nói, yên tâm, có chuyện không phải chúng ta. Bờ rồn William đã báo nguy, hoàn cho liên bang điều tra cục Los Angeles chi nhánh nhỏ vẫn phụ trách theo dõi hắn bị tập kích sự kiện tham viên gọi điện thoại. Này hai bên nhân nghe nói hắn lại gặp được hư hư thực thực Mexico buôn lậu thuốc phiện tập kích. Đã phái người bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên này đổi tới. Chúng ta đi sao? Emma Watson hỏi. Chờ một lát. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới Emma Watson cánh tay, một hồi xem màn diễn. Hắn ánh mắt dừng ở Justin Bieber trên người, thế nhưng tưởng đối với ngươi làm loạn, tổng muốn cho hắn một khắc sâu điểm giáo huấn. Emma Watson thò tay kéo lại mặt thẻ, ta nghe ngươi. Nàng lại đến gần mặt thẻ bên hai, bổ sung một câu, ta đêm nay đều nghe ngươi. Chương 799, tìm đường chết. Canh 4 đưa lên, cầu vẽ tháng, cầu phiếu đề cử, cầu đánh thưởng. Đèn cảnh sát lấp lóe, còi cảnh sát kêu to, từng chiếc xe cảnh sát nhanh như điện chớp như vậy đến quán ba cửa, xuống dưới cảnh sát mỗi người đều sắc mặt nghiêm trọng, phảng phất gặp cực kỳ nghiêm trọng án kiện, trong đó một chiếc màu đen trọng hình chống đạn ô tô sau tương môn đột nhiên mở ra, hạng nặng võ trang sở hoạt đội viên nối đuôi nhau mà ra, tại đội trưởng dẫn dắt dưới, nhào vào khách sạn trong. Vừa tiếp đến báo án, tháng 5 một tay làm nằm sấp xuống ba danh võ trang khủng bố phần tử mặt thẻ Honor, đêm nay lại gặp mễ hy cô buôn lậu thuốc phiện tập kích. Nay tuyệt đối không phải việc nhỏ, bị tập kích không phải người thường, mà là Hollywood cự tinh, nổi tiếng hoạt động xã hội gia, từ thiện gia, phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo đảm giả, Liên Hiệp Quốc nạn dân tự đại sứ cùng hưởng dự toàn thế giới ước vạn phú hào mặt thẻ Honor. Đến từ bệ vỡ lì thị cảnh cục bẹt nạt cục trưởng đầy mặt nghiêm túc, nếu phát sinh tháng 5 khi đấu súng án. Phòng trừng chính mình vừa ngồi trên cục trưởng vị trí, liền muốn đổi cá nhân. Mặt thẻ hòn nở ngắn ngủi hơn 2 tháng bên trong, liền liên tiếp gặp được 2 lần khủng bố tập kích, lần này còn giống lần đầu tiên như vậy nghiêm trọng, Los Angeles cảnh sát hệ thống khẳng định bị toàn quốc thậm chí toàn thế giới chỉ trích. Đến lúc đó dư luận áp lực sẽ có bao nhiêu đại, dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng ra đến. Nay quần Mexico buôn lậu thuốc phiện đều điên rồi sao? Bẹt nạt cục trưởng rất sinh khí. Thật nghĩ đến USA cùng Los Angeles là Mexico cái loại này địa phương. Hắn đã quyết định chủ ý, bắt đến kia vài hôn cầu, nhất định cho bọn họ điểm nhan sắc xem xem. Một đội hạng nặng võ trang sở và xông vào quán ba thời điểm, ngay cả mặt thẻ giật nảy mình, may mắn bởi vì không có tiếng súng cùng hỗn loạn thanh âm, sở hoạt đội viên tương đối cẩn thận, không có phát sinh cái gì hiểu lầm. Theo sau, cảnh sát người phụ trách bẹt nạt cục trưởng cũng vào tới. Sau đó liên bang điều tra cục Los Angeles chi nhánh nhỏ vài vị tham viên cũng đến. Có mặt thẻ một người ở trong này, những người này liền vô pháp không coi trọng. Chỉ là đương bẹt nạt cục trưởng nhìn thấy nằm trên mặt đất thống khổ rầm rì tiểu thanh niên khi, lòng tràn đầy đều là nghi vấn, đây chính là tập kích mặt thẻ hòn nở khủng bố phân tử. Nhưng hắn tại hiện trường làm qua hỏi thăm sau, lại không thể không coi trọng. Trước để người đem trên mặt đất tiểu thanh niên làm đến một bên soát người, thuận tiện kiểm tra một chút thương thế, sau đó hắn tự mình đối mặt thẻ hòn nở cùng em mạ và sở này hai vị đại minh tinh làm hỏi thăm, thêm thủ hạ hỏi cùng nhân chứng, ngắn ngủi hơn 10 phút sau, bẹt nạt cục trưởng nhìn về phía cái kia tiểu thanh niên ánh mắt liền thay đổi. Đây không phải chính mình tìm chết sao? Quán ba mục kích chứng nhân thật sự nhiều lắm, không chỉ một người nghe được cái kia gọi là Justin Bieber nhân nói muốn đại biểu Mexico buôn lậu thuốc phiện xử lý mặt thẻ hòn nở. Hơn nữa hắn không phải kêu gạo, thật đúng là ra tay. Đã có người chuyên môn đem cái kia tập kích mặt thẻ hòn nở chai bia góp nhặt lên, mỗi một khối mảnh vỡ đều không bỏ qua. Này ngoạn ý thật có thể muốn người mệnh a. Còn có, liên bang điều tra cục nhân điều lấy hiện trường theo dõi video, hết thảy đều phi thường rõ ràng. Này Justin bị hệ bở thế nhưng lấy bình rượu chiều mặt thẻ hòn nở trên đầu tạp. Thêm hắn ngôn ngữ gian không chỉ một lần đem chính mình cùng Mexico buôn lậu thuốc phiện liên lụy cùng một chỗ. Còn mấy lần kêu gào muốn giết chết mặt thẻ hòn nở, việc này đại phát. Nếu không có năm nay tháng 5 phát sinh sự, đêm nay nhiều lắm cũng chính là đánh nhau bắt sát. Justin bị hệ bở hướng mặt thẻ hòn nở bồi lễ nhận lỗi, bồi điểm tiền, phòng trường không sai biệt lắm liền thu phục. Nhưng hiện tại mới giữa tháng 7 a, cự ly mặt thẻ hòn nở tại bỏa bằng bị tập kích mới hơn 2 tháng một chút. Lần đó sự kiện bị định tính là nghiêm trọng thành thị khủng bố tập kích, toàn Mỹ truyền thông cùng công chúng xa không có đến quên đi thời điểm. Justin Bieber đêm nay làm như vậy vừa ra, không phải tự tìm tử lộ sao? Bẹt nạt cục trưởng nhìn Justin Bieber, mơ hồ nhớ rõ chính mình nữ nhi giống như đề cập qua, gã này là từ năm trước bắt đầu tại trên du tuyết nổi danh, nguyên bản chỉ là vong hồng, sau này không biết bị nhà ai chủ tính công ty nhìn chúng, đóng gói trở thành ca sĩ, đầu tháng 7 mới phát hành đệ nhất trương đan khúc, chân chính thành danh cũng liền nửa tháng. Ngôi sao là không cần suy nghĩ, xem liên bang điều tra cục đám kia ra hỏa đầy mặt nghiêm túc bộ dáng. Justin Bieber không bị bọn họ thẩm tra hù chết, cũng sẽ bị phiền chết, nếu là thật cùng khủng bố phần tử liên hệ cùng một chỗ. Ngẫm lại đều cảm giác thê thảm. Từ 2002 năm quốc thổ an toàn bộ thành lập sau, bất cứ cùng khủng bố phần tử lại liên lụy sự, chẳng sợ lại tiểu đều không là việc nhỏ. Bẹt nạt cục trưởng cách một đoạn cự ly, lại mắt nhìn Justin Bieber có chút non nớt gương mặt, có lẽ tuổi có thể giúp hắn một phen. Này đương nhiên đều là xấu nhất tình huống. Lấy hiện trường tình huống đến xem. Justin Bieber mặt sau sẽ thực phiền thoái, nhưng ngồi tù tỷ lệ hẳn là không lớn đi. Ngươi hảo, cảnh trưởng. Mặt thẻ tìm đến bẹt nạt cục trưởng, chúng ta lại thấy mặt. Nhìn thấy mặt thẻ này trương quen thuộc gương mặt, bẹt nạt cục trưởng đột nhiên có điểm xấu hổ, ngắc ngư nói, ách. Ngươi hảo, mặt thẻ. Chỉ cần nghĩ đến có một về mặt thẻ án tử thủy chung không phá, hắn liền cảm giác tự tin không đủ. Mặt thẻ không có nói quần lót bị trộm án, rất bình tĩnh nói. Của ta luật sư rất nhanh liền sẽ lại đây. Hắn ngữ khí dần dần trở nên nghiêm túc, hy vọng cảnh sát có thể chăm chú đối đãi chuyện này. Justin Bieber ý đồ mưu sát, nếu không phải ta phản ứng mau, hậu quả không thể lường được. Nghe được ý đồ mưu sát, bẹt nạt cục trưởng lập tức ý thức được, mặt thẻ không tính toán liền như vậy tính. Mặt thẻ đã từ em mạ và sờn cùng nàng bằng hữu kia lý giải đến sự tình trải qua, triệt để xác định này Justin Bieber chính là hắn từng tại bắt quái trên tin tức từng nhìn đến cái kia Justin Bieber. Quả nhiên đều là giống nhau hóa. Việc này thực ra rất dễ dàng lý giải, một không xu dính túi chừng 10 tuổi mao đầu tiểu tử, phát hành đệ nhất xỉn lễ đại lấy được thành công, do vong hồng bước vào ngôi sao hàng ngũ, nhưng cá nhân tâm tính căn bản không điều chỉnh tốt, tâm tính bành trướng dưới tại thêm cồn cùng thuốc phiện kích thích, trêu chọc căn bản không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc nhân. Thực ra mặt thẻ rất rõ ràng, cái gọi là khủng bố phần tử cuối cùng rất khó thành lập, này chỉ là sẽ cho Justin Bieber mang đến rất nhiều phiền toái. Hắn muốn không chỉ là này mấy. Justin Bieber kia nhất bình rượu nện ở hắn trên đầu là cái gì hậu quả? Anh Tuấn tướng mạo có thể hay không có thể bảo toàn? Hay không sẽ đi gặp Thượng Đế? Vẫn là nói chợt trở về tiếp tục vung đại truy. Vô luận nào một loại, đều là mặt thẻ không thể nhận. Tựa như đang tại chờ đợi ngồi ghế điện thích phiên thiên ba danh buôn lậu thuốc phiện như vậy, trực tiếp uy hiếp đến nhân thân an toàn nhân, hắn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lấy ơn báo oán loại sự tình này, tại mặt thẻ người như thế trên người. Khả năng tồn tại sao? Cho nên, hắn tưởng nếm thử khiến Justin Bieber trả giá càng lớn đại giới. Bẹt nạt cục trưởng biết hôm nay mặt thẻ so với hắn lần đầu tiên gặp khi lực ảnh hưởng đại nhiều lắm, vội vàng nói, mặt thẻ, ngươi yên tâm, cảnh sát nhất định sẽ thích đáng xử lý chuyện này. Mặt thẻ gật gật đầu, lại chính nghĩa lâm nhiên nói, còn có một sự kiện, ta cử báo Justin Bieber hít thuốc phiện, thậm chí khả năng tăng độc, hy vọng cảnh sát điều tra hắn tùy thân mang theo vật phẩm cùng chiếc xe. Chúng ta sẽ... Bẹt nạt cục trưởng lập tức phân phó bên cạnh cảnh sát, dẫn người đi điều tra. Emma Watson liền tại cách đó không xa, những lời này tất cả đều nghe được lỗ thai bên trong, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mặt Thẻ, ở trong mắt nàng, Mặt Thẻ làm như vậy tất cả đều là vì nàng. Cái kia ngu xuẩn sẽ không thật tàng độc đi. Sophie Sumner lúc này tại nàng bên cạnh hỏi. Một hít thuốc phiện trên người Emma Watson xác định Justin Bieber sẽ có phiền toái rất lớn, sẽ không có độc phẩm sao. Sophie Sumner cười, cũng phải a. Nàng đỗng nhiên chuyển đề tài, Mặt Thẻ hòn nở thật xoáy a. Lại có thân thể, lại có đầu não, thật không sai. Emma Watson tà Sophie Sumner liếc nhìn, ngươi tưởng nhiều lắm. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Mặt Thẻ, Mặt Thẻ còn tại cùng cái kia bệ vợ lì thị cảnh cục trưởng nói cái gì, lại có liên bang điều tra cục tham viên gia nhập đến trong đó, phỏng chứng Justin Bieber tinh đồ muốn xong đời đi. Nghĩ đến vỏn vẹn bởi vì Justin Bieber nhục mạ chính mình, Mặt Thẻ liền làm ra nhiều như vậy hành động. Emma Watson buông xuống ánh mắt, không muốn khiến nhân nhìn thấy trong đó cảm động. Nàng có một ý tưởng, một không hiện thực ý tưởng, nếu Mặt Thẻ đêm nay cùng nàng cầu hôn, nhất định sẽ đáp ứng đi. Đáng tiếc, nàng biết Mặt Thẻ sẽ không làm như vậy. Rất nhanh, Emma Watson liền kiên định khẽ lắc đầu, hồi báo phương thức có rất nhiều, dùng đoạn thứ nhất hôn nhân làm hồi báo rất xuẩn. Dù sao phía trước cũng cùng Mặt Thẻ nói, nàng đêm nay cái gì cũng nghe Mặt Thẻ, tùy tiện hắn hảo. Đồng nhiên, phía trước rời đi tên kia cảnh sát trở lại, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, tại bẹt nạt cục trưởng bên thai nói thầm vài câu lại ly khai, theo sau Mặt Thẻ lại cùng bẹt nạt cục trưởng nhỏ giọng hàn huyên lên. Bởi bọn họ thanh âm rất thấp, Emma Watson nghe không được cụ thể nói đến là cái gì. Bất quá, 2 phút sau, Mặt Thẻ liền đi trở về, trên mặt biểu tình cũng có chút kỳ quái. Làm sao? Emma Watson quan tâm hỏi. Alex Watson, Bunny gì tật cùng Sophie sấm nở cũng kể sát qua. Mặt Thẻ trước làm cấm thanh thủ thế, tiếp hạ giọng, nói, vừa cảnh sát điều tra Justin Bieber cùng hắn tùy thân vật phẩm, tại Justin Bieber trên người phát hiện một túi to thuốc phiện, nhìn ra khả năng vượt qua 200 khắc. Hắn thở dài, vị này quá lợi hại, ta đều bội phục, mang theo như vậy một túi to thuốc phiện đến quán bar. Thật! Alex Watson trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Emma Watson đêm nay gặp được ngoài ý muốn nhiều lắm, nhưng tin tức này vẫn là khiến nàng che miệng lại nở nụ cười. Đây thật là một để người vui vẻ hảo tin tức. Mặt Thẻ gật gật đầu, thật, này không chỉ là hít thuốc phiện đơn giản như vậy. Nguyên bản, hắn phỏng đoán Justin Bieber 8 thành hấp độc, như vậy Justin Bieber trên người khả năng còn có thuốc phiện, chỉ cần số lượng hơi chút lớn một chút, có hắn bên này nhìn chằm chằm, Justin Bieber tàng độc tội danh chạy không được. Ai từng lường trước, vị này mang theo như thế đại một bao thuốc phiện nơi nơi chạy. Này chỉ có thể nói là ngoài ý muốn thu hoạch. Từ 8 điểm tả hữu Mặt Thẻ đi đến quán bar. Đến cuối cùng đi hoàn cảnh sát cùng liên bang điều tra cục thủ tục, đã tiếp cận buổi tối 11 giờ. Các người đi trước đi. Trước khi rời đi quán bar, Emma Watson đối đệ đệ Alex cùng hai cái bằng hữu nói, không cần phải xen vào ta cùng Mặt Thẻ. Alex Watson cùng bún nì gì tật dẫn đầu ra quán bar, Sophie sấm nơ lại không có động. Chương 800, đặc biệt đề nghị. Trong mơ hồ, từ quán rượu bên trong có thể nghe được bên ngoài hỗn loạn thanh âm, Alex Watson không có danh khí. Biểu diễn gìn nì hẹ ạt lì bò nì gì tất lại là danh nhân, bọn họ rõ ràng bị tụ tập ở ngoài cửa phóng viên cầu tử vây quanh lên. Sự kiện phát sinh thời gian dài như vậy, tại Los Angeles loại địa phương này, phóng viên sớm chiếm được tin tức. Mặt Thẻ không có để ý bên ngoài hỗn loạn, mà là cùng chính mình luật sư Wilson hàn huyên vài câu, kế tiếp còn muốn khiến Wilson luật sư nhìn chằm chằm chuyện này. Wilson luật sư cũng minh xác nói cho hắn, dù cho Justin Bieber chưa đầy 20 tuổi, lớn như vậy một bao thuốc phiện chỉ cần kiểm phương kiên trì truy cứu. Justin Bieber rất khó thoát tội. Nếu bọn họ bên này thích hợp gia tăng áp lực, Justin Bieber thoát tội tỷ lệ có thể xem nhẹ bất kể. Đêm nay liền đến nơi này đi. Mặt Thẻ nhìn thời gian, ngươi cũng sớm điểm trở về nghỉ ngơi, chúng ta bảo trì liên hệ. Wilson luật sư xách lên túi công văn, gật đầu nói, ta vừa hỏi, nơi này có cửa sau, ngươi vẫn là đi cửa sau. Vài danh cảnh sát lúc này áp Justin Bieber ra quán bar, Justin Bieber còng tay ra thân. Không biết là cồn cùng thuốc phiện mang đến hưng phấn biến mất dẫn đến hệ hoại, vẫn là bị Mặt Thẻ đánh không có tinh khí thần, gục đầu, nhìn qua phi thường đáng thương. Nhưng cửa mấy người, không có một đáng thương hắn. Theo sau, lại có cảnh sát mang theo vật chứng theo lại đây. Sophie sầm nở thấp giọng hỏi, lớn như vậy một bao thuốc phiện, hắn có hay không ngồi tù? Khẳng định sẽ. Emma Watson bao nhiêu lý giải một điểm bên này pháp luật, phán vài năm sẽ rất khó nói. Mặt Thẻ cùng Wilson luật sư phất tay tái kiến. Xung Emma Watson nói, đi cửa sau. Emma Watson đối với này không có ý kiến, vốn khiến Alex Watson cùng Bonnie gì tật trước đi ra ngoài, là vì hấp dẫn phóng viên, lập tức nói, hảo à, chúng ta đi cửa sau. Có Bonnie gì tật hấp dẫn hỏa lực, cửa sau bên kia phòng trường không có phóng viên cầu tử. Cùng mặt thẻ chiều quán ba cửa sau bên kia đi, mới vừa đi hai bước, em mạ hoạt sờn phát hiện, sổ phỉ sầm nở cũng theo đi lên. Nàng thoáng thả chậm cước bộ, dừng ở mặt thẻ mặt sau, thấp giọng hỏi, Sophie, ngươi như thế nào không đi? Sophie sầm nở không đáp lại, ngược lại hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Em mạ hoạt sờn cũng không nghĩ tới che giấu, nói thẳng, ta cùng mặt thẻ muốn đi hòn nở trang viên, ta đêm nay hẳn là ở nơi đó qua đêm. Lời này nhắc nhở ý tứ rất minh xác, nàng đi liền không đi, ngươi nên làm gì đi. Sophie sầm nở lại giống không có nghe hiểu như vậy, cười thấp giọng nói, muốn hay không? Ta với ngươi cùng đi. Em mạ hoạt sờn dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía Sophie sầm nở, hạ giọng, hỏi, Sophie, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hai người nhận thức rất nhiều năm. Sophie sầm nở vẫn là tương đối cố kỵ em mạ hoạt sờn ý tưởng, mắt nhìn phía trước còn tại hướng tới cửa sau đi mặt thẻ, giải thích nói, ngươi từng nói, ngươi cùng mặt thẻ không phải nam nữ bằng hữu, về sau cũng sẽ không trở thành nam nữ bằng hữu, nếu như vậy, theo ta chia sẻ một chút cũng không sao à. Nàng giữ chặt em mạ hoạt sờn tay, đung đưa nói, giống mặt thẻ hòn nở như vậy hảo nam nhân quá ít. Em mạ hoạt sờn túi đầu suy xét một giây, chậm rãi nói, vẫn là khiến mặt thẻ làm quyết định đi. Phía trước nàng liền quyết định, hôm nay buổi tối mặt thẻ muốn thế nào, liền khiến hắn thế nào. Nếu mặt thẻ muốn khiến sổ phỉ sầm nở cùng nhau trở về, xem tại hắn đêm nay vì chính mình làm việc này phân thượng, cũng không phải không thể. Bất quá. Em mạ hoạt sờn không lại nghĩ nhiều, nhanh hơn cước bộ, ở cửa sau chỗ đó đuổi theo mặt thẻ, sổ phỉ sầm nở vẫn đi theo nàng mặt sau. Mặt thẻ, đợi đã, vân vân. Em mạ hoạt sờn kêu lại mặt thẻ, có chút việc. Nghe được em mạ hoạt sờn mà nói, mặt thẻ xoay người nhìn về phía em mạ hoạt sờn. Quan tâm hỏi, làm sao? Em mạ hoạt sờn không đáp lại, trực tiếp đối Sophie sầm nở nói, vẫn là ngươi đối mặt thẻ nói đi. Mặt thẻ kỳ quái, em mạ hoạt sờn cùng nàng này gọi Sophie sầm nở bằng hữu đang làm cái gì? Sophie sầm nở đi đến mặt thẻ trước người, cười nói, ta nghe em mạ nói nàng muốn đi nhà ngươi làm khách. Ta có thể đi sao? Nàng tăng thêm ngữ khí, cùng em mạ cùng nhau. Như vậy rõ ràng ám chỉ, mặt thẻ làm sao có khả năng nghe không ra? Ánh mắt không tự giác chuyển tới Sophie sầm nở trên người, này nữ hài tuổi cùng em mạ hoạt sờn sấp xỉ, để một đầu đốn bạch kim sắc tóc dài, thân cao nhìn ra tiếp cận một M8, hình thể tương đương đúng giờ. Mặt thẻ kinh nghiệm phong phú, không khó phân biệt ra, này nữ hài hoặc là chuyên nghiệp người mẫu, hoặc là tiến hành quá trưởng kỳ chuyên nghiệp người mẫu huấn luyện. Lấy hắn thẩm mỹ, Sophie sầm nở rất xinh đẹp, dáng người so tay lơ sờ huyếp hảo nhiều. Cùng em mạ hoạt sờn cùng nhau a. Lời này càng là khiến người ta động tâm. Bên trong ý tứ nào nam nhân nghe không nhiệt huyết xuống não. Chỉ cần ngẫm lại, đêm nay có thể đồng thời cùng em mạ hoạt sờn cùng nàng vị này bằng hữu cùng nhau, mặt thẻ còn kém điểm bật thốt lên đáp ứng. Nhưng hắn lập tức ý thức được một vấn đề, vì sao lời này không phải cùng hắn quan hệ chặt chẽ em mạ hoạt sờn xách ra, mà là Sophie sầm nở đâu. Nghĩ đến đây, mặt thẻ lại nhìn em mạ hoạt sờn liếc nhìn, em mạ hoạt sờn bản mặt, không có một điểm tươi cười. Tựa hồ em mạ hoạt sờn không vui, lại không tưởng do nàng cự tuyệt. Ngược lại giao cho chính mình đến làm quyết định. Mặt thẻ đại khái đoán được em mạ hoạt sờn ý tưởng, nháy mắt liền làm ra quyết định. Đêm nay ta cùng em mạ muốn ôn chuyện, không có phương tiện. Mặt thẻ huyền luôn cự tuyệt, vẫn là ngày sau nói sau đi. Tuy rằng là siêu cấp hoa hoa công tử, lần nữa ngoạn đốn tuổi mệt, nhưng trừ đối đai cả dồn nhì nạ củ cổ ạ khi thoáng có điểm quá phận, hắn luôn luôn đều không là cái loại này không bận tâm bạn gái ý tưởng nhân. Phối hợp với nhau, cho nhau sung sướng, đó mới là thật hưởng thụ. Sophie sầm nở nghe được mặt thẻ mà nói, không khỏi ngẩn người, chẳng lẽ chính mình nói được còn chưa đủ minh bạch. Mặt thẻ hòn nở lúc nào như vậy đứng đắn. Em mạ hoạt sờn nhếch khóe miệng, lộ ra dấu hiệu tính tươi cười, mặt thẻ trung quy không có khiến nàng thất vọng. Thời gian không sớm. Mặt thẻ nâng tay cổ tay xem đồng hồ, sầm nở tiểu thư, sớm điểm trở về nghỉ ngơi đi, ngươi không xe mà nói, ta có thể cho nhân đưa ngươi. Liên tại mặt thẻ nói chuyện đồng thời, em mạ hoạt sờn tiến lên một bước, kéo lại mặt thẻ cánh tay. Sophie sầm nở phương miệng, có điểm cứng ngắt nói, không cần, ta chính mình trở về. Nàng xem hướng em mạ hoạt sờn, ngày mai lễ công chiếu lần đầu, đừng dậy muộn. Em mạ hoạt sờn nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Mặt thẻ không lại nhiều lời, mang theo em mạ hoạt sờn ra quán ba cửa sau, lên đã chờ ở nơi này bèn thương vụ xe. Hồi trang viên, hắn phân phó tài xế. Bèn thương vụ xe phát động, chậm rãi chạy đi nơi này, hướng tới hòn nở trang viên chạy đi. Ép buộc một đêm, em mạ hoạt sờn có chút mệt. Dứt khoát tựa vào mặt thẻ trên người nghỉ ngơi. Mặt thẻ thăng lên tâm chán, hảo kỳ hỏi, ngươi cùng cái kia sổ phỉ sầm nở sao thế này? Đem ta đều làm hồ đồ. Ngươi hồ đồ sao? Em mạ hoạt sờn lại nở nụ cười, ta xem ngươi nghe mình bạch ta. Mặt thẻ thở dài một hơi, ngươi biết nói ra cự tuyệt mà nói có bao nhiêu khó sao? Emma Watson nhẹ nhàng gật đầu, ta lý giải. Nàng đến gần mặt thẻ trên lỗ thai, nói, cho nên, đêm nay ngươi muốn thế nào đều được, ngươi giúp ta đối phó Justin bị hệ bở khi, ta liền quyết định. Nga. Mặt thẻ cố ý bày ra một bộ tự hỏi trạng, này ta muốn hảo hảo ngẫm lại, hay không có cái gì tương đối kỳ lạ, tỉ như. Emma Watson nhìn hắn cười, một câu đều không nói. Mặt thẻ kéo dài ngữ điệu, nói, tỉ như roi ra, nến sắp linh tinh. Ngươi dám. Emma Watson trừng mắt lên, thực sự có điểm lo lắng mặt thẻ sẽ làm bừa. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, Sophie đề nghị cùng ta cùng đi ngươi kia, ta khi đó quyết định đêm nay tùy ngươi làm chủ, cho nên không có cự tuyệt nàng. Mặt thẻ minh bạch, nói, cho nên, ngươi khiến ta làm quyết định. Nhìn thấy Emma Watson gật đầu, hắn lại hỏi, nếu ta đồng ý đâu? Emma Watson trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, ta sẽ với ngươi triệt để điên cuồng một đêm, sau đó không lại lui tới. May mắn a. Mặt thẻ thở ra một hơi, tựa hồ phi thường may mắn ta nhịn xuống dụ hoặc. Làm ra chính xác lựa chọn, bằng không muốn vĩnh viễn mất đi ngươi. Emma Watson hừ một tiếng, nói, ngươi sẽ để ý. Mặt thẻ cười cười, đừng quên, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu, ta bằng hữu không nhiều. Có vài câu vọt tới bên miệng, Emma Watson lại nuốt xuống đi, này lung tung quan hệ, không phải một người dẫn đến, mà là hai người cộng đồng lựa chọn. Nói trắng ra là, nàng cùng mặt thẻ ai cũng không thua thì hay. Trừ đêm nay, ngươi ngẫm lại biện pháp. Emma Watson chậm rãi nói, có thể hay không khiến Justin bị hệ bở tên khốn kiếp này tại trong ngục giam ở một đoạn thời gian. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta tận lực. Dựa theo Houston luật sư thuyết pháp, Justin bị hệ bở trừ tuổi, đêm nay sự đối với này côn đồ đến nói nơi nơi đều là khanh. Có chút khanh là hắn đảo, có chút khanh còn lại là Justin bị hệ bở tự mang. Ta luôn luôn không như vậy chán ghét một người. Emma Watson nghĩ đến Justin bị hệ bở liền cảm giác ghê tởm. Mặt thẻ, ta quyết định. Tại ngươi chính thức có bạn gái hoặc là ta chính thức có bạn trai phía trước, chúng ta vẫn bảo trì hiện tại quan hệ, hảo sao? Mặt thẻ không hề nghĩ ngợi, liền ứng xuống dưới, đây đúng là ta hy vọng. Trở lại hòn nở trang viên, mặt thẻ trực tiếp khiêng Emma Watson lên lầu thượng phòng ngủ, hắn quyết định từ phòng tắm bắt đầu, khiến Emma Watson thực hiện đêm nay hứa hẹn. Đương nhiên, Emma Watson cùng hắn quan hệ có điểm phức tạp, cũng không phải cả Johnny nạ củ cổ ạ, mặt thẻ vẫn là hiểu có chừng có mực. Huống hồ. Ngày hôm sau chính là Harry Potter cùng hôn huyết vương tử Bắc Mỹ lễ công chiếu lần đầu, đến lúc đó nữ chính Emma Watson không thể tham dự, phòng trường kịch tổ muốn tập thể phát điên. Một đêm điên cùng sau, mặt thẻ cùng Emma Watson hóa trang, làm tóc đợi đã, vân vân, sau đó buổi chiều đồng thời xuất hiện ở lần đầu trên thảm đỏ. Chương 801, Hữu nghị thiên trường địa cửu. Đương mặt thẻ cùng Emma Watson đồng thời xuất hiện tại Harry Potter cùng hôn huyết vương tử Bắc Mỹ lần đầu trên thảm đỏ khi, cơ hồ dẫn phát truyền thông phóng viên bạo động, hôm nay Bắc Mỹ lớn nhất giải trí tin tức không phải Harry Potter series tân nhất bộ phát hành, mà là mặt thẻ vì cứu viện Emma Watson, tại thế kỷ thành một gian quán ba nội, cùng một danh Mexico buôn lậu thuốc phiện đồng đảng ra tay tàn nhẫn, hơn nữa lại một lần nữa thắng lợi. Quán ba sự kiện sớm nhất được đến tin tức truyền thông là tờ MZ, sớm nhất đưa tin cũng là tờ MZ, hôm nay tờ MZ đã Bắc Mỹ lớn nhất bắt quái truyền thông, tại tờ MZ cố ý đưa tin dưới, sự kiện chân tướng đều thiên truyền. Tại hệ lẽ nạ ở can thiệp dưới, tờ MZ trước hết tuyên bố tương quan tin tức, ảnh hưởng một đống lớn truyền thông lập trường, dẫn đến Justin bị hệ bở tại rất nhiều truyền thông bên trên, trở thành Mexico buôn lậu thuốc phiện đồng đảng. Mà hắn nhục mạ Emma Watson, cũng bị miêu tả thành dụ dỗ mặt thẻ đi ra. Ta cùng Emma là bằng hữu, phi thường tốt bằng hữu. Thảm đỏ chỗ cuối phỏng vấn khu bên trong, đương phóng viên hỏi mặt thẻ cùng Emma Watson quan hệ khi, mặt thẻ không chút do dự nói, chúng ta có 10 năm hữu nghị. Vô luận Emma gặp được bất cứ nguy hiểm, ta đều sẽ đuổi qua. Emma Watson đi chụp ảnh chung khu cùng kịch tổ chủ sáng nhân viên chụp ảnh chung, mặt thẻ đối phóng viên đầy trời nói lung tung cùng Emma Watson như thế nào hữu nghị thiên trường địa cửu. Đơn giản nhận qua phỏng vấn, mặt thẻ liền vào Hollywood đại giáp hát, tại công tác nhân viên dẫn đường dưới, hướng tới khách quý phòng nghỉ đi. Hôm nay, hắn bồi Emma Watson làm tóc khi, chiếm được rất nhiều về tối hôm qua quán bar sự kiện tiến triển. Los Angeles cảnh sát hôm nay buổi sáng chính thức ký phát đối Justin Bieber lệnh bắt, liên bang điều tra cục Los Angeles chi nhánh nhỏ cũng ký phát chính thức mệnh lệnh, đối Justin Bieber sau lưng có phải hay không cùng Mexico buôn lậu thuốc phiện hoặc là khủng bố phần tử có liên lụy vào hành thẩm tra. Này mấy còn không phải mấu chốt nhất là từ Justin Bieber tùy thân bao trùng tra ra kêu bao thuốc phiện. Tại bất cứ một cục diện chính trị cùng xã hội ổn định quốc gia, cùng thuốc phiện dính dáng đều là trọng tội. Nhớ năm đó tiểu do bớt đảo ní bị phán tàng độc tội khi, thuốc phiện số lượng còn không đến Justin bị hệ bở 1/10. Có thể tưởng tượng, rất tin bị hệ bở sắp sửa đối mặt là bao nhiêu lớn phiền toái. Huống hồ, mặt thẻ còn có thể cấp Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục gia tăng áp lực. Mặt khác, Justin bị hệ bờ ở công ty cũng thông qua hệ lần hờ mằn thử tính liên hệ hắn, phùng Justin bị hệ bờ đi ra là gọi là ạt sủa tiểu tử hát nhân ngôi sao ca nhạc. Không nói khác, loại này nhân tại mặt thẻ trước mặt căn bản không đủ xem. Justin bị hệ bờ tinh đồ, tại đêm qua đã ngưng bặt, chờ đợi hắn còn có lao ngục thai hương. Mặt thẻ đi đến khách quý phòng nghỉ trước cửa, vừa mới chuẩn bị đi vào, mặt sau có người đột nhiên cùng hắn chào hỏi. Ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Đây là một phi thường xa lạ thanh âm. Nói chuyện ngược lại là rất có lễ phép, có thể chỉ hoãn ngươi vài phút sao? Dừng lại cước bộ, mặt thẻ quay đầu nhìn, chào hỏi nhân cũng không nhận thức, gương mặt phi thường xa lạ, hơn nữa là tuổi trẻ hoa kiểu nam tính. Ngươi là mặt thẻ xác định phía trước chưa thấy qua hắn. Người nọ màu đen tóc chỉnh tề sơ tại sau đầu, trên mặt vẫn mang theo lễ phép cười, tự giới thiệu nói, ta gọi Giòn Chu, là một danh đạo diễn. Mặt thẻ lập tức minh bạch này là ai, gật gật đầu, khách khí nói, ngươi hảo. Giòn Chu xem mặt thẻ thái độ hiền hòa, vội vàng cũ nói nhắc lại, hòn nở tiên sinh, chỉ hoãn ngươi vài phút nói chuyện có thể sao. Ở đây người đến người đi, không phải nói chuyện địa phương. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, chỉ dạp hát đại sảnh một chỗ không người, nói, chúng ta đi bên kia. Hắn dẫn đầu đi qua, Giòn Chu theo sau theo đi lên. Có chuyện nói đi. Mặt thẻ cũng không nói lời vô nghĩa, của ta bạn gái một hồi liền đến, không có quá dài thời gian. Giòn Chu biết thời gian hữu hạn, nhanh chóng nói. Nguyên bản họa rằm ảnh nghiệp cùng Hà Sbờ Rổ cố ý bắt đầu dùng ta đảm nhiệm bộ đội đặc chủng tục tập đạo diễn, liền tại ngày hôm qua, sự tình xuất hiện biến cố, họa rằm ảnh nghiệp thông chi ta bộ đội đặc chủng tục tụ hội tiếp tục sử dụng đệ nhất bộ chủ sáng đội hình, ta chuyên môn hỏi tham qua, nghe nói nguyên nhân là hắn bao nhiêu có điểm sốt ruột, hòn nở tiên sinh ngươi phản đối ta gia nhập đạo diễn. Mặt thẻ không chút nào không dám nói, là như thế này. Ta hướng họa rằm ảnh nghiệp cùng Hà Sbờ Rổ đề cập qua của ta ý kiến. Xem tại tóc đen cùng mắt đen phân thượng, hắn chuyên môn giải thích hai câu, này hạng mục bên trên, ta hợp tác không chỉ là vạ dầm ảnh nghiệp cùng Hà Sbờ Rổ công ty, còn có sở tí phần sọ mờ đạo diễn. Sở tí phần sọ mờ đạo diễn là bằng hữu của ta cùng hợp tác đồng bọn, chính là bởi vì hắn mời, ta mới gia nhập đến bộ đội đặc chủng này siêu di. Nhìn thấy Giòn Chu lại muốn mở miệng, mặt thẻ nâng tay ngăn lại hắn, nói, sở tí phần sọ mờ đạo diễn cùng ta hợp tác ăn ý, nhiều lần dẫn qua ta, hắn tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn. Là ta biểu diễn tục tập tiền đề. Hòn nở tiên sinh, ngươi cùng sọ mờ đạo diễn tình nghĩa ta cũng nghe nói qua. Giòn Chu không có chết tâm, chung quy đạo diễn một bộ nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác, đối với hắn như vậy vừa khởi bước đạo diễn đến nói, thật sự là quá khó được, ta đối với bộ đội đặc chủng tục tập có rất nhiều ý tưởng, chúng ta có thể ngồi xuống chi tiết nói chuyện. Mặt thẻ thông thả mà lại kiên định lắc đầu, không có tất yếu này. Hollywood có ý tưởng tân nhân đạo diễn nhiều đến không xuể. Có thể đem ý tưởng biến thành xuất sắc phim nhân lại ít ỏi không có mấy. Có lẽ Giòn Chu thật phi thường có năng lực, nhưng qua lại không có bất cứ một bộ phim làm chứng minh, tại ổn thỏa lựa chọn trước mặt, hắn căn bản không tất yếu mạo loại này phiêu lưu. Lại nói, bắt đầu dùng Giòn Chu, tiết kiệm thù lao là Hà Sbờ Rổ cùng họa rằm nành nghiệp, kẻ được lợi cũng không phải hắn. Cứ như vậy đi. Mặt thẻ đối Giòn Chu gật gật đầu, chúc ngươi may mắn. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi, Giòn Chu lại nói, hòn nở tiên sinh. Ta đã vì bộ đội đặc chủng tục tập viết kịch bản đề cương, mời ngươi xem hảo sao. Khi nói chuyện, hắn tử tùy thân mang theo trong túi công văn lấy ra một sấp đóng dấu giấy, đưa tới. Xuất phát từ lễ phép, mặt thẻ tiếp xuống đến, nhìn như rất chăm chú nói, ta sẽ rút thời gian xem. Giòn Chu còn tưởng nói cái gì, mặc một thân màu vàng nhạt váy dạ hội ẻm mạ hoạt sờn lúc này đi tới, hảo kỳ hỏi, mặt thẻ, ngươi như thế nào ở trong này? Mặt thẻ ý bảo một chút Giòn Chu, gặp được một vị đạo diễn, hàn huyên vài câu. Emma Watson nhìn Giòn Chu, lễ phép tính gật gật đầu, kéo lại mặt thẻ cánh tay, nói, chúng ta vào đi thôi. Tài kiến. Mặt thẻ đối Giòn Chu cười cười, theo Emma Watson vào khách quý phòng nghỉ. Hai người ứng phó qua tiến lên chào hỏi nhân, Emma Watson thấy được mặt thẻ trong tay kia một sấp đóng dấu giấy, hảo kỳ hỏi, đây là cái gì? Mặt thẻ cũng không giấu giếm, nói thẳng, vừa vị kia đạo diễn viết kịch bản đề cương. Hắn quay đầu tìm, thấy được bờ rồn William, xung hắn vây vây tay. Đảng bờ rổn William lại đây, đem Giòn Chu kịch bản để cương giao cho hắn. Ngày mai chuyển giao cho bờ là Anderson. Hắn thuận miệng nói, đặt vào phòng công tác kịch bản kho bên trong. Bờ rổn William nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch mặt thẻ ý tứ. Đây là cái loại này vỏn vẹn xuất phát từ trong nghề lễ tiết tính bất thành văn quy định, đặt ở kịch bản khố chờ đợi phủ bùi kịch bản. Emma Watson cũng hiểu được điểm ấy, đảng bờ rổn William rời đi, hỏi, ngươi đều chưa xem à? Mặt thẻ lắc đầu, không có xem tất yếu. Hắn đã minh xác đối Sở Tí Phần Sọ Mở nói qua, sẽ cùng hắn đứng ở trên một trận tuyến, tự nhiên sẽ không đổi ý. Giòn chu kịch bản đề cương như thế nào, cùng hắn không có bất cứ quan hệ. Lại nói, hắn cũng không phải mới vào nghề cái loại này nhân, làm sao có khả năng chỉ bằng một kịch bản liền đi phán định một đạo diễn. Hai người hàn huyên không vài câu, trở thành Harry Potter series người sản xuất David Heyman tìm lại đây, mặt thẻ cùng hắn cũng là quen biết đã lâu, còn hợp tác quá nhiều bộ phim. Đêm qua không có việc gì đi. David Heyman quan tâm hỏi. Không có việc gì. Mặt thẻ cười nói, một điểm phiền toái nhỏ. David Heyman nghĩ nghĩ, kịch tổ tuyên truyền chuẩn bị tại đây mặt trên làm điểm văn chương. Mặt thẻ gật gật đầu, Emma đồng ý mà nói, ta cũng không ý kiến. Emma hoạt sờn nết lên khỏe miệng, David. Quay đầu vẫn là trước theo ta người đại diện thương nghị một chút đi. Có thể. David hơi mằn đáp. Thời gian chênh lệch không nhiều, khách quý trong phòng nghỉ nhân lục tục tiến vào phòng chiếu phim, mặt thẻ vẫn là cùng Emma Watson cùng nhau, hắn hôm nay nhân vật chính là Emma Watson bạn trai. Tiến vào trước phòng chiếu phim, mặt thẻ nhớ tới một sự kiện, không phải không có tiếc nuối nói, đáng tiếc ngươi không tuyển Los Angeles Đại học. Emma Watson kéo hắn cánh tay, vừa đi vừa nói chuyện, bờ dân đại học cũng không sai. Mặt thẻ có điểm kỳ quái. Hỏi, ta xem tin tức đưa tin, Hạ Vạt Đại học, New York Đại học cùng Cổ Lẩm Bì A Đại học đều hướng ngươi phát gia nhập học mời, ngươi vì sao không chọn này mấy, mà là tuyển ý vì lít trung thiên nhược bờ dân đại học. Nghe được này vấn đề, Emma Watson không trả lời ngay, ngược lại nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy không có người, lúc này mới đến gần mặt thẻ bên hai, thanh âm ép tới cực thấp, nếu có Hạ Vạt Đại học, New York Đại học cùng Cổ Lẩm Bì A Đại học nhập học mời, ta còn sẽ tuyển bờ dân đại học sao? Mặt thẻ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đều là tuyên truyền hâm nóng à, chẳng lẽ tại học bá mặt trên, Emma Watson có một bộ phận là tại bán nhân thiết. Loại này vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không lại đi hỏi, có phải hay không bán nhân thiết với hắn mà nói không quan trọng, dù sao thay đổi không được hắn phao qua hở mì ẩn gờ dằn trở sự thực. Tiến vào phòng chiếu phim, Emma Watson chỗ ngồi tại hàng đầu tiên, mặt thẻ cùng nàng tách ra, tìm đến chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống sau im lặng chờ đợi lên, chuẩn bị quan khán Harry Potter cùng hôn huyết vương tử. Hắn từng đại khái xem qua này xưa gì, bất quá tình tiết cơ bản đều quên, chỉ nhớ rõ chủ tuyến là Harry Potter cùng vốn đệ mọt đối kháng. Lại chính là gở dịp phái đỏ Hoàng Kim Tam Giác, thực ra Hoàng Kim Tam Giác cũng chỉ nhớ rõ Harry Potter cùng hờ mỉ ẩn gở giản trở, cho dù là hiện tại, hắn cũng không biết một cái khác nhân vật danh tự. Chương 802, tốt nhất tình nhân. Đối với Harry Potter xưa gì, mặt thẻ không có quá lớn cảm giác, ngược lại là sau trưởng thành hờ mỉ ẩn gở giản trở càng đối với hắn khẩu vị. Lấy hắn cá nhân quan điểm đến xem, này bộ Harry Potter cùng hôn huyết vương tử thuộc về tương đối bình thản một bộ. Đại khái là vừa mới đổi mới đạo diễn David dạ tịt còn chưa tìm đến cảm giác đi. David hởi mằn phía trước cố ý khiến gữ lộ ở mổ đeo tỏ dấu đạo diễn này siêu gì, bất quá mê hy cô đạo diễn vẫn là lựa chọn đi hoàn thành hắn hẻo bòi siêu gì. Harry Potter siêu gì chụp đến này một bộ, toàn bộ cố sự đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Trọng yếu nhất một điểm. Ngay cả mặt thẻ đều dám công khai cùng Emma Watson làm cùng một chỗ, kia thuyết minh rất trọng yếu một vấn đề. Phim cùng khán giả không thể không đối mặt nhân vật cùng các diễn viên lớn lên sự thực. Theo Harry Potter mấy cái tiểu diễn viên lớn lên, phim gia tăng diễn cảm tình, thậm chí John, Harry, Hermione đều dâng lên màn ảnh nụ hôn đầu tiên, diễn cảm tình kiểu đoạn chiếm cứ phim đại lượng thời gian, lại không thể khiến người xem sinh ra cộng minh. E rất nhiều người xem nhìn thấy Hermione gờ dằn trơ lựa chọn John hoặc Ashley. Trong lòng nháy mắt lóe qua một vạn con dương đà. Hermione gờ dằn trợ như thế nào có thể lựa chọn lùn xấu nghèo John Hoẹ Ashley đâu. Nàng thích hợp nhất kết giao đối tượng rõ ràng là cao phú xoáy vốn đệ mà ta. Có lẽ San Fernando vạ lỉ các nhà làm phim, có thể đầu tư một bộ vốn đệ mật cùng Hermione gờ dằn trợ không thể không nói cố sự. Mặt thẻ không thể không làm quyết định, vì hoàn thành đám fan Haji nguyện vọng, hôm nay buổi tối liền tại trang viên bên trong, khiến Hermione gờ dằn trợ khuất phục tại vốn đệ mật anh vị dưới. Hắn liền miễn cưỡng đương hồi vốn đệ mật hảo. Từ Harry Potter cùng ma pháp thạch đại lấy được thành công, Warner Bros. Vẫn đem này series xem như chính mình quyền đầu phẩm bài, đầu nhập cũng một bộ lớn hơn một bộ. Harry Potter series thủy chung vẫn duy trì cao tiêu chuẩn thị giác hiệu quả cùng cực phú thần bí cảm cùng ma huyễn sắc thái hình ảnh, tại nhiếp ảnh, tia sáng cùng đặc hiệu phương diện chưa bao giờ để người thất vọng qua, hơn nữa mỗi bộ điện ảnh ở trên kỹ thuật đều có lại tiến bộ. Lần này cũng không ngoại lệ Harry Potter cùng hôn huyết vương tử thị giác hiệu quả là lấy âm vũ chủ sắc điệu làm chủ, cho người xem một loại thập phần lãnh khốc cảm giác. Từ trên trình độ nhất định đến nói, vô luận là cố sự kịch tình, vẫn là phim phong cách, đều tại hiện ra tại rõ ràng thành nhân hóa xu thế. Đám nhân vật chính trưởng thành, không có khả năng vĩnh viễn sống ở thiên chân khả ái thơ hấu thời đại. Mặc kệ thừa nhận hay không, cho dù là tại rất dương quang nạ giáo lĩnh dưới ngòi bút, thành nhân thế giới như cũ mang theo dày đặc hắc ám sát thái. Đại khái thành nhân thế giới vốn là như vậy, tựa như Haji vọt tở cùng hôn huyết vương tử như vậy, dần dần tràn ngập câu tâm đấu giác, ngươi lừa ta gạt. Thẳng thắn giảng Haji vọt tở cùng hôn huyết vương tử đã không phải một bộ thuần túy nhi đồng điện ảnh. Chủ thể ngội lạnh sắc điệu cảm giác đã không quá thích hợp tiểu bằng hữu nhìn, nhân vật quan hệ cũng trở nên phức tạp lên, khán giả cũng không thể không đối mặt một đám diễn viên chính các tiểu bằng hữu lớn lên sự thực. Mặt thẻ còn nhớ rõ em mà Hoạt Sơn nói qua Haji vọt tở series sắp kết thúc, bọn họ này mấy diễn viên chính muốn khác mưu đừng ra. Năm trước Daniel giặt cờ lịp phẻ còn ở trên vợ kịch nói nào đó lộ ra trọn vẹn ra kính, không biết có tính hay không là hắn thành nhân lễ. Này gian nan chuyển hình chi lộ, Haji vọt tở series tiểu các diễn viên, e không mấy cái có thể thành công. Chẳng sợ công nhận lộ rộng nhất em mà Hoạt Sơn, kế tiếp cũng sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn. Tựa như Johnny đẹp cùng tiểu do bớt đọc ni. Trong hiện thực bản nhân cơ hồ cùng hư ảo bên trong nhân vật hoàn toàn vẽ lên ngang bằng. Liên tính ta có Liên Hiệp Quốc Phụ Nữ Nhi Đồng Ngân Sách Hội Đại Sứ danh hiệu, vẫn là ché nổ người phát ngôn. Đối với loại tình huống này, Emma Watson ngược lại là rất thanh tỉnh. Lễ công chiếu lần đầu kết thúc, hồi hòn nở trang viên trên xe, đối mặt thẻ nói, thành công chuyển hình với ta mà nói cũng rất khó. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ngươi có hứng thú mà nói, có thể đến của ta phim chung biểu diễn vài vai diễn. Emma Watson quay đầu nhìn về phía mặt thẻ. Nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều vấn đề, chắc không được kia vài cùng hắn từng có ngắn ngủi quan hệ nữ diễn viên cùng nữ mô đen đều đối với hắn giao khẩu khen ngợi, trừ lẫn nhau thân thể cùng trên tinh thần sung sướng, hắn còn sẽ trên sự nghiệp hỗ trợ. Này thật là tốt nhất tình nhân. Bất quá mặt thẻ cố ý nói, thù lao sẽ không rất cao. Emma Watson nhếch lên khỏe miệng nở nụ cười, tương lai ta đường khác đi không thông, nhất định sẽ tìm ngươi. Mặt thẻ gật gật đầu, khiến ta nghĩ nghĩ, ngươi thích hợp cái gì nhân vật? Hắn tự hỏi vài giây. Nói, một thân thủ cao siêu, tính cách độc lập cường hãn nữ tính, tại tận thế trong hoàn cảnh, có mấy cái khốn kiếp muốn cường bạo ngươi, ngươi nắm lên dịu chữa cháy, đem bọn họ đầu tất cả đều bổ xuống. Nghe đến mấy cái này, Emma Watson chỉ cái mũi của mình hỏi, ngươi xác định này thích hợp ta? Mặt thẻ nở nụ cười, chỉ đùa một chút. Hắn sờ sờ Emma Watson đầu, ngươi đêm nay vẫn là an tâm đương hảo hờ mì ẩn gờ giản trờ, ta chuẩn bị đương vồn đệ mọt. Emma Watson nghi hoặc, ngươi muốn biểu diễn vồn đệ mọt. Mặt thẻ lắc đầu, đến gần nàng bên thai nói thầm vài câu, Emma Watson khỏe miệng nhấn lên biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng nói thầm, liền ngươi đa dạng nhiều. Tuy rằng hai người ghé vào cùng nhau ở Trung Phi thường sung sướng, nhưng lễ công chiếu lần đầu sau ngày hôm sau, Emma Watson liền rời đi Bắc Mỹ, đi Đông Á đẳng địa khu, tiếp tục vì Haji Potter cùng hôn huyết vương tử chạy tuyên truyền thông cáo. Haji Potter cùng hôn huyết vương tử lập tức đại quy mô phát hành, cứ việc này bộ phim người xem danh tiếng không phải rất tốt. Xin nghệ ạ có dạp chiếu phim người xem hiện trường chia đều chỉ có B, bất quá này xưa di tích cóc hàng loạt fan, có lẽ phim hậu tục buộc office xu thế sẽ có điểm vấn đề, tuần đầu cũng sẽ không lọt vào lạnh nhạt. Lại nói, tất cả mọi người ý thức được, này xưa di kết thúc sắp tới, dùng ổn nơ bở rột tuyên truyền tạo thế tình huống đến nói, thật là xem một bộ thiếu một bộ. Không có bất cứ hồi hộp, ngắn ngủi cuối tuần 3 ngày sau Haji vọt tở cùng hôn huyết vương tử thoải mái chen đi dê Izo, dài xe hóc cổ ra. Chiếm trước Bắc Mỹ bộ office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa, số bộ office là 7.780 vạn đô la. Bộ đội đặc chủng trượt xuống đến đệ nhị danh, hơn nữa tại Haji vọt tở cùng hôn huyết vương tử trùng kích dưới, cuối tuần bộ office giảm mức độ vượt qua 60%, này cuối tuần báo thu 1.820 vạn đô la. Này bộ phim Bắc Mỹ bộ office tích lũy 2 ước 1.280 vạn đô la, cuối cùng điểm rơi khẳng định sẽ tại 2 ước 5.000 vạn đô la trên đây. Nhưng đột phá 3 ước đổ là đại quan có nhất định độ khó. Kế tiếp lịch phát hành đối với bộ đội đặc chủng có lợi cũng có tệ Haji vọt tở cùng hôn huyết vương từ sau, mãi cho đến 8 tháng phân, Bắc Mỹ thị trường cũng không có đứng đầu thương nghiệp đại chế tác phát hành, không lại có giống Haji vọt tở cùng hôn huyết vương tử như vậy đối thị trường tạo thành cự đại trùng kích đối thủ cạnh tranh. Bất lợi một phương diện, kỳ nghỉ hè từ tháng 5 đến hiện tại, đã đến kết thúc giai đoạn, các fan điện ảnh nhiệt tình, tinh lực cùng tài lực cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm. Mặt sau sẽ đối bộ đội đặc chủng loại này thuần túy bỏng phim bảo trì bao nhiêu lớn nhiệt tình, còn rất khó nói. Nhưng bộ đội đặc chủng lấy được thành công lại là không hề nghi ngờ. Dù cho Bắc Mỹ bộ office khẳng định không thể thu hồi phí tổn, có lẽ toàn cầu bộ office đều không thể thực hiện đại quy mô lợi nhuận. Nay hạng mục phí tổn đặt ở nơi này, tựa như Haji Potter cùng hôn huyết vương tử công bố sản xuất phí tổn cao tới 2 ước 5.000 vạn đô là như vậy, vỏn vẹn dựa vào bộ office thực hiện lợi nhuận không hiện thực. Một bộ bộ office đại bán Hollywood phim, bộ office thu nhập rất nhiều thời điểm liên tổng thu nhập 40% đều không đến. càng nhiều thu nhập đến từ quanh thân. Đương nhiên, này mấy tiền đề là bột office đại bạo, bột office quá kém mà nói, quanh thân bản quyền căn bản bán không được giá. Zeizo, giải xệ hốc cổ giả còn tại chiếu phim, giống TV bản quyền, Internet truyền phát cùng địa phim trao quyền đợi đã, vân vân, họa dầm ảnh nghiệp còn tại đàm phán kết thúc phía trước không có khả năng xác định thu nhập có bao nhiêu. Nhưng có một hạng quanh thân thu nhập, cao đến mức khiến người liễu lưới. Lấy mặt thẻ làm nguyên hình, Hasbro một lần nữa tạo ra công thức các khoản sản phẩm, tỉ như nhân ngẫu, búp bê cùng món đồ chơi lợi đã, vân vân, liên chuyện tranh hình tượng đều tiến hành nhất định thay đổi. Mới nhất thống kê số liệu, tân khoản công thức nhân ngẫu, búp bê cùng món đồ chơi đẳng quanh thân sản phẩm, tại bộ đội đặc chủng phát hành sau, trong 3 tuần ngắn ngủi bán đi 1.000 đa vạn kiện, vỏn vẹn Bắc Mỹ một vùng tiêu thụ ngạch liền cao tới 1.500 vạn đô la trở lên. Muốn biết, này chỉ là phần đông quanh thân sản phẩm chung một bộ phận. Hasbro đệ tam quý buôn bán ngạch bạo trướng, liên quan giá cổ phiếu đều tiêu thăng. Mặt thẻ đồng dạng là kẻ được lợi, căn cứ hắn cùng với Hasbro ký tên chân dung trao quyền hiệp nghị, sở hữu sử dụng hắn chân dung quyền Hasbro sản phẩm, hắn đều có quyền từ giữa phân đi tổng thu nhập 20%. Mặt khác quanh thân sản phẩm, hắn cũng có tỷ lệ bất đồng chia hoa hồng quyền. Trước mắt bộ đội đặc chủng Bắc Mỹ bột office phá 2 ước đô la, toàn cầu bột office vượt qua 5 ước đô la, hệ lần hờ mằn lấy bột office chủ cấp nhất, để người tiến hành toàn phương vị tính toán, dự tính mặt thẻ tại đây bộ phim trung tổng thu nhập sẽ không thấp hơn 8.000 vạn đô la. Mặt thẻ ngược lại là không cảm giác nhiều, cho dù là đến hiện tại, hắn đều nhớ rõ từng xem qua một thiên về gờ dạ vì tỷ tin tức, sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, chính là trong đó kia để người liễu lươi diễn viên thu nhập con số. Kia thiên đưa tin chúng nói, gờ dạ vì tỷ nữ chính thông qua phim thủ lao cùng các loại phân thành, tổng thu nhập cao tới 7.500 vạn đô la nhiều. Kia nhưng là một nữ tính. Tại Hollywood, cùng một đẳng cấp ở giữa nam nữ thu nhập là cực kỳ không cân bằng. Tỷ như thế kỷ sơ công nhận Hollywood nhất tỷ dù Julia Roberts, cùng thời kỳ Tom Cruise so sánh với, thu nhập thiếu không phải nhất định bán điểm. Hễ lần hờ măn làm ra là bảo thủ nhất đánh giá bộ đội đặc chủng còn có rất nhiều quanh thân trao quyền tại đàm phán, chỉ cần bán giá trung đẳng thiên thượng, mặt thẻ này có thể chịu thành nam chính, thông qua này bộ phim thực hiện tổng thu nhập phá ước cũng không phải không có khả năng. Cùng lúc đó, hắn đầu tư diễn viên chính phát sở ẻn phiếu di ợt 4 còn tại chiếu phim, từ bộ đội đặc chủng phát hành bắt đầu, bộ điện ảnh này liên tục 3 vòng đều chen vào Bắc Mỹ bột office bảng xếp hạng top 5, trước mắt Bắc Mỹ bột office tích lũy 3 ước 4.380 vạn đô la. Toàn cầu bột office càng là đột phá 7 ước 5.000 vạn đô la đại quan. Này mấy đều là mặt thẻ tiền vốn sở tại. Chương 803, quốc tế hóa. Lại một lần liên tục 2 bộ phim bột office thành công, mặt thẻ có tin tưởng có tiền vốn tại cùng bất cứ một kịch tổ hoặc là công ty đàm phán chung công phu sư tử ngoạm, có chút thái độ lắc lư công ty cũng nhanh chóng làm ra quyết định. Hễ lần hờ măn cùng Hasbro cùng họa dầm ảnh nghiệp tiến hành vòng thứ 2 đàm phán, lần này đàm phán vừa bắt đầu. Hasbro cùng họa dầm ảnh nghiệp hai vị đại biểu liền trực tiếp nói cho hệ lần hờ mặn, hai cực công ty trải qua thận trọng suy xét, cho rằng Giòn Chu không thích hợp đảm nhiệm bộ đội đặc chủng tục tập đạo diễn, bọn họ kế tiếp liền sẽ cùng sở tí phần sọ mở liền tục tập đạo diễn công tác triển khai chính thức đàm phán. Bảo trì chủ sáng đoàn đội ổn định, đây là mặt thẻ tiếp tục đảm nhiệm nam chính tiền đề. Tục tập khẳng định là muốn quay trụ, đàm phán cũng tất nhiên là lâu dài. Bởi vì hệ lần hở mằn đưa ra 2.000 vạn đô la cơ sở thù lao cộng thêm 20% bột office phân thành điều kiện. Nay còn không bao gồm sử dụng mặt thẻ chân dung quyền quanh thân phân thành. Trong đó đề cập tuyển hạng rất nhiều, chỉ là hệ lần hở mằn vì mặt thẻ tranh thủ quanh thân thu nhập phân thành liền nhiều đạt 15 hạng, đàm phán không mấy tháng rằng có không có khả năng đạt thành hiệp nghị. Bộ đội đặc chủng tục tập đàm phán mặt thẻ hoàn toàn giao cho hệ lần hở mằn đi phụ trách, tạm thời hắn chủ yếu tinh lực đặt ở phát sở ẻn phiếu di ợt 5 chủ bị thượng. Trải qua hơn 2 tháng bận rộn, Justin Lin cùng Cờ Dít Mọt Găng hoàn thành sơ thảo kịch bản cùng chủ bị quy hoạch, cùng người sản xuất dâu quay nón rắc bước đầu thương nghị qua đi, lập tức tìm tới mặt thẻ cùng David L. Lì Rồng. Sơ cải đản sở ảnh nghiệp trong phòng hội nghị, mặt thẻ cùng David L. Lì Rồng ngồi ở hội nghị bàn bên cạnh, trước mặt đặt vừa xem xong sơ thảo kịch bản. Kịch bản không sai. David L. Lì Rồng khép lại kịch bản, nhìn về phía bên cạnh mặt thẻ, hỏi, ngươi cảm giác đâu? Hắn nhìn hảo không nhất định là thật hảo. Người khác cảm giác hảo cũng không tất hảo, nhưng mặt thẻ nói hảo mà nói, kia tuyệt đối là rất tốt. Cho đến ngày nay, David L. Lì Rồng phán đoán một hạng mục cùng kịch bản chính là đơn giản như vậy. Mặt thẻ suy xét một hồi, mới nói, ta cảm giác không sai, cố sự cùng thượng một bộ chặt chẽ tương liên, có hồi hộp đồng thời lại ngắn gọn dễ hiểu, còn mở rộng thế giới quan, cảnh hành động cùng đua xe hy trường hợp cũng càng lớn. David L. Lì Rồng nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, có một điểm không đủ đột xuất. Mặt thẻ nhìn về phía biên kịch Cờ Dít Mọt Găng, gia đình, đua xe gia tộc gia đình xem cần càng thêm đột xuất một ít. Cờ Dít Mọt găng vội vàng đáp, này mấy tại đệ nhị bản chúng ta sẽ cường hóa. Mặt thẻ đối kịch bản trên cơ bản rất vừa lòng, còn nói thêm, các nhân vật kỹ năng tiến thêm một bước minh sắc hóa, mỗi người đều có tinh thông, có thể khiến người xem liếc nhìn liền phân biệt đi ra. Còn có, hắn còn nói thêm, nữ tính nhân vật phương diện, cường điệu đột xuất dài dẻo. Justin Lin cùng Cờ Dít Mọt găng liếc nhau, nói, không thành vấn đề. Bọn họ sơ thảo kịch bản trong, trừ mặt thẻ cùng tao hoát cơ này hai nhân vật chính, vai diễn nặng nhất chính là gạn gạ đọt đóng vai dài dẻo. Đây không phải kịch tổ lựa chọn, mà là thị trường điều tra được đến kết quả. Nay hai tháng, sơ cải đạn sơ ảnh nghiệp nhằm vào phát sơ ảnh phiếu di ợt 4 tiến hành thị trường điều tra vẫn liền không có đình qua. Phim được hoan nghênh nhất người là mặt thẻ, tiếp theo là tao hoát cơ cùng gạn gạ đọt. Đại khái là nhân vật tính cách độc lập, thân thủ cường hãn, chẳng những không cần nam nhân cứu vãn, thời khắc mấu chốt còn có thể giết ra đến hỗ trợ quan hệ, gạn gạ đọt đóng vai giải giờ phi thường thụ nữ tính fan điện ảnh hoan nghênh, duy trì độ cùng tao hoát cơ đóng vai bờ gì ẩn trên lệch không có mấy. Nếu người xem thích, tục tập đương nhiên muốn thích hợp tăng mạnh nàng vai diễn. Mặt thẻ, David, có một vấn đề, hy vọng các ngươi có thể thận trọng suy xét. Làm người sản xuất dâu quay nón rắc lúc này mở miệng nói, một ước 5.000 vạn đổ lạ đầu tư nhìn như rất nhiều, nhưng đối với như vậy một bộ phim đến nói có điểm thiếu. Mặt thẻ nhìn David Ellison, đầu tư là do bọn họ hai người cộng đồng quyết định. David Ellison nhẹ nhàng gật đầu, nói, dự toán phương diện, chờ các ngươi cầm ra càng thêm chi tiết kế hoạch, chúng ta lại làm đánh giá. Trải qua này vài năm tại Hollywood phát triển, hắn đã không phải cái loại này động một cái là lung tung lấy tiền tạp hạng một người. Ta đồng ý David ý kiến. Mặt thẻ phụ hòa nói. Thêm vào đầu tư mà nói khả năng đề cập đến mấy ngàn vạn đô la, dù cho bọn họ rất tín nhiệm dâu quay nón rắc, cũng không khả năng đối phương nói muốn đầu tư tiếp liên cấp. Đại chế tác phim thương mại là động không đáy, cho dù là lại xuất sắc đạo diễn cùng người sản xuất, cũng muốn thích hợp kéo một chút dây cương. Thực ra mặt thẻ cùng David Ellison chế định đầu tư dự toán bản thân chính là hơi chút hơi thấp, không nói mặt khác, chỉ riêng tục tác chung mặt thẻ 2.500 vạn đô la cơ sở thù lao, liền chiếm cứ một khối lớn dự toán, còn có tao hắt cơ gần ngàn vạn đô la thù lao. Mặt khác diễn viên thù lao ngược lại là không phải cao, tất cả mọi người ra cùng một chỗ, cũng không có tao hắt cơ nhiều. Động tác phim trung đại trường hợp, không có mưu lợi địa phương, muốn đạt tới tốt thị giác hiệu quả, liền muốn nện tiền, nện rất nhiều tiền. Hội nghị rất nhanh kết thúc. Đợi người khác rời đi, mặt thẻ cùng David kéo lì rồng lại thương nghị một ít về diễn viên sự tình, đặc biệt là gia tăng một tân hoa kiểu nữ tính nhân vật. Chuyện này đem do số 13 phòng công tác cùng Disney Trung Hoa khu phụ trách, hải tuyển công tác đang tại chủ bị, dự tính 8 tháng chung bắt đầu. Tân hoa kiểu nữ tính nhân vật, đem lấy Daniel Ngo nhân vật bạn gái thân phận xuất hiện. Từ phát sở ảnh phiếu di ợt 5 bắt đầu, này xưa di diễn viên chính đội hình, đem triệt để quốc tế hóa. Tính cả trở về đệ nhị bộ diễn viên chính tỷ rẻ Sisson, diễn viên chính đội hình bên trong người da trắng, phi châu duệ, Latin duệ, do thái duệ cùng châu Á đẳng, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Rời đi sở cải đạn sở ảnh nghiệp thời điểm, mặt thẻ còn tại suy xét, mặt sau có phải hay không gia tăng một Arabia duệ. Đây là một lâu dài tính toán, tạm thời đến nói không cần, Arabia vịnh địa khu kia mấy cái quốc gia giàu chảy mỡ, điện ảnh thị trường quy mô lại rất hữu hạn. Tỷ như sao đi như vậy quốc gia. Từ thế kỷ trước 70-80 niên đại liền cấm chỉ rạp chiếu phim, đến hiện tại còn không có bung ra. So với người xem, có lẽ từ bên kia lạp thương nghiệp tài trợ càng thêm sáng suốt, các tiểu vương quốc cả dập thống nhất xem như tương đối mở ra địa phương, cũng tại theo đuổi quảng cáo hiệu quả, có lẽ có thể cho nhân cùng bên kia tập đoàn tiếp xúc một chút. Chỉ cần tiền cấp đúng chỗ, tương lai đi Dubai linh tinh địa phương quay phim cũng không sai nha. Ôm ý nghĩ như vậy, mặt thẻ đi tới Nam Bủ Hệ Nạ vịt sở tạ đường cái một chỗ quán cà phê. Cả dỗ nỉ nạ cụ cô ạ từ vài ngày tiền liền ước hắn gặp mặt, hắn vẫn không có thời gian, lúc này mới kéo đến hôm nay. Xin lỗi, cờ cờ. Tại một chỗ im lặng ghế dài trung tìm đến cả dỗ nỉ nạ cụ cô ạ, mặt thẻ kéo ra ghế dựa ngồi ở nàng đối diện, mang theo xin lỗi nói, vừa có hội nghị, khiến ngươi đợi lâu. Cả dỗ nỉ nạ cụ cô ạ cười cười, không quan hệ, ta cũng là vừa lại đây. Nàng hỏi, ngươi muốn trà xanh? Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, có trà xanh tốt nhất. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ đưa tới phục vụ sinh, vi mặt thẻ điểm một ly trà xanh, sau đó từ tùy thân trong bao, móc ra một phần thư mời, nói, đây là năm nay Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu khách quý mời, ta bây giờ còn không có một lần nữa cùng duy mật ký ước, chỉ có thể lấy đến này một phần. Ngươi trở về Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu. Mặt thẻ tiếp nhận đến xem, cảm ơn. Không. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ lắc đầu, mặt thẻ, muốn nói cảm ơn nhân hẳn là ta. Nàng có vẻ đặc biệt chăm chú, không có ngươi giúp, ta không về tới cao nhất tê trên đài, không có ngươi liền không có của ta chúng sinh. Mặt thẻ nhàn nhạt cười cười, ngươi quá khách khí, cờ cờ. Phục vụ sinh lúc này đưa tới nước trà, mặt thẻ cảm ơn qua, lại đối cả dồn ý nạ củ cổ à nói, đây là ngươi nên được. Không có cả dồn ý nạ củ cổ à một năm này đến khiến hắn tùy ý làm bậy trả giá, hắn như thế nào có thể sẽ dẫn như vậy một siêu mẫu. Cả dồn ý nạ củ cổ à có vẻ rất đại khí, chúng ta liền đừng nói này mấy khách khí nói. Nàng xem hướng mặt thẻ, hảo kỳ hỏi. Nghe nói gần nhất họa giam ảnh nghiệp cùng hạt bở rổ với ngươi tại bộ đội đặc chủng tục tập đạo diễn nhân tuyển mặt trên có bất đồng. Bọn họ tưởng bắt đầu dùng một tân nhân đạo diễn. Có chút tin tức nàng cũng nghe nói, hơn nữa người đại diện biết được sau, lại cùng nàng làm qua trao đổi, cùng lần trước thái độ hoàn toàn bất đồng. Nói nếu đạo diễn đổi mới một tân nhân, mặt thế lại rời khỏi mà nói, khuyên nàng cũng chủ động rời khỏi. Tân nhân đạo diễn phiêu lưu quá lớn, vạn nhất thất bại mà nói, nàng thật vất vả kiếm trở về điểm ấy danh khí, lại muốn bồi đi vào. Đều giải quyết. Mặt thẻ cũng không giấu giếm ý tứ, ta đã cùng họa giảm ảnh nghiệp cùng hạt bờ rồ đạt thành nhất trí, tục tập chủ sáng đoàn đội bảo trì không biến. Nghe đến mặt sau những lời này, cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ vội vàng hỏi, nữ lang tóc đỏ sở cắt lệt có phải hay không còn sẽ xuất hiện ở tục tập bên trong. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý biểu diễn nhân vật này. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ nhẹ nhàng thở ra, lập tức cắn môi, mặt thẻ, ta cảm giác, chúng ta phía trước ở chung không sai. Ở Trung Vương thức cũng rất có ý tứ, gần nhất ta một lần nữa suy xét qua, ta phi thường hoài niệm chúng ta cùng một chỗ kia vài đặc biệt. Nàng cười cười, không có nói rõ, chúng ta tiếp tục đi xuống hảo sao. Không tất như vậy, cờ cờ mặt thẻ tuyển luôn xin miễn, chỉ cần ngươi nguyện ý, nữ lang tóc đỏ vẫn là ngươi. Cả dồ nì nạ củ cổ ạ gật gật đầu, không lại tiếp tục dây dưa vấn đề này. Mặt thẻ không tính toán cùng cả dồ nì nạ củ cổ ạ dây dưa đi xuống, một phương diện là quá khứ trong một năm. Ở trên người nàng thử qua quá nhiều đa dạng, sớm không có mới mẹ cảm. Một phương diện khác, hắn biết hạt bở rổ cùng họa giam ảnh nghiệp tục tập trung hội cường điệu lực thôi một cái khác nữ tính nhân vật, nữ lang tóc đỏ sở cắt lệt không thể tránh khỏi muốn bị suy yếu. Hạt bở rổ ý tưởng là khiến đại danh đỉnh đỉnh dày tiểu thư đảm đương bộ đội đặc chủng tục tập nữ chính. Thậm chí, bọn họ còn suy xét khiến hỏa thạch xuất hiện ở tục tập bên trong. Mặt khác, đại khái là thấy được phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 tại Thái Bình Dương bờ bên kia đại lấy được thành công. Thêm Trung Mỹ rất nhanh liền muốn tiến hành bao gồm điện ảnh ở bên trong tân nhất thứ thế mậu đàm phán. Họa giảm ảnh nghiệp cùng hạt bở rổ cũng tính toán tại Thái Bình Dương bờ bên kia tăng lớn mở rộng bộ đội đặc chủng siêu di. Bọn họ cũng kế hoạch tại tục tập trung sử dụng một nữ tính hoa kiểu nhân vật. Cụ thể thế nào, mặt thẻ cũng không phải rất rõ ràng, trung quy này vỏn vẹn dừng lại tại bước đầu quy hoạch thượng. Chương 804, Toại Lì Tật Chuyên Trường. Cùng họa giảm ảnh nghiệp cùng hạt bở rổ đàm phán còn chưa hoàn thành, bất quá có một điểm là có thể xác định. Mặt thẻ chỉ cần tiếp tục đảm đương nam chính, khẳng định sẽ làm thêm người sản xuất, đến hiện tại, này đã là hắn biểu diễn một bộ phim thiết yếu gói. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ cam đoan tại kịch tổ quyền lợi. Bộ đội đặc chủng tục tập đệ nhất người sản xuất còn sẽ là sở tí phần so mơ. So với mặt thẻ rằng có thức đàm phán, hạt bờ rồ cùng họa giảm ảnh nghiệp dẫn đầu thu phục cùng sở tí phần so mơ ở giữa hợp đồng, sở tí phần so mơ chính thức tại đạo diễn cùng người sản xuất trên hợp đồng ký xuống đại danh. Đệ nhất bộ phim đại lấy được thành công, hạt bờ rổ cùng họa giảm ảnh nghiệp cũng muốn tục tập có thể mau chóng triển khai chế tác, tranh thủ 2011 năm muộn nhất không vượt qua 2012 năm, tục tập liền có thể công chiếu. Tại sở tí phần sọ mở ký xuống hợp đồng sau, mặt thẻ từ hắn chỗ đó được đến một tin tức, hạt bờ rổ tác hợp sở tí phần sọ mở cùng mạch cổ bay thấy một mặt. Hạt bờ rổ ý đồ phi thường minh xác. Số 13 phòng công tác phòng khách chung, sở tí phần sọ mở buông xuống trong tay ly cà phê. Đối mặt thẻ nói, lần này gặp, chủ yếu chính là khiến ta cùng mạch cổ bay tham thảo Transformer cùng bộ đội đặc chủng chân nhân điện ảnh liên động khả năng tính. Mặt thẻ đến hứng thú, hỏi, các ngươi tham thảo như thế nào? Sơ tí phần sọ mở khe như mày, ta cho rằng độ khó rất lớn. Hắn hơi châm trước, nói, đặc biệt là tại động tác trên trường hợp, một khi ô tô nhân hòa đệ xẹp tỷ cồn bùng nổ xung đột, bộ đội đặc chủng cùng rắn hổ mang chỉ có thể cấp kia vài người máy trợ thủ. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu. Đan tử cá thể sức chiến đấu trên thiết lập đến nói, nhân loại không có khả năng so lên máy móc sinh mệnh thể. Khiến công tức đơn độc chống lại ổ tìm sở dìm hoặc là mẹ gà chồng, này chiến đấu có hồi hộp sao, chết phỏ mở xưa di trùng, Michael Bay cấp Mỹ quốc đại binh khai ngón tay vàng liền đại có điểm khoa trương, hai xưa di liên động mà nói, chẳng lẽ muốn cấp nhân loại khai đuổi vàng. Điểm này xác thật rất khó cân bằng. Ta cùng Michael Bay ở trên điểm này ý kiến nhất trí. Sơ tí phần sỏ mở còn nói thêm. Hai xưa di tạm thời độc lập phát triển, có thể thích hợp ở trong phim gia nhập một ít bối cảnh vật linh tinh dấu hiệu, vì về sau liên động làm một điểm trải đệm. Hắn nghĩ nghĩ, cường điệu nói, nhưng cũng không thích hợp quá nhiều. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, Sơ Tí Phần, ta duy trì ngươi, chúng ta thủy chung đứng ở trên cùng một trận tuyến. Sơ Tí Phần sọ mở tựa hồ có điểm kích động, ta vẫn nợ ngươi một câu cảm ơn, lần này không phải ngươi. Mặt thẻ nâng tay đánh gây hắn, chúng ta là lão bằng hữu, không cần phải nói những lời khách khí này. Hắn cười nói, nếu không phải ngươi dẫn, ta có thể có hôm nay sao? Lúc trước tại vua bọ cạp này hạng mục bên trên, ngươi đỉnh lớn như vậy áp lực bắt đầu dùng ta, không có vua bọ cạp nam chính, cũng sẽ không có hiện tại mặt thẻ hòn nở. Ngươi nói như vậy rất khoa trương. Sơ Tí Phần sọ mở ngượng ngùng cười cười, lấy năng lực của ngươi, dù cho không có vua bọ cạp, ngươi cũng sẽ tìm đến khác cơ hội. Hắn sở nhận thức mặt thẻ hòn nở, đối đãi bằng hữu xác thật không phải nói, lại cũng không thể phủ nhận, đây là một rất có tâm cơ nhân. Nhưng Sở Tí Phần sọ mở mặc kệ này mấy, hắn chỉ rõ ràng một sự kiện, mặt thẻ không chỉ là hợp tác đồng bọn, càng là thời khắc mấu chốt vui với thỏ tay bằng hữu. Này so trong giới tuyệt đại bộ phận người đều mạnh hơn gấp trăm lần. Gần nhất, hắn còn gặp qua một cái khác lão bằng hữu giả trèo hịt, nghe nói giả trèo hịt một ít tao ngộ, theo giả trèo hịt nói, mặt thẻ cũng tại giúp nàng. Đối đãi kia vài từng giúp qua hắn người, mặt thẻ thật sự là không có gì phải nói. Sơ Tí Phần sọ mở không lại nói lời khách sáo, lại đem này mấy đều nhớ xuống dưới, cũng hạ quyết tâm, chỉ cần mặt thẻ có cần, lại tại phạm vi năng lực của hắn bên trong, hắn nhất định sẽ đứng ra bang mặt thẻ chiếu cố. Đưa đi Sở Tí Phần sọ mở, vợ là Anderson đi đến. Ta cuối tuần muốn đi trước Thái Bình Dương bờ bên kia, khởi động bên kia diễn viên hải tuyển. Vợ là Anderson ngồi ở mặt thẻ đối diện trên ghế, hỏi, có cần chú ý sự hạng sao? Mặt thẻ chăm chú suy xét một hồi, nhắc nhở nói, không cần đàm luận chính trị. Vô luận là Bắc Mỹ bên này, vẫn là Thái Bình Dương bờ bên kia, đều không muốn đàm. Vợ là Anderson phía trước làm qua một ít lý giải, gật gật đầu, ta minh bạch. Còn có. Mặt thẻ lại dặn dò nói, gặp được khó xử sự tình, liên hệ Disney Đại Trung Hoa khu bên kia, ta sẽ cùng do bất hải gở chào hỏi. Disney ở bên kia thâm canh nhiều năm, đã thành lập nhất trương khổng lồ nhân mạch mạng lưới quan hệ. Hảo. Vợ là Anderson lại gật đầu. Mặt thẻ khoát tay, cứ như vậy đi, thật sự giải quyết không được sự tình đánh cho ta điện thoại. Vợ là Anderson lên tiếng, sau đó nói, ta tạm thời rời đi, phòng công tác bên này có một số việc, ngươi muốn chú ý một chút. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, nói thẳng, ta cùng James Đoàn ngày hôm qua thông qua điện thoại xạ tân nhất bộ chế tác đã hoàn thành, hắn đang tại cùng Leosgard câu thông, khả năng rất nhanh liền sẽ cùng Leosgard giải trừ hợp đồng. Ta sẽ cùng James Đoàn liên hệ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Vợ là Anderson tiến lên một bước, từ trên bàn công tác văn kiện trùng tìm ra một phần, đặt ở mặt thẻ trước mặt, nói, đây là hồn nở bở rột hôm nay sáng sớm phát tới được, ngươi còn chưa xem đi. Không có. Mặt thẻ lắc đầu, ta vừa tới, Sở Tí Phần sọ mở liền tới đây. Vợ là Anderson còn nói thêm, ngươi xem một chút đi, ta gần nhất cùng hồn nở bở rột đàm phán nội dung cơ bản đều ở mặt trên, lại chính là hạng mục một ít cơ bản tư liệu. Nói xong, nàng gặp mặt thẻ không có khác sự, ly khai này gian văn phòng. Mặt thẻ mở ra văn kiện đại khái nhìn một chốc người hố bịt đệ nhất bộ bị mệnh danh là ngoài ý muốn chí lữ, do Peter Jackson vợ chồng đảm nhiệm người sản xuất cùng đạo diễn, sản xuất dự toán cao tới $1,800,000, dự tính 2010 năm hoặc là 2011 đầu năm bắt đầu quay chụp 2012 cuối năm kỳ nghỉ phát hành. Số 13 phòng công tác sẽ chiếm cứ trong đó 20% đầu tư, cũng chính là $3,600,000. Hơn nữa cùng mặt khác ngoại lai đầu tư cơ cấu bất đồng, số 13 phòng công tác thuộc về phim liên hợp chế tác phương, tương lai 15 năm được hưởng cùng đầu tư đồng tỷ lệ toàn ích lợi phân thành. Bất quá, số 13 phòng công tác không được hưởng phim bản quyền người hổ bịt bản quyền hoàn toàn thuộc về Warner Bros. Điểm ấy mặt thẻ không ngoài ý muốn, đây là trong giới bình thường tình huống. Mặt khác, đạo diễn Peter Jackson đã cùng nhiều vị lột vót the dỉnh ba bộ khúc diễn viên tiến hành tiếp xúc, giống găng đạn, gã lạ gì ẻn nữ vương. Xa dù mạn cùng éo giòn vương đẳng diễn viên, đều sẽ trở về này siêu di. Xem xong văn kiện, mặt thẻ riêng cấp Peter Jackson đánh một cuộc điện thoại, lại hỏi một ít càng thêm cụ thể tình huống. Peter Jackson cũng có ý khiến tinh linh vương tử trở về, lại liên hệ không đến Orlando bờ lùm, nguyên sang một cường đại tinh linh nhân vật tâm tư càng nặng. Hắn lại tỏ vẻ muốn vì mặt thẻ lượng thân tạo ra một tinh linh nhân vật. Mặt thẻ không có khả năng trực tiếp ứng đến, tỏ vẻ muốn xem đến nhân vật sau lại bàn. Peter Jackson ngược lại cũng không phải đặc biệt sốt ruột, chung quy này series còn không có bắt đầu chuẩn bị, hơn nữa dựa theo hắn ý tưởng, này tinh linh nhân vật tại đệ nhất bộ ngoài ý muốn chi lữ chung chỉ là lộ lộ mặt, tại người xem trước mặt làm quen, vì đệ nhị bộ chung chính thức lượng tướng làm trải đệm. Đối với loại này rất có lực ảnh hưởng nguyên tắc tiến hành cải biên, tăng thêm một nguyên sang loại hình nhân vật, cần làm đại lượng công tác. Thực ra Mạt Thẻ đối mặt khác nhân vật cũng có chút hứng thú, mơ hồ nhớ rõ ngũ quân chi chiến chúng có nhân loại thủ lĩnh, tiểu thuyết bên trong tên gọi là bạn, là đồ lòng anh hùng. Nhưng Peter Jackson nói qua người hố bịt xưa gì cùng lột vót the dỉnh xưa gì bất đồng, người lùn cùng tinh linh vai diễn tương đối trọng, nhân loại ở bên trong chỉ là đả tương du mà thôi. So với đồ long anh hùng, Mạt Thẻ vẫn là đối Peter Jackson nguyên sang nhân vật càng nhiều một điểm chờ mong. Theo sau một đoạn thời gian Trung Phát Sở and Phiếu Di ợt 5 cùng bộ đội đặc chủng 2 đều tiến vào tiền kỳ quy hoạch giai đoạn, Mạt Thẻ cũng đại biểu số 13 phòng công tác cùng ổn nớ bở rột chính thức liền người hố bịt xưa gì ký kết chính thức hiệp nghị. Peter Jackson cũng bắt đầu cải biên viết một hoàn chỉnh 3 bộ khúc kịch bản. Mặt khác, số 13 phòng công tác mặt khác hai hạng mục cũng tại đồng thời triển khai. Twilight, New Moon sẽ cùng năm nay lễ tạ ơn tiền một cuối tuần tại Bắc Mỹ phát hành, này bộ ảnh sớm liền hoàn thành chế tác, Sophia Coppola cùng sở tỷ phẹn ý mệ dễ đảng sáng tác nhân viên, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh sau, trực tiếp tiến vào đệ tam bộ kịch bản biên soạn cùng kế hoạch chế định đảng công tác trong. Dựa theo mặt thẻ kế hoạch, tương lai này vài năm mỗi một năm lễ tạ ơn lịch phát hành, phòng công tác đều sẽ đẩy ra một bộ toái lì tất điện ảnh, đem lễ tạ ơn biến thành mộ quang chuyên trường. Patty Jenkins hoàn thành hẩn chờ game tân nhất bản kịch bản, theo tài chính rót vào đúng chỗ, này hạng mục chính thức bắt đầu chuẩn bị. Kịch tổ phía sau màn công tác nhân viên cùng Patty Jenkins cùng người sản xuất phụ trách chiêu mộ, diễn viên phương diện, kịch tổ cũng thả ra phong đi, chuẩn bị vi sở hữu chủ yếu diễn viên tiến hành phạm vi lớn thử vai, đặc biệt là nữ chính Katniss. Bất quá, so với mặt khác phương diện chủ bị công tác, diễn viên thử vai cần nhờ sau một ít, Mặt Thẻ kế hoạch đảng toái lì tật phát hành sau, lại vi hẩn trở game xưa di cử hành diễn viên thử vai. Một phương diện toái lì tật, Lưu Mùn tiếp tục thành công mà nói, thế tất có thể hấp dẫn càng nhiều xuất sắc trẻ tuổi diễn viên tham dự một cái khác thanh xuân xưa di điện ảnh thử vai. Một phương diện khác, phòng công tác có thể đầy đủ bày ra thông qua thanh xuân thần tượng điện ảnh phùng hồng nhân năng lực, cũng có lợi cho trong đàm phán đệ thấp kia vài tuổi trẻ các diễn viên thù lao. Tuy rằng chủ thể chức nghiệp là diễn viên, nhưng tại đề cập đến chính mình đầu tư phim khi, Mặt Thẻ cùng mặt khác điện ảnh công ty lão bản không có cái gì hai loại, đều sẽ nghĩ mọi biện pháp để thấp các diễn viên thù lao. Đặc biệt là danh khí không đủ đại trẻ tuổi diễn viên. Này mấy công tác Mặt Thẻ đều là quan sát toàn cục, từng cái kịch tổ đều thuê năng lực xuất sắc người sản xuất phụ trách cụ thể công tác. Cùng lúc đó, Dêm Đoàn thuận lợi hoàn thành cùng Leo Sgat ký kết hiệp ước, chuẩn bị cùng Mặt Thẻ hợp tác mở ra một hồi phim kinh dị chi lữ. Chương 805 Tuyển một nữ hải. Trong văn phòng yên tĩnh vô thành, Dêm Đoàn ngồi trên sofa, ánh mắt thường thường từ bên cạnh Mạt Thẻ trên mặt đảo qua, tuy rằng không phải một tân nhân đạo diễn, giờ phút này vẫn là có điểm thấp thỏm bất an, tựa hồ lo lắng tỉ mỉ chuẩn bị kịch bản, không thể đạt tới Mạt Thẻ này đầu tư nhân yêu cầu như vậy. Trong khoảng thời gian này tới nay, không phải không có mặt khác công ty muốn tìm hắn hợp tác, nhưng hắn tất cả đều không chút do dự cự tuyệt, không vì cái gì khác, chỉ là Oscar chi giả Mạt Thẻ vì hắn có gan nộ hận hạ vì Winston điểm này. Liền có giá trị hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, cho dù là đem lục đại công ty tính toán ở bên trong, ai nguyện ý vì hắn như vậy một tiểu đạo diễn đi gắng gượng chống lại Hạ Vĩ Winston người như vậy. Lục đại sắc thật không để ý Hạ Vĩ Winston, bất quá ai cũng không tưởng treo chọc một chỉ ghê tởm rồi bỏ, cả ngày tại chính mình trước mặt bên thai hừ hừ rung động. Ngày đó buổi tối sự hắn nhìn xem phi thường rõ ràng, Mặt Thẻ vì hắn này đạo diễn cùng một phí tổn nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể hạng mục. Cùng Hạ Vĩ Winston kết toán. Điểm này, tại trong giới ngầm sớm liền truyền lưu ra. Hơn nữa hắn còn nghe được càng nhiều tin tức, có đến từ hồn nỡ bở rột đồn đãi, nói Mạt Thẻ vì chèn ép Hạ Vĩ Winston kiêu ngạo khí diễm, từ Winston ảnh nghiệp trong tay đoạt đi người hổ bị xưa di đầu tư số định mức. Có lẽ chỉ có hắn mới biết được, Mạt Thẻ mục đích căn bản không phải chèn ép Hạ Vĩ Winston kiêu ngạo khí diễm, rõ ràng chính là đối Oscar chi giả chính mình bị Hạ Vĩ Winston tù cấm sở làm trả thù. Một như thế bảo hộ chính mình nhân đại lão, ai không muốn cùng hắn hợp tác. Trái lại thích khai ngân phiếu khống lì ổ gạt cùng bao giờ cũng là lợi dụng quyền thế chen ép diễn viên đạo diễn Winston ảnh nghiệp, nếu có mặt khác càng tốt lựa chọn, ai vui cùng bọn họ hợp tác. Tuy rằng không tin phụng cái gì giọt nước tri ân dũng tuyển tướng báo đại đạo lý, lại càng không là đông phương truyền thống chính nhân quân tử, nhưng Mạt Thẻ làm nhiều như vậy, nếu hắn liên hết lòng tuân thủ hứa hẹn điểm này đều làm không được, chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Huống hồ kia vài tiểu công ty nơi nào có Mạt Thẻ trong tay nhiều như vậy tài nguyên. Kế hoạch 150 vạn đô la sản xuất phí tổn, hắn cùng lịch hẹn mèo hai người cũng không phải thấu không ra đến, nhưng điện ảnh không phải quay chụp chế tạo ra đến đơn giản như vậy, mặt sau tuyên phát làm như thế nào? Ai tôi vi phim đánh quảng cáo? Ai tôi vi phim tranh thủ rạp chiếu phim? Như vậy một bộ phim, nếu đại quy mô phát hành, tuyên truyền cùng phát hành phí tổn, khẳng định so chế tác phí dụng hơn rất nhiều. Mặt thẻ tạm thời không đi quản bên cạnh dêm đoạn, tập trung tinh thần đọc hắn mang đến kịch bản. Này kịch bản thoạt nhìn có hơn 100 trang, trên thực tế về điện ảnh kịch tình trường cảnh nội dung liên một nửa đều không đến, mặt sau gần 2 phần 3 nội dung đều là dêm đoạn chế định tỉ mỉ xác thực quay chụp chế tác kế hoạch. Trong kế hoạch, dêm đoạn chỉ cần một đống độc lập nơi ở cùng phụ cận mấy con phố làm chỗ quay chụp, cảnh tượng có thể nói là phi thường đơn giản. Có lẽ là gần nhất vừa quay chụp qua ỉn xẹp tỉ hòn quan hệ, mặt thẻ cảm giác dêm đoạn thông qua kịch bản xây dựng thế giới này, có chút cùng loại với ỉn xẹp tỉ hòn bản nhiều ý thức không gian. Đương nhân linh hồn xuất hiếu, hắn linh hồn liền khả năng tiến vào dị giới, chỗ đó tràn ngập hắc ám cùng ngược tử linh, hắn tất yếu nghĩ biện pháp mau chóng phản hồi chính mình thân thể, bởi vì có càng nhiều tử linh tại dị giới trung du đãng, khát vọng thân thể cùng sống lại, nếu hắn linh hồn rời xa lâu lắm, mặt khác tử linh liền sẽ chiếm trước hắn thân thể, lấy hắn nhục thân sống lại. Mà đám tử linh đều mang theo bản thân ký ức cùng trải qua, chúng nó sẽ lấy bất đồng hình tượng xuất hiện. Kịch bản nhân vật cùng nội dung cũng không nhiều, trên cơ bản chính là người một nhà. Rốt vợ chồng cộng thêm bọn họ nữ nhi hoặc là nhi tử cấu thành một nhà ba người, cướp đoạt chưa xác định giới tính nhi đồng nhân vật thân thể ác ma, lại chính là một khu ma sư. Đây chính là sở hữu chủ yếu nhân vật, còn thừa kia vài đều là đả tương du tồn tại. Xem qua mặt sau quay chụp chế tác kế hoạch, mặt thẻ khép lại kịch bản, hỏi tiếp nói, James, rốt vợ chồng hài tử như thế nào còn chưa xác định giới tính? James đoán ngượng ngùng cười cười, ta tạm thời còn chưa tưởng hảo nhân vật này là nữ hài hảo, vẫn là nam hài hảo. Mặt thẻ không quá minh bạch hắn ý tứ. Thiết lập chung, đây là một 8-9 tuổi tả hữu hài tử. Dêm đoàn chi tiết nói, này tuổi trẻ thích hợp diễn viên không dễ tìm, ý nghĩ của ta đâu, đến lúc đó mặc kệ nam nữ, tìm đến thích hợp diễn viên là nam hài, nhân vật chính là nam tính, ngược lại chính là nữ tính. Mặt thẻ gật gật đầu, không nói gì, ngược lại chăm chú suy xét một hồi, sau đó chậm rãi nói, ta cảm giác nữ hài giống như càng tốt một điểm. Dêm đoàn không có nói tiếp, chờ mặt thẻ tiếp tục nói tiếp. Mặt thẻ đơn giản giải thích nói, James, ngươi ngẫm lại, ai là phim kinh dị lớn nhất thụ chúng quần thể? Tuyệt đại bộ phận phim kinh dị đều là R cấp phân cấp, bởi vậy vấn đề này đáp án hiện rõ ràng, James đoàn nói thẳng, trưởng thành nam tính. Cho nên mặt thẻ xuề tay, cười nói, một nữ hải càng sẽ được hoan nghênh. James đoàn không có lý giải lời này sau lưng ý tứ, đầy mặt đều là nghi hoặc. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, một khả ái bị dọa hỏng điểm đạm đáng yêu nữ hải. Hiển nhiên so một nam hải càng thụ này người xem quần thể hoan nghênh. Dêm đoán bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là tự hỏi một giây, liền gật đầu phụ họa, đối. Mặt thẻ, ngươi nói quá đúng. Hắn không khỏi cười lên, nhân vật này liền nên tuyển một nữ hải. Xác định một chủ yếu nhân vật giới tính, mặt thẻ lại đem đề tài chuyển tới tương lai chế tác phương diện, 150 vạn đô là đủ sao. Tiểu thành bản phim kinh dị từ trước là lấy tiểu rộng rãi điển hình, hơn nữa hắn đối dêm đoán có chút tin tưởng. Nếu muốn đầu nhập 150 vạn đô la, lại nhiều đầu mấy chục vạn đô la cũng không quan hệ. James đoán lại lắc đầu, 150 vạn đô la đủ rồi. Hắn cực kỳ chăm chú nói, phim kinh dị không cần rất cao sản xuất phí tổn, nếu không thể lợi dụng hữu hạn dự toán đạt tới hù dọa người xem mục đích, như vậy sẽ rất khó tại phim kinh dị thượng lấy được thành công. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta đây liền bảo trì tiểu thành bản đầu nhập. James đoán tiếp tục nói, ta cảm giác đi, chỉ cần khủng bố góc độ làm đúng chỗ. Xá đi một vài kinh diễm đặc hiệu, như cũ có thể kinh hách tứ tòa, phim kinh dị đạo diễn nên tại hữu hạn tài nguyên trung sáng tạo vô hạn tưởng tượng cùng đột phá. Phương diện này ngươi là chuyên gia. Mặt thẻ đối phim kinh dị lý giải cũng không tính nhiều. Đi đến Hollywood, hắn trên thực tế chỉ tham dự qua đà hốc the y ẩu này một bộ khủng bố loại hình điện ảnh, lại còn bởi vì hắn là nam chính quan hệ, phim loại hình càng xu hướng với động tác. James Bond cũng không kiếm tốn, rất tự tin nói, ta vẫn cho rằng, phim kinh dị tối không giống bình thường địa phương chính là, một nhỏ bé chi tiết liền có thể mang đến vô cùng tốt hiệu quả. Tỷ như nhất phiến giác chi rung động môn, liền đủ để người lưng phát lạnh, mà này cần phí tổn phi thường thiếu. Mặt thẻ tán thành dêm đoàn quan điểm, nói, một cố sự hay không khủng bố, muốn xem có thể hay không dọa đến chính mình. Đúng vậy. Dêm đoàn chỉ kịch bản, nói, ta thích đem chính mình cho rằng khủng bố nhất cảnh tượng đặt ở trong kịch bản. Tỷ như ta sợ nhất tại nửa đêm tỉnh lại đột nhiên phát hiện góc tường có người tại nhìn chằm chằm tình tiết, liền bị ta dùng tại đây trong kịch bản. Mặt thẻ ngược lại hỏi, ngươi tính toán lúc nào bắt đầu lên kế hoạch? Lấy hèn mèo về nhà nghỉ phép, phòng chừng nửa tháng có thể trở về. James Bond chậm rãi nói, chờ hắn trở về, chúng ta liền bắt đầu tổ kiến kịch tổ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ khiến phòng công tác chuẩn bị tốt tài chính. Hắn nhìn James Bond, James, ta nói qua cho ngươi lớn nhất quyền hạn, không can thiệp của ngươi sáng tác. Ngươi kiêm nhiệm này hạng mục người sản xuất cùng đạo diễn. Dêm đoàn biết này ý nghĩa cái gì, thành khẩn hứa hẹn nói, ta cam đoan hội tận cố gắng lớn nhất. Mặt thẻ lại hỏi, một năm thời gian đủ sao? Đầy đủ dùng. Dêm đoàn rất có tin tưởng, từ tháng sau bắt đầu chuẩn bị, sang 5 năm 6 tháng ta liền có thể hoàn thành phim. Mặt thẻ tin tưởng Dêm đoàn năng lực, kia hảo, chúng ta liền đuổi tại sang năm Halloween lịch phát hành đẩy ra này bộ phim. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Warner Bros. Sẽ là này bộ ịn xỉ đi ở phát hành phương. Loại này phim, giao cho Disney vận tác rõ ràng không thích hợp, dù sao hắn cùng Warner Bros. Cũng hợp tác chặt chẽ, giao cho Warner Bros. Phát hành vấn đề cũng không lớn. James Wan lúc này gãi gãi đầu, nói, ta có hai thích hợp nhân tuyển, về nam nữ nhân vật chính, phân biệt là Joseph Bison cùng Patrick Wilson. Mặt thẻ phía trước liền nghe James Wan đề cập qua hai người kia, nói, diễn viên ngươi làm chủ liền hảo. Hắn lại nhắc nhở nói, về tiểu cô nương diễn viên, nhất định phải tuyển hảo. Ân, ta minh bạch. Dêm đoàn gật gật đầu, ta ở phương diện này không có rất hảo nhân tuyển. Mặt thẻ, ngươi tại trong giới nhân mạch mạng lưới quan hệ rất rộng, có thể hay không giúp ta tìm kiếm một chút. Mặt thẻ ứng xuống dưới, không thành vấn đề. Này gọi là ỉn xí đi ở hạng mục, mặt thẻ sẽ không quá mức can thiệp, trừ tốt nhất tài vụ giám sát linh tinh công tác, trên cơ bản đều giao cho Dêm đoàn phụ trách. Hắn phi thường hy vọng Dêm đoàn có thể phóng thích thân thể bên trong sở hữu khủng bố năng lượng, mang đến cùng loại xạ bang tiểu đầu nhập cao sản xuất phim kinh dị. Dêm đoàn cáo từ rời đi sau, mặt thẻ chuyên môn cho hệ lần hờ mặn đánh điện thoại, khiến nàng lưu ý 2000 năm tả hữu sinh ra nữ ngôi sao nhỏ tuổi. Nay tuổi trẻ tiểu diễn viên, có thể diễn trò hay thật không nhiều, chẳng sợ phóng nhãn toàn Hollywood, cũng thuộc về khan hiếm tài nguyên. Phòng công tác đầu tư chế tác hạng mục, không chỉ ỉn CD ợt cần này tuổi trẻ tiểu diễn viên. Bởi biết tương đối khó tìm kiếm toái lì tất hạng mục bên kia, Sophia Coppola cũng ủy thác hệ lần hờ mặn vì toái lì tất. Tảng sáng trước tiên tìm kiếm bở lạ cùng ẹ đổ nữ nhi diễn viên nhân tuyển. Hai người tại tuổi trẻ trên có rất lớn trùng hợp tính, mặt thẻ nghe hệ lần hờ mặn ý kiến, nếu có thể mà nói, dứt khoát hai hạng mục sử dụng cùng một diễn viên hảo. Chương 806, tài nguyên ưu thế. Thiên sứ chủ tính công ty bên kia động tác phi thường mau, ngắn ngủi vài ngày sau, liền có một nhóm nhỏ diễn viên tư liệu truyền đến mặt thẻ bên này, hệ lần hờ mặn khiến công ty chọn lựa đi ra những nhân tuyển này, đều có nhất định diễn nghệ trải qua. Tuy rằng cùng mấy đại chủ tính cự đầu không có cách nào khác so, nhưng thiên sứ chủ tính công ty đã là trung đẳng giải trí chủ tính công ty bên trong người nổi bật, tìm đến một ít có tiềm lực hộ khách tư liệu cũng không khó. Mặt thẻ chuyên môn rút thời gian nhìn nhìn những người này tư liệu, trong đó có mấy cái thoạt nhìn rất không sai. Trước hết gợi ra hắn chú ý là một vị người quen cũ, từng có qua vài lần gặp mặt cả Gerber, cũng chính là siêu mẫu xỉn đi cờ dọ Phật nữ nhi. Vị này tinh nhị đại sinh ra tại 2001 năm, năm nay 8 tuổi. Hoàn toàn phù hợp ỉn si đi ợt cùng tái lì tật đối với tiểu diễn viên tuổi yêu cầu. Hơn nữa cả gỡ bở không chỉ thường xuyên đi theo mẫu thân tham dự rất nhiều giới giải trí hoạt động, còn từ 6 tuổi bắt đầu liền đảm nhiệm một thời trang trẻ em phẩm bài người phát ngôn, quay chụp qua đại lượng truyền thông báo chí cùng TV quảng cáo. Có thể nói, cả gỡ bở có được người khác không thể so sánh phong phú diễn nghệ kinh nghiệm, phòng trừng cũng sẽ không đối máy quay phim màn ảnh sợ hãi. Duy nhất nghi ngờ là, xin đi cờ dọ Phật vợ chồng rất có tiền. Rất khó thông qua tiền tài đả động cả GB người giám hộ. Cho nên, mặt thẻ chuẩn bị hướng xin đi cờ dọ Phật vợ chồng phát ra thử vai mời đồng thời, không có buông tay những người khác. Mặt khác còn có 3 nhân tuyển, mặt thẻ cảm giác cũng có thể. Đầu tiên là gọi là mạ kẻn dị phổ dự tiểu diễn viên, nàng so cả GB đại 1 tuổi, từ 2004 năm liền bắt đầu đảm đương một ít tạp chí nhi đồng quảng cáo báo chí người mẫu, đầu năm nay còn tại phim truyền hình tập tỷ Italy đóng vai một tiểu cô nương. Dùng thiên sứ chủ tính công ty đánh giá đến nói, mà kẻn gì phổ biểu diễn phi thường có linh tính. Đây là nàng ưu thế sở tại, quay chụp điện ảnh TV nhân vật, cùng biểu diễn quảng cáo nhân vật hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái khác đồng dạng có cái này ưu thế eo lệ phèn đỉnh, nàng biểu diễn kinh nghiệm càng thêm phong phú, là nổi tiếng ngôi sao nhỏ tuổi đã cổ tạ phèn đỉnh muội muội, từ 2001 năm tham diễn ta là Sam bắt đầu liền bước vào Hollywood, đến hiện tại đã biểu diễn qua hơn 10 bộ điện ảnh. Tuy rằng không có tỷ tỷ đạ cổ tạ phèn đỉnh danh khí lớn như vậy, nhưng nói là ngôi sao nhỏ tuổi một điểm đều không quá. Kéo lệ phèn đỉnh vấn đề ở chỗ tuổi 1998 năm sinh ra thêm Âu Mỹ nữ tinh phát dục tương đối sớm, biểu diễn như vậy 8-9 tuổi nữ hài ngoại hình thuyết phục lực có điểm khiếm khuyết. Cuối cùng gọi là một găng lý ly, từ 4 tháng đại khi liền bị cha mẹ đẩy đến phía trước màn ảnh, 4 tuổi khi đã là toàn Mỹ nổi danh nhi đồng người mẫu trên báo 2005 năm bắt đầu tiến vào Hollywood. Đến hiện tại cũng tại 3-4 bộ TV hoặc là điện ảnh trung biểu diễn qua nhân vật. 300 sau, tháng 1 năm 9 năm sau, đây là mặt thẻ chọn lựa đi ra nhân tuyển. Hắn theo sau liền cùng dêm đoàn cùng sổ phỉ ạ cọp bộ lạ làm điện thoại câu thông, đem nhân tuyển tư liệu phát đến bọn họ hồng thư bên trong, đảng kịch tổ thử vai khi, cấp này mấy các ngôi sao nhỏ tuổi người giám hộ phát thử vai mời liền là. Nhìn thấy thiên sứ chủ tính công ty thu thập đến tư liệu, Mặt Thẻ lúc này mới phát hiện, mấy tháng đại thậm chí mấy tuổi bắt đầu liền trà trộn Hollywood tiểu diễn viên thật sự rất nhiều, Hollywood tại toàn thế giới sở có được rộng lớn thị trường, vì tiểu các diễn viên cung cấp rất nhiều cơ hội, càng hấp dẫn nhiều đến không xuể ra trường. Trung quy tiểu các diễn viên một khi thành danh, kiếm lấy đến thù lao so với thành danh ngôi sao cũng không thua kém bao nhiêu. Giống cả GB như vậy tinh nhị đại, thiên nhiên liền có ưu thế, đi lên con đường này thành công tỷ lệ so làm mặt khác nghề lớn, cha mẹ e sớm liền vì các nàng làm tốt trải đệm. Mặt Thẻ bỗng nhiên nghĩ tới một người khác, Johnny Đẹp từng nói qua, Lý Lý Đẹp cũng thực thích đương diễn viên cùng người mẫu. Chính mình căn bản chính là không xứng chức giáo phụ A. Hắn có loại này giác ngộ. Tiếp, Mặt Thẻ cùng Johnny Đẹp gọi điện thoại. Cùng hắn nhắc đến toái lì tật cùng in si đi ợt cần chừng 10 tuổi nhi đồng diễn viên sự, Johnny Đẹp không thể làm chủ, muốn đi cùng lì lì đẹp cùng nàng mẫu thân văn xạ thương nghị qua đi lại nói. Thử vai vị trí, Mặt Thẻ khẳng định sẽ cấp lì lì đẹp lưu một. Mặc kệ nói như thế nào, lì lì đẹp đều là hắn giáo nữ. Lại nói, lì lì đẹp muốn tại Hollywood phát triển mà nói, có đủ ưu thế chi đại, dứt khoát miểu sát 99% trà trộn giới văn nghệ nhân. Phụ thân là đại danh đỉnh đỉnh Johnny Đẹp. Mẫu thân Văn Xạ là Pháp quốc nổi tiếng ngôi sao ca nhạc, giáo phụ là Mặt Thẻ như vậy cự tinh, giáo mẫu Tẩy Dạ Nỉ Tật Lì cũng không thể khinh thường. Loại này nhân không chiều diễn viên phương diện phát triển, tuyệt đối là tài nguyên lãng phí. Cái ạ gơ bở cùng Lý Lý Đẹp so sánh với, tại người mẫu mặt trên có nhất định ưu thế, nhưng tại diễn viên phương diện dứt khoát kém nhiều lắm. Liên hệ đến này mấy, Mặt Thẻ cũng cảm giác được Johnny Đẹp đối với nữ nhi nồng đậm phụ ái, đẹp lúc trước đề nghị khiến hắn đảm nhiệm Lý Lý Đẹp giáo phụ. Chỉ sợ cũng nghĩ tới tương lai. Hắn cũng không để ý, chung quy Johnny Đẹp cho hắn giúp đồng dạng rất nhiều. Đợi lại đi Pháp quốc thời điểm, có lẽ hắn hẳn là đăng môn bái phỏng, vẫn ăn một chút cơ hồ mau quên mất giáo nữ. Toàn bộ 8 tháng phân, Mặt Thẻ chủ yếu chính là đang bận rộn thủ hạ mấy cái đầu tư hạng mục chủ bị tình huống phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 cùng người hố bị thuộc về nhất tuyến đại chế tác toái lì tật cùng hẳn trở game 2 xưa di là trung đẳng quy mô đầu tư, ỉn si đi ợt còn lại là tiêu chuẩn tiểu thành bản tiểu chế tác. Phòng công tác đồng thời vận doanh hoặc là tham dự đầu tư 5 hạng mục, này cũng khiến cho nhân thủ phương diện có chút trứng chọi đá. May mà bỡ là Anderson đuổi tại 9 tháng phía trước, từ Thái Bình Dương bờ bên kia về tới Los Angeles, tiếp quản phòng công tác cụ thể sự vụ. Thái Bình Dương bờ bên kia diễn viên hải tuyển đã mở ra, trước mắt đang tại tiến hành tiền kỳ tuyên truyền tạo thế, tháng 11 sẽ chính thức khởi động, tại tân niên đến phía trước xác định chính thức diễn viên nhân tuyển. Dêm đoàn chủ đạo in si đi ở hạng mục. Tại phòng công tác 150 đô là tài chính đúng chỗ sau, kịch tổ đang tại khẩn cấp tổ kiến, Mặt Thẻ giữa tháng 8 cùng ổn nớ bờ rột nhân thấy một mặt, trịnh trọng hướng bọn họ đề cử này bộ phim kinh dị. Được ích lợi từ toái lì tật cự đại thành công cùng với nhất quán tới nay ánh mắt, ổn nớ bờ rột coi như tương đối coi trọng Mặt Thẻ đề cử này hạng mục, đặc biệt khiến phát hành bộ môn chuyên gia theo vào, hơn nữa tại song phương ký xuống phát hành hiệp ước sau, bằng nhanh nhất tốc độ xác định phát hành ngày. Này bộ phim đem tại sang năm Halloween tiền một cuối tuần chính thức đăng lục Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Đối với phim kinh dị đến nói, này không thể nghi ngờ là tốt nhất lịch phát hành. Đương nhiên, tốt nhất lịch phát hành cũng liền ý nghĩa là phim kinh dị cạnh tranh kịch liệt nhất lịch phát hành chí nhất. Đây là truyền thống Bắc Mỹ phim kinh dị hoàng kim chiếu phim thời gian đoạn, mỗi năm thường thường sẽ có nhiều đạt 10 bộ trên đây phim kinh dị tập trung tại Halloween trước sau phát hành. Cùng Insidious cùng loại, này mấy phim kinh dị đều là một ít chế tác. Mỗi năm trên cơ bản đều sẽ có đầu tư mấy trăm vạn đô la, box office lại có thể hơn 1.000 vạn đô la phim kinh dị xuất hiện. Ngẫu nhiên, cũng có thể có sản xuất phí tổn mấy trăm vạn đô la phim kinh dị, Bắc Mỹ box office đột phá 1 ức đô la. Nhưng như vậy phim phi thường thiếu, một là ban đầu phát hành liền muốn hình thành người xem danh tiếng hiệu ứng, hai là người xem danh tiếng hiệu ứng xuất hiện khi tất yếu tăng lớn tuyên phát lực độ. Cho nên, này mấy sản xuất phí tổn cực thấp lại box office qua ước thấp thành bản phim, trên thực tế cuối cùng đầu nhập cũng không thấp. Dùng cho trên tuyên truyền phí dụng cơ bản đều sẽ vượt qua hơn 1.000 vạn đô la thậm chí càng nhiều. Đối với Insidious này hạng mục, Mặt Thẻ không hẳn không có đụng đại vận tâm tư, chỉ cần phim đến lúc đó người xem danh tiếng thượng giai, hắn liền sẽ đầu nhập xa cao hơn 150 vạn đô la tài chính tiến hành tuyên truyền. Thời gian tiến vào 9 tháng sau phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 trải qua hơn 4 tháng chiếu phim, từ Bắc Mỹ chính thức hạ màn, Bắc Mỹ cuối cùng bộ top office dừng lại ở 3.6850 vạn đô la này một con số thượng. Tuy rằng hải ngoại chiếu phim còn chưa kết thúc, nhưng hải ngoại box office cũng dâng lên mệt mỏi, toàn cầu box office đạt tới 7 ức 7.780 vạn đô la sau, dâng lên tốc độ so rùa chạy bộ không mau được bao nhiêu. Mặt thẻ nhìn xem rất rõ ràng phát sờ ẻn phiếu di ẩn 4 toàn cầu bột office hẳn là sẽ dừng lại tại 7 ước 8 nghìn vạn đô la tả hưu. Cứ việc toàn cầu bột office cuối cùng không có đột phá 8 ước đô la, bất quá này bộ phim như cũ đạt được cự đại thành công. Thừa dịp phim nhiệt lượng thừa chưa tiêu, sở cải đạn sở ảnh nghiệp liên hợp số 13 phòng công tác cùng nhiều mặt tiến hành trao quyền đàm phán. TV bản quyền phương diện, hoàn Disney kỳ hạ ABC đài truyền hình lấy 1.500 vạn đô la giá, mua xuống phát sở ẻn phiếu di ẩn 4 tương lai 10 năm độc nhất vô nhị TV truyền phát quyền. Internet bản quyền phương diện, Netflix lấy 10 năm 1.300 vạn đô la giá cao, mua được phim Internet truyền phát cùng thuê quyền. Hơn nữa người sử dụng mỗi lần truyền phát hoặc là Internet thuê, làm bản quyền sở hữu phương mặt thẻ cùng David kéo lì rộng còn đem tự động đạt được 5% hoa hồng. Đĩa phim tiêu thụ cùng cho thuê, mặt thẻ cùng David kéo lì rộng thương nghị qua đi, đóng gói bán cho hắn Disney, Bắc Mỹ 10 năm trao quyền giá cao tới 4.000 vạn đô la cộng thêm 10% chia hoa hồng. Tuy rằng bộ office phân thành còn chưa tới chướng, nhưng toàn cầu bộ office phân thành đủ để cho mặt thẻ cùng David kéo lì rộng thu hồi đầu tư, này mấy bản quyền thu nhập cơ hồ chính là lãi ròng. Hơn nữa này chỉ là Bắc Mỹ một bộ phận quanh thân thu nhập. Dựa theo mặt thẻ cùng David kéo lì rộng lén đánh giá phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 sở hữu lợi nhuận khả năng tại 1 ước đô la trên đây, bọn họ hai người cơ bản có thể thực hiện 100% đầu tư lợi nhuận so. Không chỉ là tại Hollywood, chẳng sợ phóng nhãn toàn Mỹ giới kinh doanh, như vậy đầu tư hồi báo so như cũ có thể nói khủng bố. Đương nhiên, sở cải đản sở ảnh nghiệp đối ngoại công bố lợi nhuận muốn so với này thấp hơn nhiều. Hollywood tự có một khác bộ phí tổn cùng lợi nhuận tính toán phương thức. Cùng lúc đó Jizo, giải xệ hóc cổ giả chiếu phim cũng tiến vào đến vĩ đoạn, Bắc Mỹ bột office kham kham vượt qua 3 ước đô la, hôm nay nhiệt độ dần dần hạ thấp, hạ giảm ảnh nghiệp dự tính cuối cùng Bắc Mỹ bột office tại 3 ước 1.500 vạn đô la tả hữu. Nay bộ phim toàn cầu bột office tác thuận lợi đột phá 6 ước đô la đại quan, chính kiên định hướng tới 7 ước đô la rảo bước tiến lên, khắp nơi dự chắc toàn cầu bột office điểm rơi cũng chính là 7 ước đô la xuất đầu. Mặc kệ nói như thế nào, mặt thẻ năm nay diễn viên chính hai bộ phim đều đại lấy được thành công, không thiếu truyền thông đều bắt đầu vì hắn ca công tụng đức. Chương 807, anh rể tiết. Los Angeles quốc tế sân bay, để màu nâu vàng tóc ngắn rổ nạn phạ rào bước qua cửa ra máy bay, đi đến máy bán hàng tự động tiền, mua một phần New York thời báo, lúc này mới đeo túi lên xe taxi. Đi bệ vơ ly ở thế kỷ thành. Hắn đối tài xế nói. Nhìn tài xế lái xe chạy đi quốc tế sân bay. Hắn ánh mắt dần dần đặt ở trong tay New York thời báo mặt trên. Là một danh tại New York công tác phóng viên, dỗ nạn phạ rào biết hôm nay phát hành New York thời báo đặc biệt gia tăng phụ bản. Chuyên môn vi một nam nhân gia tăng phụ bản. Này nam nhân chính là hắn sắp đi bái phỏng nhân.